Chương 331, lừa dối online. Nghe xong âm nha lão nhân giảng thuật sau, Huyền Minh đại đế biểu lộ càng phát ra chấn kinh, sau cùng liền ánh mắt đều biến đến có chút ngốc trệ, đứng sừng sững tại nguyên chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tê, nghĩ không ra quý triều, cư nhiên như thế đáng sợ. Tán tu Huyền Minh, lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng âm nha đại nhân thứ lỗi. Ta cái này đưa ngươi ra ngoài. Mặt khác, còn mời âm nha lão nhân thay bản đế chuyển cáo hạ quân, chờ bản đế phục sinh về sau, tất nhiên sẽ tự mình tiến về đại hạ thỉnh tội. Huyền Minh đại đế lấy lại tinh thần, cực lực ngăn chặn tâm lý rung động, hướng âm nha lão nhân chắp tay bồi tội nói. Âm nha lão nhân khoát tay áo, nhìn lấy Huyền Minh đại đế nói. Nhìn ngươi là một tôn đại đế, bản tọa lúc này mới nói cho ngươi nhiều như vậy. Mà lại bệ hạ đối đãi nhân tài, đó là tương đương tha thứ. Giống ta, đã từng là một cái đồ sát sinh linh đại ma đầu, sống lại sau khi không biết cái gọi là, muốn tìm bệ hạ phiền phức. Thế mà bệ hạ bất kể hiềm khích lúc trước, thả bản tọa một con đường sống, cũng đem bản tọa thu nhập dưới trướng. Ngươi cũng đã biết, bản tọa đoạt xá trọng sinh sau tu vi, chỉ là vô thủy cảnh mà thôi, mới qua ngắn ngủi mấy chục năm không đến, bản tọa bây giờ liền tăng lên tới vũ hóa cảnh đỉnh phong. Nghe được âm nha lão nhân, chỉ dùng thời gian mấy chục năm, liền từ vô thủy cảnh tăng lên tới vũ hóa cảnh. Huyền Minh đại đế lúc này kinh động như gặp thiên nhân. Phải biết, tuy nhiên hắn bây giờ tu luyện đến đại đế cảnh cấp bậc, nhưng đã từng hắn thân là vô thủy cảnh thời điểm, cũng làm không được chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền tu luyện tới vũ hóa cảnh đỉnh phong. Bất quá, vừa nghĩ tới đại hạ hoàng triều khủng bố bối cảnh, ngược lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Lúc này, trong lòng của hắn không khỏi thầm than một tiếng. Như hắn cũng là đại hạ hoàng triều bên trong một viên, thật là tốt biết bao a. Nói không chừng hắn hôm nay cũng là những cái kia kinh khủng đại hạ võ tướng bên trong một thành viên. Nghĩ tới đây, Huyền Minh đại đế sâu thán sinh không gặp thời. Nếu là hắn sinh ở đại hạ hoàng triều đỉnh phong thời đại, thật là tốt biết bao a. Âm nha lão nhân chú ý tới, Huyền Minh đại đế liên tục biến hóa thần sắc, trong lòng vẫn là có chút đắn đo khó định. Sau đó vung tay lên, dùng linh lực ngưng tụ thành văn tự, đem đại thiên tạo hóa bộ phận khẩu quyết ngưng hóa đi ra. Nhìn, đây chính là ta đại hạ hoàng triều đặc hữu công pháp. Phàm là thêm vào ta đại hạ hoàng triều người, vô luận quần thần cũng hoặc là con dân, cũng có thể tu luyện. Bất quá bản tọa chỉ cung cấp ngươi quan sát, ngươi có thể tuyệt đối đừng thử tu luyện hà a. Ta đại hạ công pháp, cùng bản tọa chỉ nhớ một dạng, thụ đại đạo pháp tắc bảo vệ, không phải ta đại hạ hoàng triều người, tu luyện công pháp này, chắc chắn bị phản phệ. Âm nha lão nhân khóe miệng hơi hơi dương lên, hảo tâm nhắc nhở Huyền Minh đại đế. Giờ phút này, Huyền Minh đại đế tâm đã toàn bộ đặt ở đại thiên tạo hóa quyết phía trên. Tê, cái này. Công pháp này, tại đại hạ người người cũng có thể tu luyện. Huyền Minh đại đế hít sâu một cái hơi lạnh. Làm đại đế hắn, nhãn giới tự nhiên người phi thường có khả năng so. Chỉ là ngắn ngủi vài câu khẩu quyết, liền để hắn cảm nhận được công pháp này ảo diệu vô cùng. Hắn có dự cảm. Hắn nếu là tu luyện công pháp này, không ra 5 vạn năm. Không dùng đến 5 vạn năm, 1 vạn năm liền có thể đặt chân đại đế đệ nhị cảnh. Hắn lúc còn sống tu vi, chính là đại đế đệ nhất cảnh. Bất quá trở ngại âm nha lão nhân nhắc nhở, hắn chỉ dám quan sát, không dám tu luyện cảm ngộ. Muốn là một lần nữa phản phệ, hắn thì thật sẽ vẫn lạc. Đúng thế, không tin ngươi có thể đến ta đại hạ hoàng triều tùy tiện hỏi một chút liền biết rõ. Bản tọa chẳng lẽ còn muốn gạt ngươi sao? Âm nha lão nhân hai tay chống nạnh, gương mặt tự hào nói. Hắn không nghĩ tới chính mình tu luyện đại thiên tạo hóa quyết, thế mà liền đại đế cường giả cũng vì đó kinh thán. Âm nha lão nhân càng ngày càng cảm thấy, hắn có thể gia nhập đại hạ, chính mình đời trước khẳng định là cứu vớt thế giới. Không phải vậy đương thời, từ đâu tới số may như vậy? Huyền Minh đại đế nhẹ gật đầu, gương mặt vẻ hâm mộ. Âm nha lão nhân cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không sợ Huyền Minh đại đế. Trực tiếp một cái tay thông đồng lấy Huyền Minh đại đế bả vai, tiện như vậy cười hỏi. Ngươi dù sao cũng là một tôn đại đế, bản tọa nhìn ngươi cũng là hiếm thấy nhân tài, kiểu gì, có muốn gia nhập hay không ta đại hạ? Huyền Minh đại đế sững sờ. Lập tức sắc mặt trong nháy mắt kích động, hít sâu một hơi, tận lực bình phục nội tâm kích động, dò hỏi. Ta thật có thể chứ? Ta mặc dù là đại đế, có thể ta bây giờ tu vi 10 không còn một, mà lại ta vừa mới còn đem hạ quân mẹ đẻ phân thân đả diệt. Hạ quân có thể thu lưu bản đế. Nghe được Huyền Minh đại đế, âm nha lão nhân trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Lão già này, ổn. Âm nha lão nhân vỗ vỗ Huyền Minh đại đế hư nhược linh hồn, mở miệng cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Bệ hạ chính là người phương nào? Hắn vô số tuế nguyệt trước, chính là chư thiên phía trên, lớn nhất cường giả đứng đầu, lòng dạ há lại ngươi người như ta có thể so sánh. Ngươi cứ an tâm đi. chỉ cần ngươi thành tâm thành ý, bệ hạ tuyệt đối sẽ nhận lấy ngươi. Bất quá ngươi có thể được nghĩ kỹ a, một khi thêm vào ta đại hạ, nhất triều đại hạ thần, trung thân đại hạ người. Huyền Minh đại đế vung tay lên, quay người đối với Âm Nha lão nhân cúi đầu, chân thành vô cùng nói. Bản đế Huyền Minh, mong rằng Âm Nha đại nhân sau khi rời khỏi đây, thay bản đế tại trước mặt bệ hạ, nói tốt vài câu. Như bản đế có thể gia nhập đại hạ, bản đế tất nhiên sẽ vì đại hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Mà bản đế cũng sẽ ghi khắc Âm Nha đại nhân tiến cử tri ân, ngày sau tất nhiên tương báo. Gặp Huyền Minh đại đế như thế bên trên nói, Âm Nha lão nhân tâm lý cao hứng không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, thế mà lại bị một tôn đại đế ân tình. Thử nghĩ một hồi, bây giờ thượng giới, có ai có thể làm được như thế? Còn có ai? Chỉ có hắn Âm Nha. A ha ha, đại đế không cần đợi đến bệ hạ, bản tọa liền có thể thay bệ hạ đáp ứng ngươi. Đã từng bệ hạ đã cho bản tọa đặc quyền, phàm là bản tọa cho rằng có tư cách thêm vào ta đại hạ nhân tài, có thể trước nhận lấy, lại cáo chi tại bệ hạ liền có thể. Cho nên, bản tọa thay bệ hạ đáp ứng ngươi, thu ngươi. Âm Nha lão nhân sợ Huyền Minh đại đế chạy một dạng, liền vội mở miệng nói. Biết được Âm Nha lão nhân có thể làm chủ, để hắn thêm vào đại hạ, lúc này kích động không thôi. Liên tục đối Âm Nha chắp tay bái tạ. Tình cảnh này, nếu để cho chư thiên vạn giới cường giả nhìn đến, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường đại đế cường giả, thế mà cho một cái vũ hóa cảnh con kiến hôi bái tạ. Chương 332, Huyền Minh thêm vào đại hạ. Ha ha, đại đế không cần khách khí, đừng vội cảm ơn ta. Đến, đem cái này linh hồn khế ước ký, ngươi chính là ta đại hạ hoàng triều người. Âm Nha lão nhân theo trong nạp giới, móc ra một chương ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực linh hồn khế ước, đưa cho Huyền Minh đại đế. Huyền Minh đại đế cảm ứng được phía trên vô cùng quen thuộc đạo chi lực, bỗng nhiên thì hiểu rõ ra. Lúc trước bảo hộ Âm Nha lão nhân thức hải cái kia cỗ đại đạo chi lực, liền là đến từ tấm này khế ước. Thân là đại đế hắn, tự nhiên cũng minh bạch. Hắn một khi ký tấm này khế ước, tính mạng của mình liền không thuộc về mình nữa, bị Lý Lạc trưởng khống. Làm sao? Ngươi đổi ý rồi. Không ký coi như xong. Coi ta không nói đi. Ngươi giết ta đi. Âm Nha lão nhân gặp Huyền Minh đại đế lâm vào trầm tư, còn tưởng rằng hắn do dự đổi ý. Lúc này tức giận đến không được. Phi. Còn đại đế cường giả. Cơ hội như vậy, không biết có bao nhiêu người đều cầu còn không được. Cái này nha lão bất tử thế mà còn do dự. Lúc trước những lời kia hắn nói vô ích. Làm tức chết. À. Không không không. Âm Nha đại nhân, bản đế không phải ý tứ này, ta lập tức thì ký. Huyền Minh đại đế lấy lại tinh thần, gặp Âm Nha lão nhân muốn đem linh hồn khế ước đoạt lại đi. Liền vội vàng đem linh hồn khế ước, gắt gao bảo hộ ở lồng ngực, sau đó tay chỉ một điểm. Một đạo linh hồn chi lực bắn vào khế ước bên trong, lưu lại chính mình lạc ấn. Ông! Ngay sau đó, linh hồn khế ước một trận rung động, hóa thành tinh quang biến mất từ trong vô hình. Huyền Minh đại đế cảm ứng được từ nơi sâu xa, có một cỗ kinh khủng đại đạo chi lực, hóa thành gông xiềng, ra chỉ tại linh hồn của mình phía trên. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, nếu là hắn dám can đảm phản bội đại hạ, làm ra nguy hại đại hạ sự tình, liền sẽ gặp phải chư thiên đại đạo chấn sát. Mà lại, trong lúc vô hình, hắn cũng cảm ứng được một cỗ chí cao chi lực, ẩn chứa tại cái này đại đạo gông xiềng bên trong. Cỗ này chí cao chi lực, hắn theo chỗ không thấy. Muốn đến cỗ này chí cao chi lực, chính là chế tạo tấm này linh hồn khế ước kinh khủng tồn tại lưu lại. Nghĩ tới đây, Huyền Minh đại đế đối đại hạ hoàng triều kính sợ, lần nữa đề cao. Trong lòng yên lặng cảnh cáo chính mình. Từ nay về sau, chính mình chính là đại hạ hoàng triều người. Cắt không thể phản bội đại hạ. Này mới đúng mà. Đại đế, thêm vào ta đại hạ, ngươi tuyệt không hối hận. Từ nay về sau, ngươi chính là đại hạ chi thần. Ngươi ta đều là đồng liêu, trực tiếp xưng hô ta là Âm Nha liền có thể, ta thì xưng hô ngươi là Huyền Minh. Âm Nha lão nhân trông thấy Huyền Minh đại đế, quả quyết ký linh hồn khế ước, nhất thời đại thở dài một hơi. Chính mình rốt cục không cần chết. Mà lại hắn vì đại hạ chiêu đến một tôn đại đế, bệ hạ khẳng định sẽ thật cao hứng. Một câu, hắn lại lập công. Nghĩ tới đây, Âm Nha lão nhân tâm tình phá lệ tốt, liền nhìn lấy vẫn muốn mạng hắn Huyền Minh đại đế, đều cảm thấy phá lệ thân thiết. Huyền Minh đại đế cũng chú ý tới, Âm Nha lão nhân biểu lộ, sắc mặt một trận cổ quái. Hắn luôn cảm giác mình giống như bị lừa rồi giống như. Bất quá ý nghĩ này, bị hắn trong nháy mắt đè xuống. Liền người ta bách tính tu luyện công pháp, đều cao thâm như vậy khó lường. Đại hạ hoàng triều khủng bố lại có thể là giả. Định là mình càng nghĩ quá rồi. Âm Nha. Huyền Minh đại đế lấy lại tinh thần, hướng Âm Nha chắp tay. Huyền Minh. Âm Nha lão nhân cũng chắp tay đáp lễ. Bản đế hiện tại thì ngưng tụ nhục thân, mặc dù sẽ tồn tại thiếu hụt, nhưng chỉ có thể ngày sau chậm rãi cải thiện. Sau đó cùng ngươi đi gặp mặt bệ hạ, hướng bệ hạ chuộc tội. Huyền Minh Đại Đế nhìn qua trong hư không, chính đang ngưng tụ thành hình nhục thân, thở dài nói. Âm Nha lão nhân đồng dạng nhìn qua thân thể này, trên mặt hiện lên một vệt đau lòng chi sắc. Thật đúng là đáng tiếc a. Âm Nha lão nhân nhịn không được nhỏ giọng nói. Âm Nha đại nhân không cần vì bản đế cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên bộ thân thể này tồn tại thiếu hụt, nhưng vẫn như cũ có thể chịu đựng lấy bản đế linh hồn, ngày sau chậm rãi tăng lên nhục thân liền có thể. Huyền Minh Đại Đế khẽ mỉm cười nói. Âm Nha lão nhân thừa dịp Huyền Minh Đại Đế không chú ý, lườm hắn một cái. Hắn cái nào là vì Huyền Minh Đại Đế cảm thấy đáng tiếc a? Hắn chỉ là đang đáng tiếc cái kia ba giọt đại đế tinh huyết mà thôi. Một giọt đại đế tinh huyết liền dẫn tới chư thánh không để ý tánh mạng cũng muốn đem đạt được. Có thể nghĩ, đại đế tinh huyết đối thánh nhân cảnh phía trên cường giả có bao nhiêu tác dụng. Nếu là đem cái này ba giọt đại đế tinh huyết giao cho bế quan bên trong chư vị tướng quân, nói không chừng chư vị tướng quân sẽ tăng nhanh đột phá tu vi. Nghĩ tới đây, Âm Nha lão nhân chỉ có thể đối với Huyền Minh Đại Đế tâm lý thầm than một tiếng. Huyền Minh a, xin lỗi rồi, vì chư vị tướng quân ủy khuất ngươi một cái đi. Dù là ngươi ngưng tụ nhục thân trọng sinh, thực lực cũng khôi phục không được đỉnh phong. Đang lúc Huyền Minh Đại Đế muốn ra tay triệt để đem nhục thân ngưng tụ thành hình lúc, Âm Nha lão nhân xoay chuyển ánh mắt, vội vàng ngăn cản nói: Huyền Minh, các loại thế nào? Huyền Minh nghi ngờ nhìn về phía Âm Nha. Âm Nha lão nhân ho một tiếng, chân thành nói: Huyền Minh a, ngươi thân là đại đế, bộ thân thể này có thể hay không phế vật một chút? Chỉ sợ ngươi trọng sinh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thực lực chỉ sợ. Ai? Vậy cũng không có cách nào. Tuy nói bộ thân thể này đối với ta mà nói vẫn là phế vật, dù là trọng sinh, đoán chừng cũng chỉ có đại thánh cấp bậc tu vi. Bất quá có thể còn sống thì đã coi như là không tệ. Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu tu luyện là được. Bây giờ có chúng ta đại hạ công pháp, bản đế có lòng tin, nhiều nhất 10 vạn năm, liền có thể quay về đại đế cảnh. Huyền Minh Đại Đế thở dài nói. Huyền Minh a, ngươi dù sao cũng là một tôn đại đế, cần gì phải làm oan chính mình đâu. Ngươi bố cục muốn mở ra a? Ngươi nghĩ, lấy chúng ta bệ hạ bản sự, cho ngươi đắp nặng một tôn cường đại thân thể, quả thực dễ như trở bàn tay. Cái này phá nhục thân, chúng ta không cần cũng được. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta tất nhiên hướng bệ hạ thỉnh cầu, vì ngươi chế tạo một tôn thân thể mạnh mẽ. Âm Nha lão nhân tới an ủi nói. Nghe được Âm Nha lão nhân, Huyền Minh Đại Đế trong nháy mắt kích động không thôi. Hắn làm sao quên bệ hạ cùng sau lưng đại hạ đâu. Lấy đại hạ hoàng triều khủng bố nội tình, dạng gì nhục thân không thể làm hắn tìm đến. Âm Nha lão nhân nói không sai, cần gì phải làm oan chính mình đâu. Giờ phút này, Huyền Minh Đại Đế cảm động không thôi, đối với Âm Nha lão nhân chắp tay nói. Cái kia đến lúc đó, thì phiền phức Âm Nha đại nhân. Chương 333, hai đại cự đầu thế lực làm khó dễ. Âm Nha lão nhân phất phất tay, hồi đáp. Không có việc gì, không có việc gì. Chuyện nhỏ thôi, người ta thân là đồng liêu, cần phải. Bất quá cái này đại đế tinh huyết, ngược lại là có chút đáng tiếc. Huyền Minh Đại Đế mỉm cười, nói. Không cần đáng tiếc. Huyền Minh Đại Đế chỉ tay một cái, huyết nhục lăn lộn thân thể một trận rung động. Ngay sau đó, ba giọt tản ra khủng bố đế uy đại đế tinh huyết, lần nữa chia lìa đi ra. Huyền Minh Đại Đế vẫy bàn tay lớn một cái. Ba giọt đại đế tinh huyết rơi vào trong tay, đánh lên một đạo phong ấn, phòng ngừa huyết khí sói mòn, giao cho Âm Nha, nói. Cái này ba giọt đại đế tinh huyết, còn làm phiền phiền Âm Nha đại nhân giúp ta chuyển giao cho bệ hạ, coi như ta dâng lễ cho bệ hạ lễ vật đi. Tuy nhiên bệ hạ cũng không nhất định để ý. Âm Nha một tay lấy đại đế tinh huyết thu lại, cười lớn một tiếng nói. Yên tâm, ta khẳng định sẽ chuyển giao cho bệ hạ. Chúng ta bây giờ thì ra ngoài đi. Thuận tiện đem tòa cung điện này cũng cùng nhau mang đi. Huyền Minh Đại Đế. Đó là tự nhiên. Cùng lúc đó, ngoại giới. Từ khi Huyền Minh Đại Đế đem Vân Y phân thân hủy diệt sau, cấm khu bên ngoài Vân Y bản thể đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên trước nay chưa có vẻ kích động. Lạc Nhi, vi nương cái này tới giúp ngươi. Có vì mẹ tại, nhìn ai dám động đến ngươi. Vân Y xuất ra một cái đỏ như máu đan dược, nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, phân thân bị hủy mang tới thương thế, trong nháy mắt khôi phục. Hắn thực lực cũng một lần nữa trở lại cổ thánh đệ tam cảnh. Vân Y toàn thân phun trào lấy đáng sợ huyết sắc khí tức, hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập trùng vụ, hướng về Huyền Minh bí cảnh chỗ mới bay đi. Lúc này, Huyền Minh bí cảnh đổ sụp về sau, tại bí cảnh cửa vào đóng lại trong nháy mắt, một đạo tản ra cường đại lực lượng lưu quang, đúng lúc theo bí cảnh vào bên trong miệng bay ra. Ngay sau đó, bốn bóng người hiện thân. Bốn người này chính là kịp thời trốn tới Lý Lạc bốn người. Trốn tới về sau, Lý Lạc liền trước tiên cảm ứng âm nha sự tồn tại của ông lão. Thế mà, Lý Lạc nhưng lại chưa phát hiện âm nha lão nhân bóng dáng, nhịn không được lo lắng. Lão già này, đến cùng chạy đi đâu? Ngay tại Lý Lạc lo lắng sung lúc, đột nhiên hắn cảm ứng được. Chính mình có một đạo cường đại linh hồn khế ước, gia trì tại trong thức hải của hắn. Lý Lạc vội vàng xem xét. Nhìn đến linh hồn khế ước phía trên viết huyền minh hai chữ về sau, Lý Lạc kém chút lên tiếng kinh hô tới. Mà hắn cũng lập tức phản ứng lại. Không cần phải nói cũng biết, muốn đến là âm nha lão nhân công lao. Khá lắm. Cái này tiểu lão đầu. Lợi hại. Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, thấp giọng cười nói. Bây giờ, hắn cũng không tiếp tục lo lắng âm nha lão nhân an nguy. Ông, oanh, các ngươi chính là giết ta Phong gia đại hạ người. Ngay tại Lý Lạc cao hứng thời điểm. Một đạo bao hàm sát ý thanh âm lạnh như băng, tự giữa thiên địa vang lên. Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá bốn người sững sờ, liền bận bịu ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp bọn họ phía trước trong hư không. Mấy chục đạo vĩ ngạn bóng người, ngật đứng ở trong hư không, trong mắt nhìn xuống bọn họ. Cái này hơn 10 đạo vĩ ngạn bóng người, tu vi đều là cổ thánh cấp bậc lão quái vật. Không cần phải nói Lý Lạc cũng biết. Cái này hơn 10 vị cổ thánh cấp bậc cường giả, phân biệt đến từ các đại cự đầu thế lực. Mà lời mới vừa nói trong đó một tôn cổ thánh, liền là đến từ Phong gia. Nguyên lai, Tử gia Tử Minh, cùng Vân gia Vân Thừa hai người. Bị chính nhà mình cổ thánh cường giả cứu tỉnh về sau, liền bị các đại cự đầu thế lực cổ thánh, liên thủ tiến lên chất vấn hai người. Hai người vì tự chứng minh trong sạch, đem bí cảnh bên trong đã phát sinh sự tình, một đường tới. Trong đó, thì bao quát Lý Lạc mọi người, chém giết Phong gia cùng Đông Ly các cường giả một chuyện. Biết được chỉ có Phong gia cùng Đông Ly các cường giả, chết tại Lý Lạc mấy người trên tay, còn lại mỗi người cường giả, đều bị đại trận mặt sát sau. Còn lại các đại cự đầu thế lực cổ thánh lão quái, vẫn chưa cuống cuồng rời đi, lựa chọn lưu lại xem chừng một phen. Không nghĩ tới, bọn họ còn thật chờ đến Lý Lạc mấy người. Lý Lạc ánh mắt nhìn qua trong đó một tên, ẩn chứa đáng sợ sát ý trung niên nam tử, sắc mặt băng lãnh. Muốn đến lời mới vừa nói người, liền người này. Hừ, còn có ta Đông Ly Các, các ngươi đại hạ thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Lúc này, một phương hướng khác, cũng đứng ra hai tên lão giả, nhìn qua Lý Lạc, sát ý lẫm liệt trầm giọng nói. T. Mấy người kia tại bí cảnh bên trong, đến cùng làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Thế mà dẫn tới Phong gia Phong Thiên Hoa cùng Phong Trang, cùng Đông Ly các Ly Thiên cùng Đông Hoa, bốn vị cổ thánh lão tổ sát ý. Nghe nói mấy người kia chính là đại hạ hoàng triều người. Tại bí cảnh bên trong chém giết Phong gia cùng Đông Ly các chư thánh. T. Đại hạ hoàng triều người, đều to gan như vậy sao? Ai nói không phải đâu. Các ngươi nhìn, đây không phải là Vô Hoa đảo Kim Trùy đảo Tôn a? Hắn làm sao lại cùng đại hạ người cùng một chỗ? Một số vừa đuổi tới, còn chưa kịp tiến vào bí cảnh tán tu thánh nhân. Thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng kinh hô tới. Nhìn đến nhiều như vậy cổ thánh cảnh lão quái, không người còn dám tới gần, lẫn mất xa xa. Giờ phút này, Lý Lạc cũng nghe đến những tán tu kia kinh hô. Ánh mắt quét về phía Phong gia, cùng Đông Ly các cổ thánh cảnh cường giả. Trong đầu, lập tức hiện ra hai đại mật vệ tình báo. Phong Thiên Hoa, Phong gia lão tổ một trong, cổ thánh nhất cảnh. Phong Trang, cổ thánh nhị cảnh. Hai người mấy vạn năm trước liền danh dương thiên hạ, thành tựu cổ thánh cảnh về sau, liền trốn trong xó ít ra ngoài. Ly Thiên cổ thánh, Đông Ly các lão tổ một trong, cổ thánh nhất cảnh. Đông Hoa cổ thánh, cũng là hắn lão tổ một trong, cổ thánh đệ nhị cảnh tầng thứ. Lý Lạc lạnh giọng cười một tiếng. Hắn bây giờ chính là cổ thánh đệ tam cảnh tầng thứ, thêm phía trên khí vận chi lực gia trì, chém giết bốn người này, dư xài. Sau đó Lý Lạc bước ra một bước, sắc mặt bình tĩnh nói. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết ta, thì không cho phép ta làm thịt bọn họ? Lý Lạc vừa nói sau, vô số người nhất thời sâu hít sâu một hơi. Không nghĩ tới còn có người, dám dạng này cùng Phong gia cường giả nói chuyện. Thật can đảm. Oanh! Cầm đầu Phong Trang tức giận không thôi. Đáng sợ pháp tắc chi lực, theo trên thân lan tràn ra, chấn áp hư không. Lực lượng khổng lồ theo sát mà ra, khiến vô số người cảm thấy một trận ngạt thở. Mà Đông Ly các Ly Thiên cổ thánh, cùng Đông Hoa cổ thánh hai người. Cũng bước ra một bước, lực lượng cường đại trực tiếp áp hướng Lý Lạc mọi người. Đang lúc Lý Lạc muốn động thủ lúc, một đạo tức giận lại băng lãnh nữ tử thanh âm, tự giữa thiên địa vang lên. Ta xem các ngươi ai dám động đến hắn. Oanh! Một cỗ huyết sắc chi lực, trực tiếp đem Ly Thiên cổ thánh, cùng Đông Hoa cổ thánh lực lượng nghiền nát. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một nói thân ảnh màu trắng, toàn thân phun trào lấy đáng sợ huyết sắc chi lực, buông xuống tại Lý Lạc mọi người trước người. Là nàng. Nhìn đến đạo này mang theo mặt nạ thân ảnh quen thuộc, Lý Lạc cảm thấy có chút kinh ngạc. Chương 334, mọi người nghi hoặc. Người tới, chính là từ bí cảnh bên ngoài chạy tới Vân Y. Vân Y xuất hiện, cũng để cho một đám cổ thánh cảnh lão quái, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì tại chỗ rất nhiều cổ thánh cảnh lão quái, phần lớn đều là cổ thánh một hai cảnh tầng thứ. Mà Vân Y tu vi, chính là cổ thánh đệ tam cảnh. Nó mạnh mẽ uy áp, cho mọi người ở đây một loại áp lực lớn lao. Ngươi là ai? Dám can đảm quản ta Phong gia sự tình, chẳng lẽ không muốn sống sao? Phong Trang cảm ứng được Vân Y tu vi về sau, sắc mặt biến hóa, nhưng cũng hồn nhiên không sợ, lạnh giọng trầm ngâm nói. Còn có ta Đông Ly Các, thức thời thì cút nhanh lên, nếu không. Đông Hoa cổ thánh cũng không chút nào yếu thế, trực tiếp đối với Vân Y hừ lạnh nói. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết. Mang theo mặt nạ Vân Y, trong nháy mắt phóng xuất ra sát ý lạnh như băng, băng lãnh thanh âm vang tận mây xanh. Nếu không như thế nào, chỉ muốn các ngươi dám can đảm động đến hắn, đừng nói các ngươi Đông Ly Các cùng Phong gia, coi như thiên vương lão tử tới, lão nương cũng dám chém hắn. Vừa dứt lời, Vân Y thân thể khẽ run, kinh khủng huyết sắc chi lực, xông thẳng tới chân trời. Sau người, một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, bao phủ nửa bên thương khung. Đại dương màu đỏ ngòm bên trong, hiện lên vô số cỗ huyết sắc khô lâu, phẳng phất vạn quỷ gào thét đồng dạng, phát ra thấm thanh âm của người. Huyết Nguyệt Ma Công. Ngươi là Huyết Nguyệt Ma Chủ. Thấy cảnh này, tại chỗ cổ thánh cường giả, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong nháy mắt liền đoán được Vân Y thân phận. Nhất là tại chỗ Tử gia hai tôn lão giả, trực tiếp đứng ra, đối với Vân Y tức giận nói. Ma đầu, còn không mau mau đem thánh nữ giao ra, nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tử Xuyên, Tím Cờ, các ngươi thánh nữ, bản tọa hôm nay mang theo mấy người kia an toàn sau khi rời đi, tự sẽ trả về cho các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại dám ra tay, tin hay không bản tọa hiện tại liền giết nàng. Vân Y nhìn lướt qua Tử gia hai tôn cổ thánh cảnh lão tổ, ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi, tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nghe được Vân Y uy hiếp, Tử Xuyên cùng Tím Cờ hai tôn cổ thánh, suy nghĩ một chút, liền thỏa hiệp. Dù sao Huyết Nguyệt Ma Chủ, từ trước đến nay lấy thủ đoạn độc ác lấy sưng. Vạn nhất đem nàng chọc tới, đem thánh nữ giết đi, vậy bọn hắn đem sẽ trở thành Tử gia tội nhân. Nguyên lai ngươi là Huyết Nguyệt Ma Chủ. Phong gia cùng Đông Ly các bốn vị lão tổ, biết được mắt chủ nhân trước, lại là Huyết Nguyệt Ma Chủ về sau, cũng không khỏi sững sờ. Huyết Nguyệt Ma Chủ cùng mấy vị này đại hạ hoàng triều người, đến tột cùng có quan hệ gì? Thế mà không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn bảo vệ Lý Lạc mấy người. Lúc này, thì liền thân là người trong cuộc Lý Lạc, cũng là một trận nghi hoặc. Huyết Nguyệt Ma Chủ danh tiếng, hắn cũng tại hai đại mật vệ bên trong tình báo thấy qua. Huyết Nguyệt Ma giáo một tên ma tu, sơ suất chém giết Tử gia một tên hạch tâm đệ tử. Sau cùng, toàn bộ Huyết Nguyệt Ma giáo, lọt vào Tử gia cường giả hủy diệt. Về sau, Huyết Nguyệt Ma Chủ trọng thương biến mất một đoạn thời gian. Đợi nàng một lần nữa hiện thế về sau, đã đặt chân cổ thánh cảnh. Đồng thời trong lúc vô tình, ép buộc Tử gia ra ngoài thánh nữ, Tử Vân. Mà lúc trước Lý Lạc tại hai đại mật vệ trong tình báo, biết được Tử gia thánh nữ gọi Tử Vân sau. Lúc ấy cũng khiếp sợ không thôi. Tại chỗ thì xác định, Tử gia thánh nữ Tử Vân, liền là năm đó xuất hiện tại hắn Bắc Lương thành bên ngoài cái kia thần bí nữ tử. Nhưng bây giờ, hắn cùng Huyết Nguyệt Ma Chủ vô duyên vô cớ, không biết đối phương vì sao muốn bảo vệ hắn. Thậm chí không tiếc bại lộ thân phận, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Nghĩ tới đây, Lý Lạc cũng là đầy đầu sương mù. Ây, các ngươi cùng Huyết Nguyệt Ma Chủ nhận biết. Bên cạnh đồng dạng nghi ngờ Cổ Linh, nhịn không được hướng Lý Lạc dò hỏi. Lý Lạc lắc đầu, nhìn qua Vân Y bóng lưng, hồi đáp. Không biết, nói thật, chúng ta cũng không biết Huyết Nguyệt Ma Chủ vì sao muốn bảo vệ chúng ta. Lý Lạc trả lời, để Cổ Linh càng thêm rất nghi hoặc. Đã mấy vị này cùng Huyết Nguyệt Ma Chủ không biết. Đối phương vì sao muốn như thế? Không tiếc bại lộ thân phận, tăng thêm đắc tội Phong gia cùng Đông Ly các cái này hai đại cự đầu thế lực, cũng muốn bảo vệ Lý Lạc mấy người. Lý Lạc cũng không hiểu, Huyết Nguyệt Ma Chủ vì sao muốn giúp bọn hắn, xuất phát từ như thế nào mục đích. Bởi vậy, Lý Lạc quyết định tạm thời không nóng nảy xuất thủ, trước tạm thời xem chừng một phen, nhìn xem tình huống lại nói. Hừ, ma đầu, đã ngươi muốn bảo vệ bọn họ, vậy chúng ta liền trước đem ngươi giải quyết. Vừa vặn là lớn giới ngoại trừ ngươi tên ma đầu này. Phong Trăng lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên tay cầm một thanh linh kiếm, thẳng hướng Vân Y. Sau lưng trời cao hoa cũng theo sát mà lên. Hai đại cổ thánh triển hiện ra lực lượng, chấn động thiên địa, hình thành hủy thiên diệt địa chi thế. Huyết Nguyệt Ma Đao. Vân Y đơn tay vừa lộn, một thanh dài nhỏ huyết đao, cuồn cuộn lấy kinh người sát khí chi lực. Mọi người xem xét, liền biết đao này không biết uống máu bao nhiêu người, mới có thể hình thành đáng sợ như vậy sát khí chi lực. Hừ. Vân Y lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước. dẫn động tới sau lưng vô tận huyết hải, hướng đánh tới hai đại cổ thánh, phát động ma công. Oanh! Hư không bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên chi thế. Đáng sợ chiến đấu ba động, khiến phụ cận cấm khu sơn mạch cũng vì đó đổ sụp. Dày đặc vết nứt không gian, không ngừng mà lan tràn ra. Tất cả mọi người ở đây, ào ào ngước đầu nhìn lên hư không, đều là huyết nguyệt ma chủ thực lực, cảm thấy rung động. Huyết nguyệt ma chủ lấy một địch hai, đem phong trang cùng phong thiên hoa cái này hai tôn lâu năm cổ thánh, làm cho liên tục bại lui. Oanh! Tiểu tử, để mạng lại. Lúc này, đông ly các ly thiên cổ thánh, thừa dịp vân y cùng phong ra hai đại cổ thánh giao chiến. Ngang nhiên đối với Lý Lạc mọi người, vỗ tới một trưởng. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn mà động, nghiền ép hư không. Mọi người giật mình, không nghĩ tới ly thiên cổ thánh, thế mà lại lựa chọn lúc này đối Lý Lạc mấy người xuất thủ, nhưng cũng không nói gì. Lạc nhi. Vân y thở nhẹ một tiếng. Một trưởng đẩy lui phong ra hai đại cổ thánh, thân hình trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa tại Lý Lạc mọi người trước người, chém ra một đao huyết sắc đao mang. Nhìn thấy Vân y đáng sợ một đao, ly thiên cổ thánh kinh hãi, vội vàng thu hồi thế công tránh qua, tránh né một đao kia. Hừ, ma đầu, đã như vậy, vậy trước tiên đưa người chém lại nói. Phong ra hai vị đạo hữu, chúng ta liên thủ chu ma. Đông Hoa cổ thánh lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, cổ thánh đệ nhị cảnh lực lượng đáng sợ, chấn động hư không. Thiện, cầm đầu phong trang gật đầu trầm ngâm một tiếng. Chương 335, biết được thân phận. Huyết nguyệt ma chủ cường đại, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lập tức, phong ra phong trang, phong thiên hoa, đông ly các đông hoa, ly thiên tứ đại cổ thánh. Liên thủ hướng vân y phát động công kích. Oanh! Bốn cổ lực lượng cường đại, xông thẳng tới chân trời, giống như cầu vồng. Nhìn đến vô số thánh nhân cảnh cường giả, ra đầu tê dại một hồi. Nói lời vô dụng làm gì, đến chiến. Vân y đối mặt bốn người liên thủ, khí thế không giảm. Dẫn theo huyết nguyệt ma đao, lái vô tận huyết hải, trực tiếp giết đi lên. Giết! Tứ đại cổ thánh cũng người mang chư thiên dị tượng, tản ra kinh người sát ý, vây công vân y. Oanh! Đại chiến kịch liệt, lần nữa trong hư không trình diễn. Hư vô không gian, tại năm cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau dưới, trực tiếp phá nát. Vô số không gian toái phiến, giống như mảnh kiếng bể đồng dạng, phiêu đãng ở trong hư không. Không sai mà lần này, rơi vào hạ phong, biến thành vân y. Vân y mặc dù là cổ thánh đệ tam cảnh cường giả, nhưng đối mặt hai tôn đệ nhị cảnh, hai tôn đệ nhất cảnh cổ thánh liên thủ, cũng có chút không chịu đựng nổi. Chật chật. Thật không biết huyết nguyệt ma chủ cùng mấy cái kia đại hạ hoàng triều người, có quan hệ gì, cư nhiên như thế bảo vệ cho hắn nhóm. Còn không phải sao? Ai? Đáng tiếc đệ nhất ma chủ, hôm nay liền phải bỏ mạng tại cái này cấm khu chúng. Tại chỗ một số thánh nhân cảnh cường giả, nhìn lấy dần dần rơi vào hạ phong vân y, nhịn không được mở miệng nói. Mà giờ khắc này, tại còn lại mấy cái đại cự đầu thế lực cường giả bên trong. Vân gia hai tôn cổ thánh, giờ phút này trên mặt hiện lên một vệt vẻ dãy giụa. Tại Vân Y thi triển huyết nguyệt ma công trong chốc lát, bọn họ liền nhận ra Vân Y. Thiên bằng ra ra, triển ra ra, van cầu các ngươi xuất thủ, giúp đỡ cô được không? Lúc này, đứng tại bên cạnh hai người Vân Hạ Giao, cũng nhịn không được nữa, hướng hai đại cổ thánh khẩn cầu. Tuy nhiên nàng không biết chính mình vị cô này, vì sao muốn liều chết cứu giúp mấy cái kia ăn cướp qua nàng người. Nhưng trông thấy liên tục bại lui Vân Y, nàng thực sự khó có thể tiếp nhận, nhìn tận mắt cô của mình bị người khi dễ. Vân Thiên Bằng cùng Vân Triển hai đại lão tổ, nghe thấy Vân Hạ Giao, đều là sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn lấy chính mình thánh nữ. Bọn họ không nghĩ tới chính mình thánh nữ, thế mà biết Vân Y thân phận. Nha đầu, người biết vị kia thân phận. Vân Triển lão tổ nhịn không được mở miệng nói. Vân Hạ Giao khẽ gật đầu, hồi đáp. Tiến đến cấm khu thời điểm, ta thì gặp cô. Nghe vậy, Vân Thiên Bằng lão tổ thở dài một tiếng nói. Nha đầu, không phải chúng ta không muốn giúp Vân Y. Một khi chúng ta xuất thủ, không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng bại lộ Vân gia thân phận. Năm đó ngươi cô, thế nhưng là đem Phong gia thánh tử làm thịt rồi. Lão tổ bỏ ra cái giá rất lớn mới đưa sự kiện này bãi bình xuống tới. Bây giờ ngươi cô sớm đã xa cách ta nhóm Vân gia, cũng lại trở thành huyết nguyệt ma chủ, trên tay lê dính không biết bao nhiêu thế lực cường giả máu tươi. Ngươi cô là Vân gia người thân phận một khi bại lộ, thiên hạ cường giả thế tất sẽ tìm tới ta Vân gia, đến lúc đó, gia chủ sẽ thật khó khăn. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn gặp gia chủ bọn họ tỷ đệ tự giết lẫn nhau sao? Ta, vậy cũng không thể nhìn lấy cô vẫn lạc a. Nghe vậy, Vân Hạ do thần sắc ảm đạm, nhìn lấy hai vị lão tổ nói. Hai vị lão tổ ánh mắt lấp lóe, cũng rơi vào trầm tư bên trong. Trước xem tình huống một chút đi. Nhược Vân theo thật sự có nguy hiểm tính mạng, chúng ta tự sẽ kịp thời xuất thủ. Vân Thiên Bằng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Nghe thấy Vân Thiên Bằng sẽ ra tay, Vân Hạ Giao lúc này mới thở dài một hơi, cao hứng không thôi. Cùng lúc đó, nhìn lấy liên tục bại lui, rơi vào hạ phong Vân Y. Lý Lạc ánh mắt dần dần băng lạnh xuống, trầm giọng nói. Nguyên Bá, chuẩn bị theo trẫm xuất thủ. Hắc hắc. Tuân lệnh. Lý Nguyên Bá hưng phấn không thôi, hắn nhìn lấy cổ thánh đại chiến, sớm đã tay ngứa ngáy. Tuy nhiên hắn chỉ có đại thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng thi triển toàn lực, cổ thánh nhất cảnh cường giả, cũng có thể nhất chiến. Nếu như tăng thêm đại hạ khí vận chi lực gia trì, cổ thánh đệ nhị cảnh cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đang lúc Lý Lạc muốn nhúng tay lúc chiến đấu. Đột nhiên, phía sau hắn chuyển đến một cỗ không gian ba động, vô hình không gian mở ra một cái không gian vết nứt. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện tại Lý Lạc mấy cái tầm mắt của người bên trong. Âm Nha. Nhìn đến từ đó đi ra trong đó một bóng người, Lý Lạc kinh ngạc không thôi. Lập tức ánh mắt rơi vào một đạo khác hư huyễn bóng người phía trên, khóe miệng càng là ngăn không được mặt đất truyền. Một người khác, tự nhiên là Huyền Minh Đại Đế. Hắc hắc. Bệ. Công tử. Âm Nha lão nhân nhìn thấy Lý Lạc, cũng là kích động không thôi, kém chút nói lỡ miệng, tiến lên hướng Lý Lạc hành lễ. Làm rất tốt. Lý Lạc mỉm cười, tán thưởng nói. Ây, công tử ngài cũng biết rồi à nha. Hắc hắc. Âm Nha lão nhân vốn định cho Lý Lạc một kinh hỉ. Nhưng nhìn chính mình bệ hạ dáng vẻ, có vẻ như đã sớm biết, Huyền Minh Đại Đế thêm vào bọn họ đại hạ. Không hổ là bệ hạ, liền cái này đều biết. Lý Lạc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Huyền Minh Đại Đế, lộ ra mỉm cười. Chỉ là Huyền Minh Đại Đế giờ phút này có chút xấu hổ, trước đó hắn còn nghĩ đến muốn xử lý Lý Lạc tới. Huyền Minh, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bái kiến bệ hạ. Vụng trộm nói cho ngươi, đây chỉ là chúng ta bệ hạ phân thân thôi. Âm Nha lão nhân bí mật truyền âm nói. Huyền Minh Đại Đế nghe thấy Âm Nha truyền âm, lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói. Thần Huyền Minh, tham kiến bệ hạ. Trước đó thần việc làm, tội đáng chết vạn lần, còn mời bệ hạ thứ tội. Ha ha, ái khanh không cần như thế, đã ngươi gia nhập đại hạ, trước đó hết thảy trẫm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Lạc vui vẻ nói, tạ bệ hạ. Huyền Minh Đại Đế trong lòng vui vẻ, vội vàng tạ ơn, lập tức ngẩng đầu khoảng cách gần dò xét Lý Lạc. Hắn phát hiện lấy hắn Đại Đế ánh mắt, vẫn như cũ nhìn không thấu Lý Lạc. Nếu không phải Âm Nha nhắc nhở, hắn đều không phát hiện được, trước mắt bệ hạ là một bộ phân thân. Oanh! Trong hư không truyền đến một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Âm Nha lão nhân lúc này cũng chú ý tới trong hư không chiến đấu, theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy được mang theo mặt nạ Vân Y, đồng tử bỗng nhiên co vào. Lập tức nhớ tới một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, vội vàng hướng lấy Lý Lạc lớn tiếng nói. Công tử, cái kia huyết nguyệt ma chủ, tên thật gọi Vân Y. Nàng có thể nói ra thái thượng hoàng tên, thần hoài nghi nàng thì là công tử ngài mẫu thân. Ngươi nói cái gì? Chương 336, nhận nhau. Nghe thấy Âm Nha lão nhân lời nói, Lý Lạc đồng tử nhăn co lại. Lập tức quay người, nhìn qua Vân Y bóng người. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao lần thứ nhất gặp Vân Y, sẽ cảm thấy như thế thân thiết? Nguyên Bá, xuất thủ. Lý Lạc không nói hai lời, một tiếng gầm thét, dẫn theo phần thiên kiếm bước ra một bước. Lý Nguyên Bá vung lên song chùy, theo sát mà lên. Oanh! Vân Y tránh thoát Đông Hoa Đại Thánh công kích, nhưng không ngờ phong trang một kiếm đánh tới, vừa tốt chém trúng Vân Y mặt nạ. May mắn Vân Y mặt nạ cũng là một kiện phẩm giai không thấp bảo vật. Đỡ được phong trang một kiếm này. Thế mà, mặt nạ vẫn là bị một kiếm này cho đánh rớt. Một chương bình thường dung nhan, hiện ra ở trong mắt mọi người. May mắn Vân Y dưới mặt nạ, còn mang theo một tấm mặt nạ da người làm ngụy trang. Bất quá, cái này tấm mặt nạ da người tương đối phổ thông, bị chư thánh liếc một chút liền xem thấu. Ông! Thế mà, tại Vân Y ngây người một lát, Ly Thiên Đại Thánh cùng Phong Thiên Hoa hai người khủng bố sát chiêu, đã giết tới. Vân Y muốn tránh cũng không được, nhìn lấy dần dần phóng đại hai đạo khủng bố sát chiêu. Vân Y trong lòng nổi lên một vệt cảm giác nguy cơ. Tinh trảm! Ăn ta một chùy! Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, hai đạo chấn nộ thanh âm, tự giữa thiên địa vang lên. Màu vàng kim quang mang, bao phủ toàn bộ thương khung. Không tốt! Thiên Hoa, nguy hiểm! Phong Trang trông thấy hai đạo, toàn thân tiêu tán lấy khí tức khủng bố bóng người buông xuống. Đồng tử bỗng nhiên co vào, liền vội mở miệng nhắc nhở. Ly Thiên cùng Phong Thiên Hoa hai người, sát chiêu sắp oanh trúng Vân Y thời điểm. Một đạo màu vàng kim sáng chói tinh hà, trực tiếp đem hai người bọn họ công kích chém chết. Hai người giật mình, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc. Tại hai đỉnh đầu của người phía trên, một cái mấy vạn trượng màu vàng kim đại bằng điểu, phe phẩy to lớn cánh. Màu vàng kim bằng điểu hư ảnh bên trong. Lý Nguyên Bá một đôi kim chùy, lóe ra kim lôi, chấn áp xuống. Oanh! Uống! cảm ứng được cái này hai cái kim chùy khủng bố. Ly Thiên Đại Thánh cùng Phong Thiên Hoa hai người, mí mắt nhảy lên, da đầu tê dại một hồi. Hai người cũng không hổ là lâu năm cổ thánh cảnh cường giả. Biết không đường có thể trốn, trong nháy mắt liên thủ, đánh ra một đạo linh lực bình chướng, che ở trước người. Oanh! Phốc vẩy! Lý Nguyên Bá đầu tiên là một chùy, nện ở linh lực bình chướng phía trên. Lực lượng đáng sợ, theo chùy bên trong bộc phát ra. Lực lượng cường đại trùng kích, khiến Ly Thiên cùng Phong Thiên Hoa hai người, lúc này một ngụm máu phun tới. Nhưng vẫn như cũ chết cắn chặt hàm răng, kiên trì. Mà rắn chắc linh lực bình chướng, tại Lý Nguyên Bá một chùy này phía dưới, cấp tốc rạn nứt. Lý Nguyên Bá trong bóng tối lần nữa ra chỉ lực đạo. Hai người liên thủ chế tạo linh lực bình chướng, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp phá nát. Chết! Tại linh lực bình chướng phá nát trong nháy mắt. Lý Nguyên Bá thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại hai đỉnh đầu của người. Một cái khác cự chùy ầm vang rơi xuống. Oanh! Thu! A! Tại vô số người ngu sững sờ trong ánh mắt. Ly Thiên cùng Phong Thiên Hoa hai tôn cổ thánh, bị Lý Nguyên Bá một chùy đập trúng. Trong chốc lát, một cái màu vàng kim đại bằng điểu theo chùy bên trong bay ra, trong nháy mắt đem hai người chìm ngập, phát sinh kinh khủng nổ tung. Theo hai đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, toàn bộ chiến trường triệt để yên tĩnh trở lại. Phong Thiên Hoa ly hôn trời vẫn lạc, khiến Phong Trang cùng Đông Hoa cổ thánh hai người cũng khó có thể tin. Bởi vì chém giết bọn hắn Lý Nguyên Bá chính là đại thánh cảnh tu vi. Lúc này, Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá hai người, toàn thân kim quang lấp lóe, vĩ ngạn bóng người ngăn tại Vân Y trước người. Cho đến lúc này, tại chỗ còn lại cự đầu thế lực cổ thánh, lúc này mới phát hiện Lý Lạc, thế mà cũng là một tôn cổ thánh đệ tam cảnh đáng sợ cường giả. Tình cảnh này, cũng để cho Phong Trang cùng Đông Hoa cổ thánh hai người, sắc mặt triệt để khó coi. Bọn họ, thế mà nhìn lầm. Giả. Cái kia đại hạ đại thánh cảnh cường giả, vừa mới chém giết hai tôn cổ thánh. T. Tại chỗ một số vây xem thánh nhân, giờ phút này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một mặt hoảng sợ nhìn qua Lý Nguyên Bá bóng người. Đại thánh chém cổ thánh. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ, cũng không tin có người có thể làm đến. Nhưng hôm nay, bọn họ trông thấy có người làm được. Theo sau ngày hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, Lý Nguyên Bá uy danh, tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ thánh thiên đại lục. Cái kia thằng ngốc, còn có thiếu niên kia, thế mà lợi hại như vậy. Vân Hạ Giao giờ phút này cũng mở lớn lấy cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt khiếp sợ ngắm nhìn, Lý Lạc hai người vĩ ngạn bóng người, hoảng sợ nói. Khí vận chi lực, thật là khủng khiếp khí vận chi lực. Đại hạ Hoàng Triều vì sao lại có khổng lồ như thế khí vận chi lực? Kiến thức rộng rãi Vân Thiên Bằng, liếc một chút liền nhận ra. Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá trên thân, chỗ hiện lên màu vàng kim lực lượng, chính là khí vận chi lực. Đồng thời trong lòng cũng trong bóng tối nghi hoặc, Vân Y cùng mấy người kia đến tột cùng có quan hệ gì? Hắn không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn xuất thủ tương trợ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lý Lạc cùng Vân Y mấy cái trên thân thể người. Mà kiến thức đến Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá khủng bố về sau, Đông Hoa cổ thánh cùng Phong Trang hai người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Lạc Nhi, Vân Y nhìn trước mắt Lý Lạc cái kia vĩ ngạn màu trắng bóng lưng, kềm nén không được nữa trong lòng nhiều năm tưởng niệm, nhẹ ninh một tiếng. Nghe vậy, Lý Lạc thân thể khẽ run, quay người nhìn lấy tấm này mộc mạc bình thường gương mặt, hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ngươi thật là mẹ. Nghe được Lý Lạc một tiếng này mẹ, Vân Y rốt cuộc không kềm được, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa nhiệt lệ. Vân Y cũng mặc kệ, cũng không quan tâm bạo không bại lộ thân phận, trực tiếp đem trên mặt mặt nạ da người gỡ xuống. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, một chương dung nhan xinh đẹp hiện ra trong mắt của thế nhân. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây sớm đã ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ, bởi vì ngay tại vừa mới, vô số người chính tai nghe thấy Lý Lạc kêu Huyết Nguyệt Ma Chủ một tiếng mẹ. Cái này đến từ Đại Hạ Hoàng Triều cổ thánh, lại là Huyết Nguyệt Ma Chủ hài tử. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng, vô số người ào ào kinh hô lên. Hắn lại là cô nhi tử. Đây chẳng phải là nói, hắn là biểu ca của ta. Chương 337, mẹ con nhận nhau. Vân Hạ Giao trợn mắt hốc mồm, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng. Nàng muốn từ bản thân trước đó, lại muốn cô xuất thủ, giáo huấn Lý Lạc mọi người hình ảnh sau. Cả người xấu hổ đến, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Mà bên người nàng Vân Triển cùng Vân Thiên Bằng hai vị lão tổ, hai người chấn kinh không thua kém một chút nào Vân Hạ Giao. Vân Y, cái gì thời điểm có hài tử rồi? Hai người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra không có gì sánh kịp vẻ kích động. Đã Lý Lạc là Vân Y nhi tử. Cái kia Lý Lạc cũng chính là bọn họ nửa cái Vân gia người. mà hắn cũng chính là bọn họ gia chủ cháu ruột. Càng để cho hai người kích động là Lý Lạc niên kỷ khẳng định không lớn, so với bọn hắn thánh nữ lớn hơn không được bao nhiêu. Trẻ tuổi như vậy cổ thánh, bọn họ dám nói cả giới, thật tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Lý Lạc đem so với người. Nói không chừng tại tương lai, Lý Lạc thậm chí có cơ hội, giống bọn họ thủy tổ một dạng, thành tựu đại đế chi cảnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt hai người trong nháy mắt lửa nóng lên. Nhanh, nhanh đem việc này truyền tin gia chủ. Vân Thiên Bằng gặp Vân Y lộ ra hình dáng, muốn đến Vân Y thân phận khẳng định cũng giấu không được. Bây giờ tình huống này, chỉ có liên hệ gia chủ. Để hắn điều động trong gia tộc, càng thêm cường đại lão tổ đến đây chấn nhiếp. Một bên Vân Triển lão tổ, lập tức trong bóng tối bóp nát một cái ngọc bài. Lập tức yên tĩnh chú ý lấy trên trận cục thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không hiểu biết. Liền tại bọn hắn trong bóng tối cầu viện đồng thời. Đông Hoa cổ thánh cùng Phong Trang hai người, gặp Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá thực lực đáng sợ như thế, cũng trong bóng tối đem nơi này hết thảy, truyền tin về mỗi người thế lực. Giờ phút này, Lý Lạc nhìn lấy dung nhan tuyệt mỹ Vân Y, cảm giác có chút không chân thực. Nàng, thật là mẹ ruột của mình. Mẫu thân đẹp như vậy, làm sao lại coi trọng chính mình cái kia không đáng tin cậy lão cha. Nhưng nghĩ tới chính mình lão cha cùng hắn giảng thuật. Hắn cùng mẫu thân gặp gỡ đi qua về sau, Lý Lạc nhịn không được khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn không nghĩ tới, tại thượng giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Huyết Nguyệt Ma Chủ. Lại là mẹ ruột của hắn. Dựa theo hai đại mật vệ thu thập được, có quan hệ với Huyết Nguyệt Ma Chủ tác phong làm việc tình báo. Mạnh hơn cha của hắn sự tình, hắn mẫu thân còn thật làm ra được. Một chữ, bưu hãn. Lạc Nhi, ta thật là ngươi mẫu thân. Năm đó mẫu thân bản thân bị trọng thương, trốn đến hạ giới tránh né cường địch, vừa vặn gặp cha ngươi Lý Bắc Hùng. Sau đó mẹ ngươi ta, lúc ấy bởi vì tu luyện ma công nguyên nhân, kém chút tẩu hỏa nhập ma, may mắn lúc này cha ngươi xuất hiện, mẹ ngươi ta. Vân Y sợ Lý Lạc không tin. Sau đó liền vội vàng đem nàng năm đó hạ giới, gặp phải Lý Bắc Hùng sự tình, cáo chi Lý Lạc, để cho Lý Lạc tin tưởng nàng. Nghe được Vân Y giảng thuật, Lý Lạc đuổi vội vàng cắt đứt Vân Y. Sợ mẹ hắn liền mạnh hơn cha của hắn sự tình, cũng một mạch nói ra. Nương nương mẹ, ta tin, không cần nói nữa. Lý Lạc liên tục mở miệng nói, gặp Lý Lạc tin tưởng lời của mình. Vân Y trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, trong mắt nhiệt lệ, ngăn không được theo tinh xảo trên gương mặt lăn xuống. Vân Y trực tiếp tiến lên, vuốt ve Lý Lạc gương mặt, đầy mắt đều là Lý Lạc dáng vẻ. Lạc Nhi, nhanh để mẫu thân nhìn xem, nghĩ không ra ngươi đều lớn như vậy. Thật xin lỗi, mẹ không phải cố ý không có trở về nhìn ngươi, mẹ cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mẹ thân là thượng giới người người kêu đánh ma đầu, trở về nhìn ngươi cùng cha ngươi, sẽ chỉ hại các ngươi. Vân Y âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Vị này khiến vô số người sợ mất mật Huyết Nguyệt Ma Chủ, lần thứ nhất ở trước mặt người đời, than thở khóc lóc. Đúng rồi, Lạc Nhi, cha ngươi hắn đối ngươi có được hay không? Những năm này các ngươi qua được kiểu gì? Thành lập đại hạ, các ngươi nhất định rất vất vả à? Vân Y tràn đầy quan tâm nói. Chính mình làm Lý Lạc mẫu thân, nhưng lại chưa bao giờ đã cho Lý Lạc vốn có tình thương của mẹ. Đây cũng là nàng áy náy nhất địa phương. Lý Lạc nhẹ nhàng xóa đi, chính mình vị này bưu hãn mẫu thân nước mắt, khẽ mỉm cười nói. Mẹ, ngươi yên tâm, lão cha vẫn luôn đối với ta rất tốt. Bây giờ, cha thế nhưng là chúng ta đại hạ Thái Thượng Hoàng, chính trong cung hưởng phúc đâu, chờ hài nhi xử lý xong những sự tình này về sau, thì mang ngươi trở về gặp cha. Cha những năm gần đây, một mực chưa lập gia đình, rất là muốn ngươi. Mà lại, có ta ở đây, ta nhìn sau này người nào dám làm tổn thương mẹ. Nói đến đây, Lý Lạc ánh mắt trong nháy mắt một. Thật lớn khí tức bay thẳng thiên địa, đáng sợ sát ý gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn mẫu thân chính là Huyết Nguyệt Ma Chủ. Thông qua hai đại mật vệ tình báo, Lý Lạc biết được hắn mẫu thân những năm này trải qua cũng không tốt. Ngoại trừ không ngừng bị kẻ thù tìm tới cửa bên ngoài, càng phải đối mặt Tử Gia cổ thánh truy sát. Lấy hắn đại hạ thực lực hôm nay. Tuy nhiên đối mặt Tử Gia còn có chút không đủ. Nhưng hắn có hệ thống cái này hách tại, đại hạ căn bản cũng không sợ Tử Gia. Thậm chí toàn bộ thánh thiên đại lục tất cả cự đầu thế lực, Lý Lạc cũng không sợ. Nếu là dám can đảm có ai, còn dám tìm hắn mẫu thân phiền phức, hắn liền sẽ để này biết, hắn đại hạ võ tướng khủng bố. Lý Lạc thả ra lực lượng kinh khủng, chấn nhiếp rồi tại chỗ mỗi một vị cự đầu thế lực cường giả. Bởi vì tại khí vận chi lực gia trì xuống, Lý Lạc thời khắc này tu vi đã tăng lên tới cổ thánh đệ lục cảnh tầng thứ. Vân Y lúc này mới chú ý tới Lý Lạc tu vi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhưng lập tức chuyển hóa làm kích động cùng kinh hỉ. Nàng biết, chính mình Lạc Nhi, tất nhiên có cái gì nghịch thiên cơ duyên. Nhưng nàng cũng sẽ không tận lực đến hỏi. loại sự tình này, thiếu một người biết càng tốt hơn. Hừ, Lý Bắc Hùng cái này hỗn đản, mình ngược lại là tại hưởng phúc, để Lạc Nhi ngươi một ngày đi ra xuất đầu lộ diện. Chờ mẹ ta gặp được cha ngươi, nhìn ta không đánh chết hắn. Vân Y lúc này nhớ ra cái gì đó, đột nhiên biến sắc, lạnh giọng nổi giận mắng. Nghe được Vân Y, Lý Lạc khóe miệng có chút co lại. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lão cha tại sao lại như thế sợ hắn mẹ. Cũng rốt cuộc biết chính mình lão cha, vì sao nhiều năm một mực độc thân chưa lập gia đình. Bởi vì hắn cái này chưa từng thấy qua mẫu thân, là thật bưu hãn a. Lúc này, Lý Lạc tâm lý yên lặng vì chính mình lão cha cầu nguyện một tiếng. Cùng lúc đó, Đông Hoa Đại Thánh ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Lạc trên thân chỗ hiện lên khí vận chi lực, rơi vào trầm tư bên trong. Chương 338, Cường Thế Chấn Sát. Huyết Nguyệt Ma chủ nhi tử, chính là đại hạ hoàng triều người. Nhưng vì sao có thể điều động, đáng sợ như vậy khí vận chi lực. Bỗng nhiên, Đông Hoa Đại Thánh trong đầu, lóe qua bọn họ các chủ đối chiến đại hạ hoàng chủ hình ảnh. Lập tức, đồng tử nhăn co lại, nhịn không được đối với Lý Lạc lên tiếng kinh hô tới. Ngươi là đại hạ hoàng triều hoàng chủ, Lý Lạc. Cái gì? Hắn là, cũng là đại hạ hoàng chủ. Tại chỗ tán tu, cũng hoặc là một đám cự đầu thế lực cổ thánh. Nghe được Đông Hoa cổ thánh kinh hô về sau, đều thần sắc hoảng sợ. Một số nhìn qua Lý Lạc cùng Đông Hoài Dịch nhất chiến cường giả, mục đích quang nhìn chằm chằm Lý Lạc cái kia vĩ ngạn dáng người. Ngay sau đó, Lý Lạc bóng người, cùng bọn hắn trong trí nhớ đại hạ hoàng chủ bóng người, hoàn mỹ trọng hợp lại. Thật đúng là, trời ạ, không nghĩ tới hắn cũng là đại hạ hoàng chủ. Đại hạ hoàng chủ thế mà còn trẻ như vậy, mà lại hắn vẫn là huyết nguyệt ma chủ chi tử. Vô số cường giả, khó có thể tin lên tiếng kinh hô tới. Bởi vì ngay lúc đó Lý Lạc, khuôn mặt cùng khí tức đều bị lưu ly miệng chỗ ẩn nặc. Không ai có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Nghe được tại chỗ cường giả kinh hô, Lý Lạc cũng biết thân phận của mình xem như bại lộ. Sau đó quay người, vung tay lên, một cỗ uy nghiêm vô thượng, tự thân phía trên lan tràn ra. Ánh mắt triệt để băng lãnh lên, như là một tôn vạn cổ đế hoàng đồng dạng, nhìn xuống Đông Hoa cổ thánh cùng Phong Trang hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu biết trẫm thân phận, còn không mau mau tự sát. Chẳng lẽ muốn chờ trẫm tự mình xuất thủ sao? Lý Lạc thanh âm, vang vọng giữa thiên địa, quanh quẩn tại vô số người bên tai. T, hắn thật đúng là đại hạ hoàng chủ. Một số còn đang hoài nghi Lý Lạc thân phận cường giả, nghe được Lý Lạc chính miệng thừa nhận về sau, không hít sâu một cái hơi lạnh. Đồng thời, mọi người cũng không nhịn được vì Lý Lạc bá đạo cảm thấy kính sợ. Để hai tôn cổ thánh tự sát, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Lạc bực này nhân vật mới dám nói đi. Mà Vân gia hai vị lão tổ cùng Vân Hạ Giao, lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay mang cho bọn hắn đảo ngược cùng rung động, thật sự là quá lớn. Làm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là Vân Y Nhi Tử, thế mà chính là gần nhất danh dương thiên hạ đại hạ hoàng chủ. Nghĩ tới đây, Vân Triển lần nữa đem bực này tin tức động trời, truyền về Vân gia. Lúc này, Vân gia một ngôi đại điện lầu các phía trên. Ngay tại minh tưởng gia chủ Vân Khải, bỗng nhiên mở mắt. Chỉ tay vừa lộn, một cái ngọc giản hiện ra trong tay. Ngọc giản một trận rung động, một đạo lưu quang bắn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Vân Khải đồng tử đột nhiên co lại, cả người đột nhiên đứng dậy. Trên mặt tràn đầy trước nay chưa có vẻ kích động. Khó trách, khó trách, khó trách lúc trước tại sao lại tại đại hạ hoàng chủ trên thân. Cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Nguyên lai hắn là tỷ tỷ hài tử. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Tốt một cái đại hạ hoàng chủ. Bản gia chủ chất nhi. Ha ha ha. Vân Khải cao hứng không thôi, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lập tức bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cấm khu bên trong. Lý Lạc cái kia kinh khủng uy áp, trực tiếp bao phủ toàn trường, đặt ở Phong Trang cùng Đông Hoa trên người của hai người. Lý Lạc bá đạo, càng là khiến sắc mặt hai người khó coi không thôi. Đại hạ hoàng chủ, ngươi nếu dám giết ta. Ta Phong gia chính là đế tộc một trong, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ngươi sau lưng đại hạ hoàng triều. Phong Trang uy hiếp nói. Nghe được Phong Trang uy hiếp, còn lại cự đầu thế lực cường giả, đều coi là Lý Lạc không dám thật giết Phong Trang. Dù sao đại hạ dù là mạnh hơn, mạnh đến mức qua thân là tam đại đế tộc một trong Phong gia. Lạc Nhi, làm thịt hắn. Dù sao đã đắc tội. Cùng lắm thì đến lúc đó Vi Nương, đi cầu cữu cữu ngươi xuất thủ. Vân Y coi là Lý Lạc có kiêng kỵ, liền vội mở miệng nói. Giờ phút này, Lý Lạc cũng không nghĩ nhiều, cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Đừng nói các ngươi Phong gia, coi như tam đại đế tộc chọc tới trẫm, trẫm cũng tất phải giết. Chết! Oanh! Lý Lạc bàn tay lớn đè ép, lực lượng kinh khủng bao phủ hai đỉnh đầu của người, trực tiếp chấn áp xuống. A! Tại vô số người trong ánh mắt, Phong Trang cùng Đông Hoa cổ thánh hai người. Tại chỗ bị lực lượng kinh khủng, nghiền thành xương máu. thê lương một tiếng hét thảm, nghe đến vô số người trong nháy mắt lắc một cái. Tại chỗ vô số cường giả, thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, Lý Lạc Thực có can đảm không nhìn Phong Trang uy hiếp. Cái này, Đại Hạ Hoàng Triều, không chỉ có cùng Đông Ly các kết thù, mà lại càng là đắc tội, tam đại đế tộc một trong Phong gia. Tăng thêm Vân Y đắc tội Tử gia, nói cách khác, tam đại đế tộc thế gia, Đại Hạ Hoàng Triều lập tức mà đắc tội với hai cái. Cái này Đại Hạ Hoàng Chủ, thật sự là lỗ mãng a, cái này Đại Hạ Hoàng Triều chỉ sợ muốn vong triều. Còn không phải sao, Đại Hạ Hoàng Chủ quá không sáng suốt. Thật sự là đáng tiếc đây này. Tại chỗ một chúng cường giả, đều cho rằng Lý Lạc thân phận bại lộ về sau, còn đem Phong Trang chém giết, đúng là không sáng suốt. Thì liền một số bá chủ thế lực lão quái, giờ phút này cũng không khỏi đến thở dài một tiếng. Cho rằng Lý Lạc lỗ mãng. Mà thân là người trong cuộc Lý Lạc, lại căn bản không quan tâm mọi người cách nhìn. Hắn có hệ thống, cùng rất nhiều tại hai đại võ đạo tháp bế quan võ tướng tại. Đến lúc đó người nào diệt người nào, còn chưa nhất định đâu. Lúc này, Lý Lạc không có phát hiện, phía sau hắn Vân Y, gương mặt vẻ cổ quái. Vừa mới nghe được Lý Lạc nói, dù là tam đại đế tộc cường giả chọc tới hắn, cũng tìm giết không tha. Nàng kỳ thật rất muốn nói cho Lý Lạc, tam đại đế tộc Vân gia, là nhà mẹ đẻ của nàng. Nếu như Lý Lạc thật cùng Vân gia đối lên, đây chẳng phải là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu sao? Vân Y trong lòng quyết định, chờ tìm một cơ hội, đem việc này nói cho Lý Lạc. Tuy nhiên nàng sớm đã rời đi Vân gia, nhưng vẫn như cũ không đành lòng nhìn lấy con của mình cùng Mây gia là địch. Ha ha, mẹ, theo ta về Đại Hạ đi. Lý Lạc gặp Đông Ly các cùng Phong gia cường giả, toàn bộ bị chém giết, liền dự định mang Vân Y về Đại Hạ, gặp cha của hắn. Lần này đại đề bi cảnh chuyến đi, chỗ tốt đều bị hắn Đại Hạ cho hết. Trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là Âm Nha lão nhân lừa dối Huyền Minh đại đế, gia nhập hắn Đại Hạ. Lý Lạc quyết định, chờ trở lại Đại Hạ về sau, nhất định phải trọng thưởng Âm Nha lão nhân. Vân Y khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng muốn sớm một chút nhìn thấy Lý Bắc Hùng. Lúc trước một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngoại trừ Lý Lạc, Lý Bắc Hùng chính là nàng lớn nhất tưởng niệm người. Đang lúc Lý Lạc chuẩn bị mang Vân Y về Đại Hạ lúc, phương xa hư không, bỗng nhiên truyền đến một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm. Đại Hạ Hoàng Chủ, giết ta Đông Ly các nhiều cường giả như vậy, cần gì phải gấp gáp lấy đi a? Vô số người nhất thời giật mình, vội vàng đưa ánh mắt về phía phương xa chân trời. Tại vô số người cảm giác bên trong, mấy cỗ khí tức kinh khủng, ngay tại cực tốc tới gần. Lý Lạc sững sờ, quay người ngắm nhìn phương xa chân trời, cười lạnh một tiếng. Lập tức, trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, liên tục hai lần triệu hoán. Chương 339, Vân Y thân phận. Đinh. Thành công triệu hoán, Nhiễm Mẫn. Thành công triệu hoán, Vương Tiễn. Nhiễm Mẫn, cổ thánh đệ lục cảnh. Độ trung thành, 100. Vương Tiễn, nửa bước đại đế. Độ trung thành, 100. Lý Lạc nhìn đến nửa bước đại đế mấy chữ, tâm lý trong nháy mắt thực tế lại. Cái gì đế tộc tam đại thế gia, dám chọc hắn, hết thảy diệt chi. Trước đó, Lý Lạc vốn là chỉ có một lần triệu hoán cơ hội. Nhưng vừa mới chém giết Đông Ly Các, cùng Phong gia bốn tôn cổ thánh về sau, lại kiếm một đợt. Tăng thêm trước đó sát lục giá trị, đầy đủ liên tục hai lần triệu hoán. Giờ phút này, Lý Lạc bình tĩnh không thôi. Mà phía sau hắn Vân Y, cảm ứng được tức sắp giáng lâm khí tức khủng bố, sắc mặt đại biến. Lạc Nhi, chúng ta đi nhanh lên. Mẹ, chớ hoảng sợ. Ta Đại Hạ cường giả từ lâu đến. Lý Lạc bí mật truyền âm Vân Y nói. Vân Y sững sờ, lập tức thần niệm hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, nhưng lại chưa phát hiện, có bất kỳ cường giả trốn ở trong tối. Liền nàng cổ thánh đệ tam cảnh thực lực, đều không phát hiện được đối phương. Muốn đến nàng Lạc Nhi dưới trướng cường giả, chí ít cũng là đệ ngũ cảnh trở lên tầng thứ. Nghĩ tới đây, một mực lo lắng Vân Y, lúc này mới yên tâm lại. Ông! Lúc này, mấy đạo vĩ ngạn bóng người, theo trong hư không buông xuống. Mọi người ngước đầu nhìn lên, không không kinh hãi. T! Đông Ly các chủ, thế mà đích thân tới. Còn có Phong gia cường giả, các ngươi nhìn, cầm đầu vị kia, tựa như là, Phong Chính. Thật đúng là, không nghĩ tới Phong gia, thế mà đem gió chính tôn này đồ cổ cho phái đến rồi. Mọi người ở đây kinh hô đồng thời. Vân Thiên Bằng cùng Vân Triển hai người, nhìn thấy Đông Hoài Dịch cùng Phong Chính về sau, sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Đông Hoài Dịch thì không cần nhiều lời. Thân là một phương cự đầu thế lực người cầm lái, tu vi tự nhiên là cổ thánh đỉnh phong. Mà Phong chính là Phong gia lão tổ. Sớm tại mấy vạn năm trước, liền bước vào cổ thánh đệ lục cảnh tầng thứ. Tuy nhiên những thứ này tuế nguyệt đến nay, hắn chưa từng đột phá tới đại đế cảnh. Nhưng hắn tại cổ thánh đệ lục cảnh đắm chìm nhiều năm, xa không phải cổ thánh bình thường cường giả có khả năng so. Nghĩ tới đây, Vân gia hai vị lão giả, không khỏi vì Lý Lạc mọi người cảm thấy lo lắng. Đồng thời cũng âm thầm cuống cuồng, vì sao hắn Vân gia cường giả còn chưa đuổi tới. Lý Lạc trông thấy Phong Chính cùng Đông Hoài Dịch, mang theo một nhóm cường giả buông xuống, ánh mắt triệt để lạnh lẽo lên. Xem ra chờ một chút, lại có thể thu hoạch một đợt sát lục giá trị. Đại hạ hoàng chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chắc hẳn Huyền Minh đại đế truyền thừa, các ngươi cũng đã nhận được a. Đông Hoài Dịch một thân thanh bào, đối lên Lý Lạc ánh mắt. Lập tức chú ý, Âm Nha lão nhân bên cạnh Huyền Minh đại đế, kinh ngạc không thôi, trầm giọng nói. Hắn theo Huyền Minh đại đế hư nhược trên linh hồn, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt đế uy. Trong nháy mắt liền phỏng đoán đến, người này rất có thể cũng là Huyền Minh đại đế. Huyền Minh đại đế vẫn chưa vẫn lạc, mà chính là biến thành này tấm kéo dài hơi tàn bộ dáng. Nghĩ tới đây, Đông Hoài Dịch trong mắt lóe ra vẻ kích động. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem Huyền Minh đại đế mang về, ép hỏi ra này công pháp truyền thừa. Mà lại, thừa dịp Huyền Minh đại đế bây giờ suy yếu, nếu đem hắn linh hồn thôn phệ, vậy hắn liền sẽ thu hoạch được Huyền Minh đại đế suốt đời cảm ngộ, bước vào đại đế cảnh, ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Đông Hoài Dịch nhìn lấy Huyền Minh đại đế ánh mắt, trong nháy mắt biến đến lửa nóng. Mà một bên Phong Chính, tự nhiên cũng giống như vậy. Vừa hàng lâm, hắn liền trước tiên chú ý tới Huyền Minh đại đế. Giờ phút này, Huyền Minh đại đế tức giận không thôi. Nếu không phải hắn hiện tại chỉ còn hư nhược tàn hồn, cái này muốn là thả trước kia, chỉ là hai tôn cổ thánh con kiến hôi, cũng dám rình mò tại hắn, đã sớm một bàn tay đem nện xương dương hôi. Huyền Minh, không muốn khí. Hắc hắc, yên tâm đi, có bệ hạ tại, hai người này, lật không nổi cái gì sóng lớn. Âm Nha chú ý tới Huyền Minh đại đế mặt âm trầm, lúc này an ủi. Từ khi Lý Lạc bảo hắn biết đại hạ đường đi sau, Âm Nha lão nhân đối Lý Lạc, đó là tương đương sùng kính cùng tín nhiệm. Huyền Minh đại đế khẽ gật đầu, liền cũng yên tâm xuống tới. Ánh mắt hai người, tự nhiên chạy không khỏi Lý Lạc ánh mắt, lập tức cười lạnh nói. Đông Hoài Dịch, muốn đại đế truyền thừa cứ việc nói thẳng. Trẫm vừa mới chỉ là chém giết mấy cái, không có ý nghĩa con kiến hôi thôi, làm gì làm lấy cớ. Trẫm hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, đại đế truyền thừa, hoàn toàn chính xác bị ta đại hạ đoạt được, cái nào không sợ chết muốn, cứ việc tới thử xem thử. Lý Lạc, khiến tại chỗ cường giả, khiếp sợ không thôi. Đại đế truyền thừa, thế mà bị đại hạ hoàng triều đoạt được. Có chút cường giả cho rằng Lý Lạc có phải điên rồi hay không, đến đại đế truyền thừa, thế mà còn dám trắng trợn tuyên truyền đi ra. Hừ, ngươi chính là đại hạ hoàng chủ. Không tệ, có gan, dám chém giết ta Phong gia nhiều như vậy cường giả. Hôm nay, đại đế truyền thừa ta Phong gia muốn, mà mệnh của ngươi, bản thánh cũng muốn. Tiên phong đạo cốt giống như Phong Chính, nhìn lấy Lý Lạc trên thân chỗ phun trào khí vận chi lực, vẫn chưa nổi lên bất luận cái gì một tia gợn sóng. Lão già kia, ngươi bao nhiêu năm không có xúc miệng, muốn trẫm mệnh. Ngươi khẩu khí thật lớn. Lý Lạc ánh mắt híp lại, trầm ngâm nói. Lớn mật, chỉ là một cái hạ giới đi lên hoàng triều quân chủ, thế mà dám can đảm dạng này cùng lão tổ nói chuyện. Phong Chính đi theo phía sau một tôn cổ thánh đệ tam cảnh lão tổ, nhất thời nổi giận mắng. Trẫm nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi bực này con kiến hôi chen vào nói. Oanh! Lý Lạc tản ra kim quang hai mắt, bỗng nhiên đối với tôn này đệ tam cảnh Phong gia lão tổ thoáng nhìn. Một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt phóng tới cái này Phong gia lão tổ. Lý Lạc một kích này, tốc độ cực nhanh, nửa cái hô hấp ở giữa, liền cho đến người này trước người. Vị này Phong gia lão tổ cũng không nghĩ tới Lý Lạc lại dám ngay trước Phong Chính lão tổ trước mặt xuất thủ. Cảm ứng được đạo này công kích đáng sợ. Vị lão tổ này ra đầu tê dại một hồi, thậm chí ngửi thấy khí tức tử vong. Oanh! Thế mà, ngay tại Lý Lạc công kích, sắp đánh trúng cái này Phong gia lão tổ lúc. Phong Chính trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem Lý Lạc đạo này, từ khí vận chi lực ngưng hóa mà thành công kích bóp tắt. Đừng tưởng rằng dựa vào một số ngoại lực, liền có thể cùng bọn ta bình khởi bình tọa. Phong Chính lạnh lùng nói. Hắn thấy, Lý Lạc có đệ lục cảnh tu vi, hoàn toàn là dựa vào khí vận chi lực gia trì thôi. Không đủ gây sợ. Thế mà một bên Đông Hoài Dịch, lại không nghĩ như vậy. Lý Lạc vừa mới một kích, để hắn cảm giác lần thứ nhất cùng Lý Lạc lúc giao thủ, có sự bất đồng rất lớn. Lý Lạc thi triển lực lượng, so trước đó càng thêm hùng hậu đáng sợ. Lão tổ, phía sau hắn nữ tử kia, tựa như là Vân Gia Vân Y. Vân Gia trên một đời thánh nữ. Lúc này, Phong Chính sau lưng mặt khác một tôn lão tổ, chợt thấy Lý Lạc sau lưng Vân Y, sắc mặt biến hóa, liền vội mở miệng nói. Tôn này lão tổ thanh âm không lớn, nhưng lại bị mọi người ở đây, nghe được rõ rõ ràng ràng. Thì liền Lý Lạc cũng là sững sờ, liền vội vàng xoay người nhìn về phía mình mẹ. Lúc này, Vân Y cười cười, hướng Lý Lạc khẽ gật đầu, đứng ra, đối với Phong Chính bọn người âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, lão nương thì là năm đó làm thịt các ngươi thánh tử Vân Y. T, trời ạ, nàng lại là Vân Y. Vân gia nhậm chức thánh nữ. Không nghĩ tới nàng thế mà còn là huyết nguyệt ma chủ, đại hạ hoàng chủ mẫu thân, cái này. Gặp Vân Y thừa nhận, vô số cường giả lần nữa bị cái này một tin tức cho trùng kích đến, ao ao kinh hô lên. Chuyện đã xảy ra hôm nay, quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Năm đó Vân gia thánh nữ, cùng Phong gia thánh tử quan hệ thông gia. Nhưng không ngờ Vân gia thánh nữ Vân Y, trong cơn tức giận, trực tiếp xử lý ra ngoài Phong gia thánh tử. Vân Y cái này một cách làm, kém chút dẫn tới hai đại đế tộc đại chiến. Mà Vân gia tự biết đối lý, nghe nói Vân gia bỏ ra thật là lớn đại giới, vừa rồi khiến Phong gia không truy cứu nữa. Từ đó về sau, Vân gia thánh nữ liền không biết tung tích. Sự kiện này, tại năm đó cũng là truyền đi xôn xao, bị vô số người biết. Nghe được người chung quanh, Lý Lạc cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn mẫu thân, thế mà còn có như thế kinh lịch. Chương 340, hắn là cữu cữu ngươi. Lúc này, Lý Lạc giật mình hiểu được. Chính mình tại sao lại tại Vân gia gia chủ trên thân, cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Hừ, nguyên lai ngươi, liền là năm đó chém giết ta Phong gia thánh tử Vân Y. Tuy nhiên ta Phong gia không truy cứu Vân gia, nhưng có vẻ như nghe nói ngươi sớm đã thoát ly Vân gia. Hôm nay vừa vặn, bản thánh liền đưa mẹ con các ngươi hai người đoạn đường. Phong Chính âm thanh lạnh lùng nói. Phong Chính lão gia hỏa, ngươi thử một chút. Ngay tại Phong Chính vừa dứt lời lúc, một đạo thanh âm hùng hậu, tự giữa thiên địa vang lên. Vân Hạ Giao nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, nhất thời cao hứng không thôi. Là phụ thân. Mọi người hơi sững sờ. Ngay sau đó, một đạo thân xuyên áo trắng bóng người, lặng yên xuất hiện giữa thiên địa. Hắn trên thân, tiêu tán lấy thật lớn khí tức, làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vân Khải. Nhìn đến vị này, xuất hiện tại hư không người khuôn mặt sau. Phong Chính sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống. Một bên Đông Hoài Dịch, cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, một mực trốn trong xó ít ra ngoài Vân gia gia chủ, giờ phút này thế mà lại xuất hiện ở đây. Vân Khải xuất hiện về sau, cũng không để ý tới Phong Chính. Mà chính là đi thẳng tới Vân Y cùng Lý Lạc trước người. Nghĩ không ra ngươi đúng là ngu xuẩn, tu vi thế mà so ta trước một bước đến đệ lục cảnh. Vân Y nhìn trước mắt Vân Khải. Mỉm cười, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Vân Khải cười lớn một tiếng, đối với Vân Y nói. Nghĩ không ra thân phận của ngươi vẫn là bại lộ. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, các ngươi muốn đi, ai cũng ngăn không được. Vân Y đạt được Vân Khải cam đoan, hoàn toàn yên tâm, quay người đối với Lý Lạc nói. Lạc Nhi, hắn là cữu cữu ngươi. Hiện nay Vân gia gia chủ, Vân Khải. Lý Lạc sững sờ, cảm giác có chút ngoài ý muốn, Vân Khải lại là hắn cữu cữu. Bất quá Lý Lạc cũng sẽ không trước mặt của mọi người gọi hắn cữu cữu. Dù sao, hắn bây giờ thân phận chính là đại hạ hoàng chủ. Lý Lạc một thân đáng sợ khí tức cùng Vân Khải liếc nhau một cái. Hai người giống như là hai tôn vô thượng cự đầu gặp mặt đồng dạng, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Thời khắc này Vân Khải càng xem Lý Lạc càng cảm thấy chấn kinh. Nghĩ không ra đột nhiên xuất hiện vị này cháu ngoại, thiên phú yêu nghiệt như thế. Lúc này, trong lòng của hắn khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Vân gia chủ, đã huyết nguyệt ma chủ cũng là Vân Y, không biết Vân gia chủ, có thể hay không cho ta Tử gia một cái công đạo. Lúc này, Tử gia Tử Xuyên đứng ra, đối với Vân Khải chắp tay nói. Còn chưa đối với Vân mở miệng nói chuyện, Vân Y liền trước tiên mở miệng nói. Các ngươi yên tâm, lão nương nói được thì làm được, chờ ta cùng ta nhi an toàn sau khi, tự sẽ thả các ngươi nhà thánh nữ rời đi. Ừm, đã tỷ ta đều đã nói như vậy, cái kia bản gia chủ hướng các ngươi làm đảm bảo như thế nào? Vân Khải lạnh nhạt nói. Gặp Vân Khải tự mình làm đảm bảo, Tử Xuyên lúc này mới nhẹ gật đầu, chắp tay hồi đáp. Đã có Vân gia chủ làm đảm bảo, chúng ta tự nhiên yên tâm. Một khi thánh nữ trở về sau, ta Tử gia cũng đem hủy bỏ đối huyết nguyệt ma chủ truy sát. Vân Khải nhẹ gật đầu, chính là muốn nói cái gì lúc. Phong Chính lại một mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói. Vân Khải, cái kia đại hạ hoàng chủ, giết ta Phong gia cường giả, bút chứng này lại cái kia như thế nào tính toán. Còn có ta Đông Ly Các, Vân gia chủ. Ngươi cũng nên cho bản các chủ một cái công đạo a. Đông Hoài Dịch trầm ngâm nói. Oanh! Bàn giao! Các ngươi muốn bản tọa cho các ngươi cái gì bàn giao? Bản tọa nói cho các ngươi biết, bản tọa nay nhật xuất hiện ở đây, không phải lấy Vân gia thân phận của gia chủ, mà chính là bằng vào ta Vân Khải cá nhân thân phận. Ai dám khó xử bản tọa tỷ, cùng bản tọa cháu ngoại, bản tọa làm thịt hắn. Vân Khải trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, kinh khủng pháp tắc chi lực, khiến hư không cũng vì đó rung động. Đối mặt cường thế Vân Khải, Phong Chính cùng Đông Hoài Dịch cũng không sợ, hai cỗ dọa người uy thế, xông thẳng tới chân trời, cuồn cuộn mà động. Ba thân ảnh cao to, như là chư thiên thần ma đồng dạng, sừng sững giữa thiên địa. đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Cái kia bản thánh, ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một chút Vân gia chủ lợi hại. Phong Chính ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Mà một bên Đông Hoài Dịch, thì liếc qua Huyền Minh đại đế, trong mắt lóe lên một luồng dị quang. Tâm lý tính toán. Một khi Phong Chính cùng Vân Khải khai chiến, hắn thì lập tức đem Huyền Minh đại đế mang đi. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe. Hắn dự định để Nhiễm Mẫn hiện thân, cùng hắn cùng một chỗ đem Phong Chính cùng Đông Hoài Dịch cái này, hai cái lão gia hỏa lưu lại. Đến mức Vương Tiễn, hắn tạm thời còn không muốn bại lộ. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Lạc trong đầu, đột nhiên vang lên Vương Tiễn thanh âm. Bệ hạ, nơi xa lại có mấy cái tôn cổ thánh đỉnh phong cường giả chính chạy đến, có cần hay không thần xuất thủ? Nghe vậy, Lý Lạc sững sờ. Những cái kia chính hướng nơi này chạy tới cường giả, hẳn là đến từ còn lại cự đầu thế lực. Nghĩ tới đây, Lý Lạc dự định đi đầu rút lui. Dù sao hiện tại Huyền Minh đại đế linh hồn suy yếu, muốn đến không được bao lâu, liền sẽ hồn tán thiên địa. Mà lại việc cấp bách, trước mang hắn mẫu thân trở về, gặp hắn một chút lão cha đi. Thuận tiện đại hạ cũng muốn bắt đầu mưu đồ một phen. Đông Ly các tôn này cự đầu thế lực, liền triệt để trở thành hắn đại hạ dương danh chướng ngại vật đi. Trước không vội, chúng ta rút lui trước. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng. Lập tức, thừa dịp Phong Chính cùng Đông Hoài Dịch không chú ý, vung tay lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ, đem Âm Nha lão nhân một đám cuốn lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chỉ còn Cổ Linh một người, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không tốt. Đông Hoài Dịch giật mình, nhìn đến Lý Lạc mang đi Huyền Minh đại đế, muốn lập tức đuổi theo. Thế mà Vân Khải lại ngăn tại trước người hắn. Đông các chủ, ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Vân Khải cười nhạt một tiếng, trong tay lưu chuyển lên lực lượng đáng sợ. Đông Hoài Dịch sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tâm lý trong bóng tối quyết định, sau khi trở về lập tức đối đại hạ Hoàng Triều động thủ. Vân Khải mỉm cười, gặp Lý Lạc mọi người đã rời đi. Liền lập tức triệt hồi toàn thân uy thế, quay người hướng về Vân Hạ giao phương hướng đi đến. Được rồi, bản gia chủ đột nhiên không có động thủ hứng thú. Người quỷ nha đầu này, còn không mau cùng bản tọa trở về. Vân Khải một mặt vui vẻ sờ lấy Vân Hạ giao đầu, không có chút nào trách cứ chi ý. Ngươi, Vân Khải, ta Phong gia tất nhiên sẽ đến cửa, tìm ngươi Vân gia quá đòi hỏi cái thuyết pháp. Gặp Vân Khải không ý định động thủ, Phong Chính cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hai đại đế tộc cao tầng ở giữa động thủ, rất có thể sẽ triệt để dẫn phát hai đại gia tộc đại chiến. Tùy các ngươi liền. Vân Khải để lại một câu nói, liền vung tay lên, cuốn lên Vân Hạ giao mấy người rời đi nơi đây. Chờ Vân Khải mấy người chân trước vừa đi, chân sau liền có mấy đạo vĩ ngạn bóng người buông xuống. T. Bọn họ là Tử gia Tử Hải lão tổ, Bách Thánh đạo thống Triệu Thiên Vận, Xí Dương Hoàng Triều Xí Dương Hoàng chủ, Nam Minh kiếm tông Vô Cực kiếm chủ, Băng Tuyết Hoàng Triều Băng Tuyết Hoàng chủ, cùng Vô Hoa đảo Vạn Độc đảo tôn. Trời ạ, những lão quái vật này đã bao nhiêu năm chưa hiện thế. Nhìn đến buông xuống nơi đây lục đạo đáng sợ bóng người, vô số người lần nữa lên tiếng kinh hô tới. Bởi vì người tới sáu người này, không phải cự đầu thế lực người cầm lái, chính là tu vi đáng sợ lão tổ. Tại chỗ cự đầu thế lực cường giả, gặp chính mình người cầm lái hoặc là lão tổ đến đây về sau, ào ào tiến lên nghênh đón. Cũng đem trước chuyện phát sinh, từng cái cáo chi mọi người. Hừ, chúng ta đi. Phong Chính lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, mang theo Phong gia cường giả rời đi cấm khu. Mà Đông Hoài Dịch lúc này, trong lòng thề, thế tất yếu diệt đại hạ. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đối với chạy đến các đại thế lực cường giả, cười lạnh một tiếng nói. Các vị đến chậm. Đại đế truyền thừa, đã bị đại hạ đoạt được. Nói xong, Đông Hoài Dịch trực tiếp quay người biến mất tại nguyên chỗ. Nghe được Đông Hoài Dịch, vừa đến sáu vị cường giả, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó ào ào dẫn người rời đi nơi này. Ngày kế tiếp, cấm khu bên trong phát sinh hết thảy, như là như cơn lốc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Đại hạ đến đại đế truyền thừa tin tức, để vô số người đều trở nên khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng, đại hạ Hoàng Triều lại là người thắng cuối cùng. Đến tận đây, toàn bộ đại lục vô số cường giả, cũng bắt đầu chú ý đại hạ Hoàng Triều. Bọn họ cũng muốn nhìn, đến tột cùng vị nào cự đầu thế lực, sẽ dẫn đầu đối đại hạ làm khó dễ. Chương 341, ấm áp thời khắc. Thì tại bên ngoài đều đang chăm chú đại hạ thời điểm. Đại hạ Hoàng Cung, trong ngự hoa viên. Lý Lạc đem Vân Y mang về sau, liền trước tiên phái người thông chi cha của hắn. Mà Vân Y đi vào đại hạ về sau, cũng bị đại hạ Hoàng Triều hết thảy rung động đến. Trong ngự hoa viên, không ngừng diễn hóa lấy dị tượng thần dược, càng là làm nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần dược. Dù là Vân gia, cũng không có như thế nội tình. Lạc Nhi, những thứ này thần dược, ngươi cần phải cất giấu, nếu để cho ngoại giới biết, tất nhiên sẽ gây nên tất cả cự đầu thế lực thăm dò. Vân Y lấy lại tinh thần, nhịn không được nhắc nhở Lý Lạc nói. Nghe vậy, Lý Lạc cười cười, hồi đáp. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Đại hạ cảnh nội, không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi những thứ này thần dược. Gặp Lý Lạc bộ kia bình tĩnh bộ dáng, Vân Y khẽ gật đầu. Đối Lý Lạc tràn đầy tín nhiệm, nhưng vẫn như cũ nhịn không được căn dặn một câu. Lạc nhi, vi nương biết ngươi tất nhiên có vô thượng cơ duyên, bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện tới cổ thánh cảnh, cũng đem đại hạ hoàng triều phát triển đến trình độ như vậy. Nhưng vi nương nói cho ngươi, vô luận là ai, dù là thì liền cha ngươi cùng vi nương, cũng không muốn đem bí mật của ngươi nói cho chúng ta biết, loại sự tình này, tốt nhất chỉ có tự mình biết, ngươi rõ chưa? Lý Lạc khẽ gật đầu, hồi đáp. Mẹ yên tâm, ta tự nhiên biết. Nghe được Lý Lạc trả lời, Vân Y cái này mới hoàn toàn yên tâm lại. Thân là huyết nguyệt ma chủ nàng, tự nhiên gặp rồi quá đa số cơ duyên, liền thân nhân mình đều có thể phản bội ví dụ. Người, đều là tham lam. Tuy nhiên nàng sẽ không nhìn trộm chính mình hài tử cơ duyên, nhưng nàng cũng không bảo đảm. Lý Lạc thuộc hạ, từng cái đều trung thành tuyệt đối. Kỳ thật Vân Y không biết. Lý Lạc dưới trướng đại hạ võ tướng, thật đúng là đối Lý Lạc trung thành tuyệt đối. Dù là Lý Lạc hạ lệnh để bọn hắn lập tức đi chết, đại hạ võ tướng nhóm liền mày cũng không nhăn một chút. Thái thượng hoàng, hoàng hậu, công chúa đến. Lúc này, ngự hoa viên bên ngoài, chuyển đến bọn thái giám bén nhọn thanh âm. Cao to lực lưỡng Lý Bắc Hùng, mang theo Liễu Linh Khê cùng Linh Linh bọn người, vội vã đi tới ngự hoa viên. Lý Bắc Hùng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Y khuôn mặt lúc, cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Vân Y, nhìn đến tấm kia, khiến hắn ngày đêm tưởng niệm quen thuộc khuôn mặt. Lý Bắc Hùng toàn thân run rẩy, khẩn trương đến kém chút liền nói không ra lời, từng bước đi hướng Vân Y. Vân Y nhìn đến Lý Bắc Hùng, cũng là trái tim thổn thức, chóp mũi không hiểu cảm thấy mỏi nhừ, cực lực khống chế tâm tình của mình. Nếu không phải có Lý Lạc ở đây, Vân Y sợ rằng sẽ trực tiếp bổ nhào vào Lý Bắc Hùng trong ngực. Khéo hiểu lòng người Liễu Linh Khê, cho Lý Lạc một cái ánh mắt. Lý Lạc ngầm hiểu, lúng túng sờ lên cái mũi, cùng Liễu Linh Khê cùng Linh Linh, yên lặng rời đi ngự hoa viên. Đem thời gian lưu cho đối với, đã lâu không gặp lão phu lão thê. Tại Lý Lạc rời đi thời điểm, hắn nhìn liếc qua một chút, thấy được mẹ hắn nhào vào cha của hắn trong ngực. Gặp một màn này, Lý Lạc không khỏi nhớ tới hắn mẫu thân, nói đi cũng phải nói lại sau muốn thu thập lão cha một trận. Hiện tại xem ra, đơn thuần nói nhảm mà thôi. Lý Lạc nắm Liễu Linh Khê tay ngọc, cùng Linh Linh tại ngự hoa viên bên ngoài chờ lấy. Bị Lý Lạc dạng này nắm, Liễu Linh Khê cảm nhận được lớn lao hạnh phúc. Nhìn lấy Lý Lạc cái kia khuôn mặt anh tuấn, trong mắt tràn đầy yêu thương. Thậm chí, nàng muốn cho thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Nhưng nàng minh bạch, coi như có thể, nàng cũng không thể làm như vậy. Nàng biết rõ người yêu của mình, có hồng tâm tráng trí, không cần phải bị nhi nữ tư tình sở khiên mệt mỏi. Tuy nhiên bây giờ chỉ có ngắn ngủi thời gian, làm bạn nàng, nhưng Liễu Linh Khê đã biết đủ. Thế nào? Lý Lạc cũng chú ý tới Liễu Linh Khê, cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, ôn nhu cười nói. Liễu Linh Khê nở nụ cười xinh đẹp, khẽ lắc đầu nói. Không có việc gì, bệ hạ, thần thiếp cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc. Lý Lạc sững sờ, muốn từ bản thân một mực tất cả đều bận rộn chuyện của mình, lại không để ý đến Liễu Linh Khê. Lập tức, Lý Lạc tràn đầy áy náy đem Liễu Linh Khê ôm vào trong ngực. Xin lỗi, quái trẫm không có thật tốt cùng ngươi. Trong ngực Liễu Linh Khê khẽ lắc đầu, hưởng thụ lấy chính mình người yêu trong lồng ngực, ấm áp. Lý Lạc nói ra câu nói này thời điểm. Thì liền một bên Linh Linh, cũng nhịn không được vì Liễu Linh Khê bênh vực kẻ yếu. Phụ hoàng ngươi cũng biết a, thật là, ngươi cũng không rút chút thời gian, nhiều đến hậu cung nhìn xem ta cùng mẫu hậu. Lý Lạc còn không nói chuyện, trong ngực Liễu Linh Khê, liền nhịn không được trách nói. Ngươi nha đầu này, ngươi phụ hoàng thân là chúng ta đại hạ quân chủ, tự nhiên bề bộn nhiều việc. Ngươi có ta giúp ngươi, còn chưa đủ à? Lại nói những ngày này, ngươi hoàng gia gia cũng không tiếp đãi lâu được lấy ngươi a. Ha ha ha. Tốt tốt, Linh Linh nói không sai. Về sau trẫm tất nhiên sẽ rút nhiều một chút thời gian, đến hậu cung nhìn ngươi. Lý Lạc nhịn không được cười lên một tiếng, nắm Liễu Linh Khê tay không khỏi cầm thật chặt. Nha đầu này, thì ngươi cùng phụ hoàng nuông chiều nàng, nàng hiện tại có thể ra. Liễu Linh Khê nghe được Lý Lạc, trong lòng ấm áp không thôi. Mà Linh Linh thì đỉnh lấy một trương, đẹp đến nổi người hít thở không thông dung nhan, tinh nghịch nhẹ le lưỡi. Ba người trong lúc nói cười hình ảnh, lộ ra phá lệ ấm áp. Bất quá, Liễu Linh Khê cùng Linh Linh trong lòng, nổi lên một tia hơi khẩn trương. Các nàng sợ hãi Lý Lạc mẫu thân, sẽ không thích các nàng. Ha ha ha, các ngươi đang nói những chuyện gì? Vui vẻ như vậy. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Bắc Hùng tiếng cười truyền đến. Lý Lạc ba người theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy chính mình lão cha, đi theo mẹ hắn sau lưng, hồng quang đầy mặt đi ra. Hắn gia đình địa vị, hiển thị rõ hoàn toàn. Nhìn đến chính mình lão cha này tấm dáng vẻ cao hứng, Lý Lạc liền biết, vợ chồng bọn họ hai người, trò chuyện với nhau thật vui. Khục, Vân Y, vị này chính là ta nói cho ngươi, nhà chúng ta con dâu Liễu Linh Khê, cũng là đương kim hoàng hậu. Mà vị này nha đầu, chính là ta nói cho ngươi long nữ, Linh Linh, cũng là chúng ta cháu gái. Còn không đợi Lý Lạc mở miệng, Lý Bắc Hùng liền dẫn đầu vì Vân Y giới thiệu hai người. Mẫu hậu, Hoàng nãi nãi, Liễu Linh Khê cùng Linh Linh hai người, phía trước hành lễ. Liễu Linh Khê là cao quý đại hạ hoàng hậu, khí chất phi phàm, nhìn đến khiến Vân Y liên tục gật đầu, đầy mắt ưa thích. Mà một bên Linh Linh, chỉ là tấm kia làm thiên địa cũng vì đó ảm nhiên dung nhan bên ngoài, hắn trên thân tiêu tán lấy một cỗ linh động chi khí. Ha ha, tốt tốt tốt. Vân Y đối hai người ưa thích không thôi, liền vội vàng tiến lên dắt hai người. Nhìn đến Vân Y thần sắc, Liễu Linh Khê cùng Linh Linh trong lòng đều là vui vẻ. Trong ngự hoa viên, Lý Lạc một nhà ngồi vây chung một chỗ, hướng Vân Y từng cái giảng thuật những năm gần đây đi qua. Hắn chẳng diện, mười phần ấm áp. Lúc này, đợi tại trong ngự hoa viên thái giám cung nữ, cũng lặng lẽ lui xuống. Chương 342, gặp lại Tử Vân. Tại cả nhà nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Liễu Linh Khê ăn nói cử chỉ, đã lộ ra cao nhã, lại không thất thân vì đại hạ hoàng hậu, cái kia phần đặc hữu uy nghiêm. Vân Y nhìn Liễu Linh Khê, đó là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Lúc này, Vân Y tự hồ nhớ ra cái gì đó, vung tay lên, trong nạp giới bay ra một đạo lưu quang. Ngay sau đó, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này bóng người đẹp đẽ, chính là bị Vân Y chỗ bắt giữ Tử Vân. Tử Vân vừa ra tới, nhìn đến Lý Lạc mọi người, đầu tiên là sững sờ, lập tức không khỏi khiếp sợ. Là ngươi, ngươi, ngươi là Bắc Lương Thế Tử, Lý Lạc, ngươi như thế. Tử Vân nhìn đến một thân màu đen long bào, cũng phóng thích ra khủng bố uy áp Lý Lạc, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này cỗ cường đại uy áp, nàng chỉ từ chính mình lão tổ trên thân từng cảm ứng thấy. Giờ phút này, Tử Vân mạng che mặt, đã ngăn không được Lý Lạc ánh mắt. Tử Vân hình dáng, đã bị Lý Lạc sở chứng kiến. Không thể không thừa nhận, tử gia thánh nữ, đích thật là rất đẹp. Tử Vân cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lý Lạc mỉm cười, hướng hắn chào hỏi một tiếng, nói tiếp. Trẫm không nghĩ tới, Tử Vân cô nương, lại là Bắc Xuyên đế tộc tử gia thánh nữ. Nghe được Lý Lạc, Tử Vân rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh dáng vẻ, khẽ gật đầu. Giờ phút này, trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ nhịn không được cười nói. Tử Vân cũng không nghĩ tới, năm đó Bắc Lương Thế Tử, bây giờ lại là đại hạ hoàng triều hoàng chủ. Tử Vân, gặp qua đại hạ hoàng chủ. Nói, Tử Vân liền hướng Lý Lạc hành lễ. Gặp Tử Vân một miệng nói ra thân phận của mình, Lý Lạc không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tử gia thánh nữ, thật đúng là thông minh a. Lý Lạc nhớ đến, hắn vừa mới cũng không có nói mình là đại hạ hoàng chủ. Tử Vân kỳ thật cũng là vừa đoán được Lý Lạc thân phận. Nàng thông minh, vừa ra tới trông thấy Lý Lạc, liền lập tức đoán được chính mình bây giờ thân ở đại hạ hoàng triều. Dù sao, toàn bộ hạ giới bây giờ quay về thượng giới. Mà vừa mới Lý Lạc lại tự xưng một tiếng trẫm, cái này liền để cho nàng lập tức đoán được Lý Lạc thân phận. Tử gia nha đầu, người biết con ta. Lúc này, Vân Y đứng lên, ánh mắt híp lại, lộ ra một vệt nụ cười. Tử Vân sững sờ, trong nháy mắt minh bạch, lúc trước Vân Y tại sao lại để ý như vậy đại hạ hoàng triều tình huống. Nguyên lai Vân Y, lại là Lý Lạc mẫu thân. Tử Vân sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu nói. Năm đó ở hạ giới, cùng hạ hoàng từng có gặp mặt một lần. Vân Y cười cười, lúc này mới nhẹ gật đầu. Ông! Đúng lúc này, lương đình bên ngoài, một nói không gian ba động truyền đến. Trương Hàm thân hình hiện lên, vội vàng đi vào Lý Lạc trước người, chắp tay nói. Bệ hạ, vừa tiếp vào hai đại mật vệ tin tức, Đông Ly các tự hồ chuẩn bị đối với ta đại hạ động thủ. Hắn trong các, nhiều tôn cổ thánh lão quái, bị Đông Hoài dịch tỉnh lại. Mặt khác, Phong gia điều động cường giả Thượng Vân nhà lấy muốn thuyết pháp, nhưng Vân gia chủ cùng Phong gia chủ yếu một trận. Nghe nói hai đại gia chủ, không phân thắng thua, mà căn cứ hai đại mật vệ tin tức, Phong gia tự hồ đã đem chú ý lực đặt ở ta đại hạ bên này, tùy thời có trả thù ta đại hạ khả năng. Mặt khác, Xí Dương Hoàng Triều tự hồ cũng trong bóng tối đối với ta đại hạ, dục dịch. Đến mức còn lại Vô Hoa Đảo, Băng Tuyết Hoàng Triều, Bách Thánh Đạo Thống, Nam Minh Kiếm Tông tạm thời không nghĩ đối với ta đại hạ xuất thủ động tác. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu, phất phất tay, Trương Hàm quay người biến mất tại nguyên chỗ. Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, ta còn có việc phải bận rộn, thì rời đi trước, các ngươi tiếp tục trò chuyện, không cần lo lắng. Lý Lạc quay người nhìn lấy Vân Y một đám, mở miệng nói. Lạc Nhi, Vi Nương giúp ngươi. Vân Y biết được Đông Ly Các, Phong gia cùng Xí Dương Hoàng Triều, chuẩn bị đối đại hạ bất lợi, trầm giọng nói. Lý Lạc phất phất tay, cười nói. Mẫu hậu không cần phải lo lắng, hết thảy giao cho ta cùng một đám võ tướng liền có thể. Ngươi thì an tâm cùng phụ hoàng trong cung hưởng phúc đi. Lập tức, Lý Lạc xoay người một cái, bóng người hóa thành điểm sáng màu vàng óng tiêu tán. Vân Ia, chúng ta Nhi nói không sai, giao cho bọn hắn là được rồi. Ngươi cũng không biết chúng ta Nhi dưới trướng, cao thủ như mây. Lý Bắc Hùng bưng lên một chén linh tử, cười nói, không chút nào vì Đông Ly các đột kích mà cảm thấy lo lắng. Loại sự tình này, đại hạ kinh lịch nhiều. Cút sang một bên. Ngươi xem một chút ngươi, một ngày liền biết hưởng phúc, cái gì bận bịu cũng giúp không được Lạc Nhi. Tối nay chính mình ngủ ngoài cửa. Vân Y trừng mắt liếc Lý Bắc Hùng. Lý Bắc Hùng khóe miệng điên cuồng run rẩy, xấu hổ cười một tiếng. Còn thật cầm lấy bầu rượu trên bàn, bưng chén lên, chính mình một cái đáng thương ngồi xổm trong góc tự uống lên. Ta đáp ứng các ngươi tử gia, muốn thả ngươi trở về. Ngươi trước trong cung ở, chờ các ngươi tử gia cường giả tới đón ngươi đi. Vân Y lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tử Vân cười nói. Tử Vân khẽ gật đầu, nói. Không sao. Một bên Liễu Linh Khê biết được trước mắt Tử Vân, chính là tử gia thánh nữ, cũng là phá lệ để bụng, tiến lên phía trước nói. Tử Vân cô nương, theo bản cung tới đi. Bản cung cái này sai người an bài ngươi nghỉ ngơi tẩm cung, thuận tiện cùng ngươi dạo chơi ta đại hạ hoàng cung. Đa tạ hoàng hậu. Tử Vân nhìn trước mắt vị này, cùng mình cùng tuổi đại hạ hoàng hậu, trong mắt cũng không nhịn được lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Lập tức nhẹ gật đầu, theo Liễu Linh Khê cùng Linh Linh, rời đi ngự hoa viên. Ha ha. Nhìn lấy Tử Vân bóng lưng rời đi, Vân Y lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi nói, cái này tử gia nha đầu, trở thành chúng ta Nhi phi tử kiểu gì? Dù sao nàng thế nhưng là tử gia cục cưng quý giá. Ha ha. A, không tệ. Không tệ. Lý Bắc Hùng bưng chén rượu, mới vừa đi tới Vân Y bên cạnh, liền nghe được Vân Y. Lý Bắc Hùng đầu tiên là sững sờ, lập tức liên tục gật đầu. Không tệ cái đầu của ngươi a. Ngươi cái này người làm cha, liền biết một ngày hưởng phúc. Lạc Nhi thân là nhất triều chi chủ, hậu cung đến bây giờ, cũng chỉ có Linh Khê một người. Ngươi xem một chút còn lại hoàng triều chi chủ, cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Như để người khác biết, còn tưởng rằng nhà ta Lạc Nhi phương diện kia không được. Ngươi cái này cha, là làm kiểu gì? Lạc Nhi bày ra ngươi cái này sẽ chỉ hưởng phúc cha, thật sự là khổ hắn. Vân Y nghe được Lý Bắc Hùng, trong nháy mắt bạo tính khí thì đi lên. Lý Bắc Hùng thấy mình lại vô duyên vô cớ bị Vân Y nói ra, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn rất muốn nói cho Vân Y, Liễu Linh Khê chính là hắn cho Lý Lạc tìm, nhưng hắn không dám. Sau đó nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ta thân là đại hạ quân chủ lúc. Liền cái phi tử đều không có Lạc. Vân Y nghe xong, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi dám thê thiếp thành đàn. Tốt a, Lý Bắc Hùng, ngươi lá gan mập đúng không? Cũng dám có ý nghĩ này rồi. Lý Bắc Hùng. Chương 343, các phương chú ý. Triều đình trong đại điện, văn võ đại thần, đứng hàng trong đó, khí tức cường đại theo chúng thần trên thân lan tràn ra. Toàn bộ trong triều đình, tràn ngập đáng sợ uy áp. Màu vàng kim khí vận chi lực, trộn lẫn đang lượn lờ linh khí bên trong. Làm cho cả triều đình, biến đến thần thánh lên, tựa như vô thượng tiên đình đồng dạng. Giờ phút này, tại chỗ văn thần võ tướng, trên mặt không không hiển lộ lấy vẻ băng lãnh. Bởi vì bọn hắn cũng biết Đông Ly Các, chuẩn bị muốn đối bọn hắn đại hạ động thủ. Bệ hạ, thần có việc thượng tấu. Lúc này, Tư Đồ Không đi tới, đối với trên long ỷ, kim quang bao phủ, dáng người vĩ ngạn Lý Lạc chắp tay nói. Giảng. Lý Lạc khẽ nhả một chữ, âm thanh vang dội vang vọng tại trong đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, cái kia Đông Ly Các đối với ta đại hạ, vẫn như cũ tặc tâm bất tử. Bây giờ nghe nói Đông Ly Các đã bắt đầu tập kết cường giả, chuẩn bị đối với ta đại hạ động thủ. Bởi vậy, thần khẩn cầu bệ hạ xuất binh, đem chu diệt, lấy chứng nhận ta đại hạ chi uy. Tư Đồ Không âm thanh vang dội, quanh quẩn tại trong đại điện. Chúng thần nghe nói, đều là gật đầu liên tục, trong mắt lóe ra sát ý. Bọn họ đại hạ hoàng triều, chỗ lấy có được hôm nay thành tựu, vậy cũng là dẫm lên vô số cường giả hài cốt giết ra tới. Bây giờ, lại không có sợ chết thế lực đến trêu chọc bọn hắn, chỉ có đem chu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Mà lại, tại chỗ chỗ có triều thần, đều chứng kiến đại hạ hoàng triều, từ nhỏ yếu biến thành cường đại. Trong lòng, sớm đã đối Lý Lạc cùng đại hạ thực lực, tràn đầy lòng tin. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Đông Ly Các tại hắn đại hạ hoàng triều gót sắt dưới, không chịu nổi một kích. Các ngươi đều là nghĩ như vậy. Lý Lạc trong mắt nhìn xuống tại chỗ tất cả đại thần, trầm ngâm nói. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ xuất binh, đem chu diệt, lấy chứng nhận ta đại hạ chi uy. Lúc này, chỗ có triều thần đứng dậy, đối với Lý Lạc chắp tay cả giận nói. To bóng người, làm cả cung điện cũng vì đó khẽ run. Gặp một màn này, Lý Lạc rất là vui mừng. Dù là đi vào thượng giới về sau, Tại chỗ quần thần, vẫn như cũ đối đại hạ hoàng triều tràn đầy lòng tin. Tốt. Lần này chúng ta liền chủ động xuất kích, đánh hắn trở tay không kịp. Vương Tiễn. Thần tại. Ngươi phụ trách tọa trấn đại hạ, để phòng phong gia cường giả đột kích. Vâng. Trương Hàm. Thần tại. Ngươi nhanh chóng tiến về hai đại võ đạo tháp, thông báo Lôi Chấn Tử, Vũ Văn Thành Đô, Quan Vũ, Mông Điềm, Hứa Chử, Pháp Hải, cùng tam đại nữ võ thần, nhanh chóng xuất quan. Vâng. Trương Hàm quay người biến mất tại nguyên chỗ. Lý Lạc nhìn về phía dưới trướng Nhiễm Mẫn, trầm giọng nói. Nhiễm Mẫn, ngươi theo mấy vị kia tướng quân cùng một chỗ, thế tất đem Đông Ly Các, cho trẫm san thành bình địa. Bệ hạ yên tâm. Nhiễm Mẫn bước ra một bước, trên thân phun trào lấy kinh người huyết sát chi khí. Lập tức quay người biến mất tại nguyên chỗ. Từ khi bí cảnh trở về sau, Lý Lạc liền đem 4 giọt đại đế tinh huyết, phân biệt thưởng cho Âm Nha, Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh cùng Hoắc Khứ Bệnh 4 người. 4 người đến đại đế tinh huyết về sau, liền trước tiên tiến vào võ đạo tháp bế quan. Mà Huyền Minh đại đế, Lý Lạc phá lệ coi trọng, thưởng một gốc thai nghén linh hồn thần dược cho hắn. Chờ hắn đem linh hồn khôi phục về sau, liền dự định tại hệ thống thương thành bên trong, vì hắn mua sắm một bộ đế khu. Để này trọng trở lại đại đế chi cảnh. Đến lúc đó, có tôn này kim bài tay chân, toàn bộ thánh thiên đại lục, còn có ai là hắn đại hạ hoàng triều đối thủ? Ha ha! Đông Ly Các! Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Lạc ánh mắt trông về phía xa, cười lạnh. Cùng lúc đó, ngoại giới sớm đã triệt để sôi trào lên. Thánh thiên đại lục cường giả, thông qua một số tin tức ngầm. Biết được Đông Ly Các, ngay tại tập kết cường giả, tựa hồ muốn đối đại hạ hoàng triều động thủ. Đông Ly Các ngoài sơn môn. Từng chiếc to lớn chiến thuyền, bao trùm hư không. Vô số Đông Ly Các cường giả, theo to lớn sơn môn bên trong bay ra, rơi vào chiến thuyền phía trên. Giờ phút này, các đại cự đầu thế lực cường giả, cũng chú ý Đông Ly Các động tĩnh. Vân ra một tòa lầu các bên trong. Vân Khải cùng mấy vị lão tổ thần niệm, vượt qua mấy vạn dặm, xoay quanh tại Đông Ly Các hư không phía trên. Đông Ly Các cường giả tập kết hình ảnh, bị bọn họ thu hết vào mắt. Cha! Nghe nói Đông Ly Các muốn đối biểu ca đại hạ hoàng triều động thủ. Chúng ta giúp đỡ biểu ca bọn họ a. Lúc này, Vân Hạ Giao đột nhiên xuất hiện, đối với Vân Khải lo lắng nói. Vân Khải thần niệm thu về, ngắm nhìn đại hạ hoàng triều phương hướng, trầm mặc không nói. Một bên Vân Thiên Bằng lão tổ thở dài một tiếng, giải thích nói. Thánh nữ, nếu như chúng ta Vân gia xuất thủ, Phong gia cũng sẽ ra tay can thiệp. Đến lúc đó, đại hạ hoàng triều liền sẽ hai mặt thụ địch. Chúng ta Vân gia bây giờ không xuất thủ, thì tương đương với tại giúp đại hạ kéo lấy Phong gia. Huống hồ, bây giờ toàn bộ thánh thiên đại lục đều biết đại hạ đạt được Huyền Minh đại đế truyền thừa. Bây giờ các đại thế lực vừa vặn muốn cho Đông Ly Các thử một lần đại hạ hoàng triều thực lực. Nếu như đại hạ hoàng triều không cách nào ngăn cản Đông Ly Các, chỉ sợ còn lại cự đầu thế lực sẽ lập tức xuất thủ tranh đoạt đại đế truyền thừa. Đối mặt toàn bộ thánh thiên đại lục cự đầu thế lực, mặc dù ta Vân gia mạnh hơn, cũng pháp đối địch với bọn hắn, trừ phi vị lão tổ kia xuất quan. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa đế chiến bắt đầu, đến lúc đó, toàn bộ thánh thiên đại lục đem về sinh linh đồ thán. Bây giờ gia chủ, rất là buồn rầu a. Nghe được Vân Thiên Bằng lão tổ giải thích, Vân Hạ Giao thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Xí Dương Hoàng triều bên trong. Xí Dương Hoàng chủ cũng nhìn chằm chằm Đông Ly Các động tĩnh, nhìn thấy Đông Ly Các cường giả số lớn tập kết, trong lòng cũng có chút dị động. Hắn Xí Dương Hoàng triều đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi Đông Ly Các công phá đại hạ hoàng triều phòng ngự đại trận, hắn liền sẽ mang theo trừ vị lão tổ cùng cường giả buông xuống đại hạ. Đại đế truyền thừa nhất định phải vì chấm đoạt được. Xí Dương Hoàng chủ ngắm nhìn đại hạ hoàng triều phương hướng, trong mắt lóe ra hàn mang. Vô Hoa đảo, mái đầu bạc trắng Tiêu Sách đứng tại bờ biển trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn Đông Ly Các phương hướng, lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Ông. Lúc này, sau người truyền đến một trận không gian ba động, hiện ra 6 bóng người. Cổ Linh cũng ở trong đó. Hiển nhiên, cái này còn lại 5 người, chính là Vô Hoa đảo mấy vị khác đảo tôn. Còn lại 5 vị đảo tôn, 3 nam 2 nữ. Phân biệt là Kiếm Si đảo tôn, Thánh Đạo đảo tôn, Linh Dược đảo tôn, Vong Tình đảo tôn cùng Vạn Độc đảo tôn. Chương 344, Đại Hạ Võ Tướng buông xuống. Đảo chủ, muốn không chúng ta vẫn là ra tay giúp một chút Đại Hạ Hoàng Triều đi. Dù sao bọn họ có ân với ta. Kim Trùy đảo tôn Cổ Linh nhịn không được hướng Tiêu Sách thỉnh cầu nói. Lúc này, Cổ Linh tu vi đã không phải đại thánh cảnh, mà chính là cổ thánh cảnh tầng thứ. Từ khi cấm khu trở về sau, hắn liền mượn nhờ cùng Lý Nguyên Bá luận bàn lúc cảm ngộ, một lần hành động bóc cửa khẩu, đột phá đến cổ thánh. Người người đều coi là đại hạ đem nghiêng. Kỳ thật. Ha ha. Đông Ly Các. Hôm nay nếu không có, Tiêu Sách hai tay chắp sau lưng, cười lạnh nói. Nghe vậy, sau lưng sáu đại đảo tôn đều là giật mình, đều có chút khó tin. Nhưng bọn hắn đối với mình nhà đảo chủ, lại sâu tin không nghi. Nghe được Tiêu Sách, Cổ Linh trước đó lo lắng thần sắc, quét sạch sành xanh. Đảo chủ, ngài có phải hay không tính tới cái gì rồi? Cầm đầu kiếm si đảo tôn, ánh mắt sắc bén, giống như kiếm phong, nhìn chăm chú nơi xa, lạnh giọng dò hỏi. Các ngươi cố gắng hãy chờ xem. Đại hạ Hoàng Triều, mới là hiện nay Thánh Thiên Đại Lục thế lực đáng sợ nhất. Tiêu Sách cười thần bí, hắn khiến sau lưng sáu đại đảo tôn, triệt để chấn kinh. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được chính mình đảo chủ, đối một cái thế lực có đánh giá cao như thế. Phải biết, bọn họ đảo chủ, thế nhưng là nửa bước đại đế tồn tại a. Giờ phút này, sáu đại đảo tôn, hết sức chăm chú nhìn qua phương xa động tĩnh. Oanh! Đông Ly các bên ngoài mấy trăm chiếc chiến thuyền, tập kết hoàn tất sau. Một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Đông Hoài Dịch Vĩ Ngạn bóng người xuất hiện tại chiến thuyền hư không phía trên. Theo sát, tại Đông Ly các chỗ sâu. Lục đạo mênh mông lực lượng, giống như cầu vồng, xông thẳng tới chân trời. Tại mênh mông lực lượng phía dưới, lục đạo thân ảnh già nua, đạp hư mà ra, trên thân diễn hóa lấy chư thiên dị tượng. Cường đại lực lượng cùng ngàn vạn pháp tắc, khiến sáu người bên cạnh thời không đều phát sinh vạn vẹo. Nhất là cầm đầu ba tôn lão giả, trên thân chỗ hiện ra tới khí tức, có thể xưng khủng bố. Không nghĩ tới Đông Ly các tinh nguyệt lão tổ. Vân Thành lão tổ cùng Lăng Tiêu lão tổ cái này ba cái đồ cổ, thế mà còn sống. T. Mau nhìn không chỉ có như thế, ba người khác, tựa như là Lăng Tuyền cổ thánh, Bạch Thanh cổ thánh cùng Nam Vũ cổ thánh. Thật đúng là, ba người này mặc dù không có Đông Cách Tam tổ như vậy nổi danh, nhưng ở mấy vạn năm trước, cũng là danh chấn thiên hạ tồn tại a. T. Tăng thêm Đông Hoài Dịch ở bên trong, Đông Ly các thế mà nội tình toàn ra, bốn tôn cổ thánh cảnh đỉnh phong, cộng thêm ba tôn đệ ngũ cảnh, đệ tứ cảnh. Đệ tam cảnh cổ thánh lão tổ, lại thêm mấy chục vạn tên Đông Ly các cường giả. T. Đại hạ Hoàng Triều, xong. Hắc hắc. Vậy cũng không, một cái vừa từ hạ giới đi lên thế lực mà thôi. Tại những thứ này lâu năm cự đầu thế lực nội tình trước mặt, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Rất nhiều thế lực cường giả, nhìn đến Đông Ly các đáng sợ nội tình về sau, không không kinh hãi. Có ít người, thậm chí đã có thể dự liệu được Đại hạ Hoàng Triều bị diệt hậu quả. Hừ. Theo bản các chủ xuất phát, diệt đại hạ, đoạt lại ngũ vực. Đông Hoài Dịch cảm ứng được hư không bên trên các đại cường giả thần niệm, cũng không thèm để ý, vung tay lên, tức giận nói. Đúng, các chủ. Mấy trăm chiếc to lớn chiến thuyền phía trên, vô số Đông Ly các cường giả, bộc phát ra tiếng hô, vang vọng chân trời. Oanh! Đột nhiên, một đạo che trời ngày đánh chém đột nhiên đánh tới. Trong nháy mắt đem mười mấy chiếc chiến thuyền tại chỗ chém chết. Vô số Đông Ly các cường giả tại chỗ vẫn lạc, huyết tinh chi khí, tràn ngập thiên địa. Bất thình lình một màn, khiến chỗ có chú ý nơi này chư thiên cự đầu, đột nhiên giật mình. Mà Đông Cách Tam Tổ cùng Đông Hoài Dịch, lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Giận tím mặt, hướng phía sau hư không, tức giận nói. Người nào, dám to gan đánh lén. Tinh Nguyệt Lão Tổ, Vân Thành Lão Tổ cùng Lăng Tiêu Tam Tổ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm trước mắt hư không. Ông, tại vô số người trong ánh mắt, một đạo không gian vết nứt mở ra. Ngay sau đó, một tôn mặt đỏ đại hán, tay cầm một thanh thanh long viên nguyệt đao, đạp hư mà ra. Cổ thánh đệ ngũ cảnh. Đông Hoài Dịch sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, tức giận vô cùng nói. Ngươi là người phương nào? Tại vô số người dưới ánh mắt, tôn này thân hình cao lớn mặt đỏ đại hán, bộc phát ra một cỗ thanh sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời. Sau người, một đầu mấy vạn trượng thanh long hư ảnh, chấn nhiếp hoàn vũ, nhìn xuống thương sinh. Đại hạ võ tướng, quan vũ là vậy. Phụng bệ hạ chi mệnh, diệt ngươi Đông Ly Các. Không sai, hiện thân người, chính là ngũ hổ thượng tướng một trong quan vũ. T. Lại là đại hạ Hoàng Triều cường giả. Nghe được đại hạ võ tướng mấy chữ, chỗ có chú ý nơi này cường giả, khiếp sợ không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đại hạ Hoàng Triều cường giả, thế mà tự mình đã tìm tới cửa. Nghe được quan vũ tự báo nhà tên, Đông Hoài Dịch thân trong nháy mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Thật can đảm. Bản tọa còn không có xuất phát, các ngươi ngược lại là trước đã tìm tới cửa. Ngươi chỉ là một tôn đệ ngũ cảnh cổ thánh, cũng dám ở trước mặt bản tọa khẩu xuất cùng ngôn, muốn diệt ta Đông Ly Các. Quả thực là chê cười. Bản tọa hiện tại thì chém ngươi. Đông Hoài Dịch lôi đình tức giận, trên người sát ý cùng lăn lộn lực lượng, ngưng tụ thành thực chất, đánh vỡ vạn dặm hư không. Ồ, thật sao? Lúc này, một đạo tuổi trẻ băng lãnh tiếng cười, tự giữa thiên địa vang lên. Lúc này, Đông Hoài Dịch cùng tam đại cổ tổ đồng tử nhăn co lại, trong nháy mắt nhìn về phía một mặt ngạo sắc quan vũ sau lưng. Tại vô số người trong ánh mắt, chỉ thấy quan vũ sau lưng hư không, bỗng nhiên nổ tung. một cái to lớn không gian hắc động xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, chín đạo như là chư thiên thần ma giống như bóng người, theo không gian hắc động bên trong buông xuống. Chín người này, khí tức nhấp nhô, pháp tắc tràn ngập, cường đại sát ý, khiến chung quanh thiên địa nhiệt độ đều kịch liệt hạ xuống. Giờ phút này, xuất hiện chín người này, trong nháy mắt đưa tới vô số cự đầu thế lực cường giả chú ý. Nhất là trong đó cầm đầu ba người, càng là khiến Đông Hoài Dịch sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Bởi vì trong chín người, cầm đầu một tên tuổi trẻ lạnh lùng thiếu niên, một tên tay cầm song song nhận mâu trung niên nam tử, cùng một tên mọc ra lôi công miệng, lưng dài hai cánh nam tử, tu vi đều là cổ thánh đỉnh phong. Ba người này chính là Vũ Văn Thành Đô, Nhiễm Mẫn cùng Lôi Chấn Tử. Hừ, đại hạ võ tướng, Vũ Văn Thành Đô, phụng bệ hạ chi mệnh, diệt ngươi Đông Ly Các. Vũ Văn Thành Đô bước ra một bước, trong tay phượng xí lưu kim đảng, ngang nhiên chỉ Đông Hoài Dịch, âm thanh lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, thiên địa vắng vẻ, chỉ có Vũ Văn Thành Đô thanh âm, quanh quẩn ở chân trời. Chương 345, giao chiến. T. Hắn. Bọn họ thế mà tất cả đều là đại hạ hoàng triều cường giả. Đại hạ hoàng triều nội tình, cư nhiên như thế đáng sợ. Vũ Văn Thành Đô băng lãnh thanh âm rơi xuống sau. Vô số người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhất thời bạo hét lên kinh ngạc. Cùng lúc đó, các đại cự đầu thế lực cường giả cũng không nhịn được vì đó động dung. Ha ha ha, tốt. Nguyên bản ngột ngạt không nói Vân Khải, cảm ứng được Vũ Văn Thành Đô đám người đáng sợ tu vi sau. Trong nháy mắt cười to lên, lo âu trong lòng, quét sạch sành xanh. Mà giờ khắc này, có người lo lắng tự nhiên có người sầu. Xí Dương Hoàng Chủ, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Đại hạ Hoàng Triều bày ra nội tình, cũng lệnh hắn kiêng rẻ không thôi. Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Nhiễm Mẫn lại thêm bị khí vận chi lực ra chỉ Lý Lạc. Đại hạ Hoàng Triều, tương đương với có bốn tôn cổ thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Như thế nội tình, đủ để cùng hắn Xí Dương Hoàng Triều chỗ sánh ngang. Đông Ly các bên ngoài, tăng thêm Đông Hoài Dịch ở bên trong bảy đại cổ thánh, sắc mặt đồng dạng tốt nhìn không đi đến nơi nào. Bây giờ, Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Nhiễm Mẫn ba người chính là cổ thánh cảnh đỉnh phong bên ngoài. Quan Vũ, cổ thánh đệ ngũ cảnh. Mộc Quế Anh, cổ thánh đệ ngũ cảnh. Hoa Mộc Lan, cổ thánh đệ ngũ cảnh. Phiền Lê Hoa, cổ thánh đệ ngũ cảnh. Pháp Hải, cổ thánh đệ tứ cảnh. Mông Điềm, cổ thánh đệ tam cảnh. Hứa Chử, cổ thánh đệ nhị cảnh. Đại hạ cường giả ưu thế, rõ ràng thắng Đông Ly Các. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Cái kia ba tôn lão gia hỏa, liền giao cho ta ba người. Ba vị nữ võ thần, Đông Hoài Dịch liền giao cho các ngươi. Còn lại các vị tướng quân, xin cứ tự nhiên. Lên. Oanh. Nhiễm Mẫn bước ra một bước, tay cầm song nhận mâu. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra giả thiên tế nhật giống như uy thế. Giống như vạn cổ ma thần một dạng, đáng sợ huyết sát chi khí, bay thẳng bầu trời. Lập tức, hóa thành một đạo cực tốc lưu quang, thẳng hướng Đông Ly các tam tổ một trong Tinh Nguyệt lão tổ. Tốt! Mộc Quế Anh, Hoa Mộc Lan, Phiền Lê Hoa tam đại nữ võ thần, chợt quát một tiếng. Tay cầm trường thương, phóng ra đùi ngọc, trong nháy mắt giết tới Đông Hoài Dịch trước người. Mà Vũ Văn Thành Đô cùng Lôi Chấn Tử hai người. Một người tay cầm phượng xí lưu kim đảng, màu đỏ liệt diễm chi hỏa, ở sau lưng hắn, hóa vì một con mấy vạn trượng hỏa phượng. Một người cánh xanh vỗ, vô tận hư không bên trên, mây đen tràn ngập, ức vạn lôi điện chiếu nghiêng xuống, ra chỉ tại phong lôi hoàng kim côn bên trong. Một đỏ một lam hai bóng người, giống như vạn cổ ma thần một dạng, hóa thành lưu quang, hướng phá không gian, phút chốc thẳng hướng Vân Thành lão tổ cùng Lăng Tiêu lão tổ, cái này hai đại cổ thánh đỉnh phong. Đến mức Quan Vũ, Pháp Hải, Mông Điểm ba người, thì phun trào lấy lực lượng kinh khủng, phóng tới Lăng Tuyển cổ thánh, Bạch Thanh cổ thánh cùng Nam Vũ cổ thánh ba người. Còn lại Hứa Chử thì tay cầm đại đao, một mặt khát máu đi hướng, còn lại mười mấy chiếc chiến thuyền. Lên, trông thấy xông lên tam đại nữ võ thần, Đông Hoài Dịch tức giận không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng. Đông Ly các tất cả cường giả, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người, nghênh chiến đại hạ võ tướng. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng nổ vang rung trời, Đông Ly các hư không bên trên, trong nháy mắt nổ tung. Nhiều như vậy cổ thánh cường giả đại chiến, trực tiếp đem phương viên mấy vạn dặm bên trong hư không chấn toái. Lộ ra một cái, mênh mông màu đen không gian. Giết! Tại Đông Hoài Dịch thăng nhập hư không, cùng tam đại nữ võ thần giao chiến trong nháy mắt. Còn lại chiến thuyền bên trong, mười mấy tôn đại thánh, trên trăm tôn thánh nhân, cùng vô số kể Đông Ly các cường giả, anh dũng thẳng hướng Hứa Chử. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi dưới, toàn bộ Đông Ly các quản hạt cương vực triệt để biến thành chiến trường. Oanh! Ngàn chém! Đối mặt giống như là biển gầm tập người tới chiều, Hứa Chử hai mắt nở rộ khát máu quang mang. Một cỗ đỏ như máu đáng sợ sát khí chi lực, theo trên thân lan tràn ra, đem hắn chỗ đỉnh đầu hư không nhuộn thành một cái huyết hải. Hắn tay bên trong đại đao chẳng biết lúc nào cũng phun trào lấy kinh người huyết sắc chi lực, màu đỏ thắm lôi điện tại đại đao bên trong lấp lóe, lập tức tức giận một tiếng, một đao vung ra, theo sát một đạo mấy vạn trượng huyết sắc đao mang liên tiếp thiên địa chém về phía sông lên Đông Ly các cường giả. Không tốt, nhanh kết linh lực bình chướng, dẫn đầu sông lên mười mấy tôn đại thánh cùng trên trăm vị thánh nhân đều cảm giác Hứa Chử một đao kia chi lực đáng sợ, ra đầu tê dại một hồi. Cầm đầu một tôn đại thánh đệ lục cảnh cường giả lập tức ngừng thân hình, lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Lập tức vô số người liên thủ đánh ra từng đạo linh lực, ngưng tụ thành linh lực khổng lồ bình chướng. Oanh, huyết sắc khủng bố đao mang trực tiếp chém tại linh lực bình chướng phía trên, sinh ra lực lượng kinh người. Chú ý chiến trường vô số cường giả, chỉ thấy thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Một đóa mấy vạn trượng mây hình nấm, tự giữa thiên địa dâng lên, giống như biển động, giống như nổ tung dư âm, trực tiếp để Đông Ly Các cùng hắn phụ cận trong vòng nghìn dặm sông núi hóa thành đất bằng. A, tại từ từ bay lên hỏa cầu khổng lồ bên trong, vô số Đông Ly Các cường giả tiếng kêu thảm thiết, nghe làm cho người khác tê cả da đầu. Thánh cảnh trở xuống cường giả bị cuồng bạo lại lực lượng kinh khủng trùng kích đến thịt nát xương tan, trực tiếp biến thành hư vô. Hứa Chử cầm trong tay huyết sắc đại đao, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt dâng lên hỏa cầu. Nhìn lấy vô số hóa thành hư vô địch nhân, trong mắt chưa từng nổi lên bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn. Hồi lâu sau, đáng sợ nổ tung dần dần tan hết. Nguyên bản còn lại mười mấy chiếc chiến thuyền, sớm đã không thấy bóng dáng. Mà uyển như dòng người giống như Đông Ly các cường giả, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến khói bụi triệt để tan hết thời điểm, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có Đông Ly các mười mấy tôn đại thánh cùng hơn 100 tôn thánh nhân cảnh cường giả. Đến mức những cường giả khác sớm đã vẫn lạc tại Hứa Chử vừa mới cái kia dưới một đao. Đến mức còn lại đại thánh cảnh cường giả còn tốt, mà thánh nhân cảnh cường giả lại có chút chật vật. Hứa Chử nhìn lấy còn lại hơn 100 người, mặt bên trên biểu hiện ra một chút bất mãn. Ngàn chém chính là hắn tại thần tướng võ đạo tháp bên trong lấy được võ kỹ, không biết sao bây giờ vẫn không có đưa nó tu luyện đến đại viên mãn cấp độ. Nếu là đem tu luyện đến đại viên mãn, trước mắt cái này hơn 100 tôn thánh nhân tất nhiên cũng sẽ vẫn lạc. Chú ý chiến trường vô số cường giả gặp Hứa Chử một đao liền chém giết nhiều như vậy cường giả, đều thần sắc hoảng sợ. Cái này, vị này đại hạ hoàng triều cường giả lúc trước thi triển đến tột cùng ra sao võ kỹ, thật đáng sợ. Trời, trời ạ, nhiều cường giả như vậy thế mà một đao liền bị tê. Đại hạ hoàng triều không được trêu chọc. Một số thánh nhân cấp bậc cường giả nhìn chăm chú lên Hứa Chử, cái kia phun trào lấy sát khí vĩ ngạn dáng người, sợ hãi run rẩy nói. Chương 346, huyết thần trảm. Thì liền một số bá chủ thế lực lão tổ cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Hứa Chử vừa mới một đao kia, như đổi lại là bọn họ tiếp được sao? Hừ, kéo dài hơi tàn thôi. Đến chiến. Hứa Chử ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu các đại hư không chiến trường, lập tức ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt một đám đại thánh cùng thánh nhân, khinh thường cười một tiếng, sau đó tay cầm đại đao bước ra một bước, rồi rào khí tức như núi lớn cẩn trọng hướng về chư thánh đánh tới. Đáng giận, liều mạng với ngươi. Cầm đầu tôn này đại thánh cảnh đỉnh phong cường giả nhìn lấy như là hung thú giống như xông tới Hứa Chử, tâm thần run lên, cắn răng hàm hét lớn một tiếng. Lập tức trên thân pháp tắc cuồn cuộn, liên hợp còn lại đại thánh cùng thánh nhân vây công xông lên Hứa Chử. Oanh, trong chốc lát kinh người chiến đấu lần nữa bạo phát, từng đạo rực rỡ màu sắc cường đại võ kỹ mang theo dị tượng vung như mưa xuống. Đối mặt vây quanh đánh tới công kích, Hứa Chử sắc mặt không thay đổi, xoay người một cái, lập tức một đao quét ra. Trong chốc lát, một cỗ huyết sắc lực lượng như là cuồn cuộn chi thế theo trong tay đại đao vung ra, đem vây quanh đánh tới công kích toàn bộ nghiền nát. Cái gì? Gặp Hứa Chử đem bọn hắn tất cả mọi người công kích nghiền nát, chư thánh sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Đáng giận, hắn tôn này cổ thánh vì gì đáng sợ như thế? Một vị đại thánh cường giả nhịn không được mất tiếng giống giận nói. Thế mà bọn họ không biết Hứa Chử chính là đại hạ võ tướng, từ hệ thống triệu hoán mà đến, há lại cái thế giới này đồng dạng cổ thánh cường giả có khả năng so? Huống hồ tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, Hứa Chử cơ hồ mỗi ngày tại cùng vô số quái vật đại chiến, hắn chiến lực đã xa xa vượt ra khỏi cùng cảnh giới người. Có thể nói, tại toàn bộ thánh thiên đại lục bên trong, cùng cảnh giới bên trong, chỉ có đại hạ các vị võ tướng đồng liêu, mới là hắn đối thủ lớn nhất. Dù là cường đại như thế hắn, tại đại hạ chư vị đồng liêu bên trong, cũng không dám tuyên bố vô địch. đã như vậy, lại ăn bản tướng quân một đao. Hứa Chử hai mắt ngưng tụ, một vệt huyết quang bỗng nhiên nở rộ mà ra. Ngay sau đó, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ xuống, hắn trên người sát khí chi lực, điên cuồng tuôn ra. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp ở giữa, sau lưng liền hiện ra một mảnh vô tận sát khí chi hải. Cái kia, đó là cái gì? Chú ý chiến trường vô số cường giả, nhất thời lên tiếng kinh hô tới. Tại Hứa Chử sau lưng sát khí chi hải bên trong, một tôn cao đến mấy chục vạn trượng huyết sắc hư ảnh, hiện ra trong mắt thế nhân. Tôn này huyết sắc hư ảnh, người mặc áo giáp, tay cầm một thanh huyết sắc trường đao. Một trương dữ tợn trên mặt, tựa như theo trong thâm uyên đi ra ác ma đồng dạng. Cảm ứng được tôn này khủng bố hư ảnh bên trong, ẩn chứa khí tức sau. Vô số mắt người ra nhảy lên, trợn mắt há hốc mồm mà ngắm nhìn. Hứa Chử thân thể chấn động, tính cả sau lưng bảng đại thần ma hư ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh. Phóng tới chư thánh. Không tốt. Lại không liều mạng chúng ta đều phải chết. Uống. Nhìn đến cực tốc mà đến Hứa Chử. Cầm đầu một tôn đại thánh, thất thanh hét lớn một tiếng. Lập tức phát động lá bài tẩy của mình. Thấy thế, còn lại chư thánh, cũng liều mạng, ao ao phát động chính mình bỏ mệnh át chủ bài. Trong lúc nhất thời, thánh nhân hư ảnh, phủ đầy chân trời. Thuộc tính khác nhau lực lượng, chỗ thả ra quang mang, đem thiên địa phủ lên tốt sắc màu lộng lẫy, tựa như chư thiên dị tượng đồng dạng mê người. Chết! Trong chốc lát, chư thánh liền hoàn thành tụ lực. Hơn 100 đạo lực lượng kinh người, tụ tập một chỗ, chấn áp hướng Hứa Chử. Bách thánh chi lực, cuồn cuộn mà động, quấy thiên địa, hỗn loạn pháp tắc, chấn áp hoàn vũ. Tại cái này bách thánh toàn lực nhất kích phía dưới, thì liền các đại cự đầu trong thế lực cổ thánh cảnh lão tổ, thần sắc cũng không khỏi đến ngưng trọng lên. Thế mà, một màn kế tiếp lại khiến cho mọi người đều kinh điệu cái cằm. Cái này tụ tập bách thánh toàn lực một kích, bị Hứa Chử sau lưng vô thượng thần ma hư ảnh. Bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp bóp nát, hóa thành năm màu lộng lẫy điểm điểm tinh quang tiêu tán. Cái gì? Cái này sao có thể? Bách thánh tập thể la thất thanh, sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy sắp tới thần ma hư ảnh, không không tuyệt vọng. Huyết thần chảm. Hứa Chử trầm ngâm một tiếng, trong tay đao máu, ngang nhiên hướng về trăm vị thánh nhân vung ra. Sau người thần ma hư ảnh, theo Hứa Chử động tác, một thanh hư huyễn huyết sắc trường đao, chém ngang mà ra. Oanh! Mọi người vẻ mặt trở nên hoảng hốt, chỉ thấy phía trước thiên địa, bị một đạo huyết sắc quang mang chỗ chiếm cứ. A! Tại phía trước thiên địa trong huyết quang, bách thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp xé rách vỡ nát, hóa thành hư vô. Oanh! Ngay sau đó, một đạo chấn động thiên địa tiếng vang, khiến vô số người màng nhĩ cảm thấy nhói nhói. Tu vi thấp võ giả, thì trực tiếp che lỗ tai. Sau một lát, mọi người lần nữa nhìn về phía lúc trước bách thánh nơi ở. Trong nháy mắt đồng tử nhăn co lại, hít sâu một cái hơi lạnh. Tại bách thánh lúc trước vị trí, giờ phút này hiện ra một đầu, gần 10 dài vạn trượng vết nứt không gian, vượt ngang Đông Ly các toàn bộ cương vực. Tựa như đem vị trí thiên địa, phân liệt ra đến đồng dạng. Giống Vân Khải, Xí Dương Hoàng chủ cùng Tiêu Sách dạng này đứng đầu cường giả, thấy cảnh này, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Giờ phút này, hấp dẫn hơn bọn họ chiến đấu. Chính là bầu trời chỗ sâu, Đông Ly các ba đại lão tổ, cùng Nhiễm Mẫn ba người ở giữa chiến đấu. Hứa Chử giải quyết xong những thứ này Đông Ly các cường giả về sau, liền tán đi thần uy. Tay cầm đại đao, sừng sững giữa thiên địa, ngước đầu nhìn lên lấy trong hư không chiến đấu. Giờ phút này, hư không bên trong, thân là ba đại lão tổ một trong Vân Thành lão tổ, cũng chú ý tới, hắn Đông Ly các vô số cường giả, bị Hứa Chử một người tiêu diệt. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm không thôi, đối quan chiến Hứa Chử, ném đi kinh người sát cơ. Oanh! Đột nhiên, một thanh phượng xí lưu kim đảng, thiêu đốt lên đáng sợ liệt diễm, ngang nhiên đánh tới. Vân Thành lão tổ tay cầm một tôn chiếc đỉnh cổ màu xanh, đột nhiên giật mình. Lập tức thúc động trong tay cổ đỉnh, cực tốc phóng đại, chặn đánh tới phượng xí lưu kim đảng. Đương! Một tiếng trầm muộn thanh âm, tựa như theo vạn cổ tuế nguyệt trước, cổ tháp bên trong truyền đến xa xăm tiếng chuông đồng dạng, quanh quẩn giữa thiên địa. Mà Vân Thành lão tổ, tuy nhiên đỡ được Vũ Văn Thành Đô một kích này. Nhưng vẫn như cũ bị hắn lực lượng đáng sợ, đẩy lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Chương 347, Vũ Văn Thành Đô chiến Vân Thành lão tổ. Thật kinh người lực đạo. Vân Thành lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay chiếc đỉnh cổ màu xanh, lần nữa hóa thành bình thường lớn nhỏ. Nhìn trước mắt một thân áo giáp, anh tuấn lạnh lẽo Vũ Văn Thành Đô, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên hắn cùng Vũ Văn Thành Đô cùng một cảnh giới. Nhưng Vũ Văn Thành Đô cái kia một thân kinh người quái lực, để hắn kiêng dè không thôi. Hừ, lão già kia, cùng bản tướng quân giao chiến, còn dám phân thần. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh lùng, lạnh hừ một tiếng. Trong hai mắt, lóe ra sắc bén hàn mang. Hắn trên thân, ngoại trừ màu đỏ liệt diễm chi lực bên ngoài, còn trộn lẫn lấy huyết sắc sát khí chi lực. Thời khắc này Vũ Văn Thành Đô, xem ra phá lệ quỷ mị. Hắn vĩ ngạn dáng người, để vô số cự đầu thế lực lão quái, cũng không khỏi một trận ngây người. Bọn họ tựa như nhìn thấy một tôn, vừa từ chiến trường phía trên giết hại mà về vô địch chiến thần đồng dạng. Chẳng những Vũ Văn Thành Đô trên thân, có kinh người sát khí chi lực. Còn lại đại hạ võ tướng trên thân, cũng không khỏi cuồn cuộn lấy sát khí. Cái này khiến vô số người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Những thứ này đại hạ võ đem. Chẳng lẽ là vừa từ chiến trường trở về? Vì sao trên người bọn họ, đều có đáng sợ như vậy sát khí chi lực? Cái này cần giết bao nhiêu người? Vô Hoa đảo bên trong, sáu đại đảo tôn, ngắm nhìn Vũ Văn Thành Đô bóng người, nhịn không được hoảng sợ nghi ngờ nói. Đồng dạng ngóng nhìn hư không tiêu sách, ánh mắt híp lại. Giấu tại trong tay áo ngón tay, một trận kết động, giống như là tính toán lấy cái gì. Lập tức khẽ lắc đầu. Không biết. Nhưng Đông Ly Các, khí số đã hết. Tiêu sách thản nhiên nói. Nghe được chính mình đảo chủ, tại chỗ sáu đại đảo tôn, âm thầm gật đầu. Kiếm si, đối lên đại hạ vị này, tên là Vũ Văn Thành Đô tướng quân. Người có chắc chắn hay không thắng hắn? Lúc này, tiêu sách nhịn không được dò hỏi. Kiếm sĩ chính là sáu đại đảo tôn bên trong, tu vi mạnh nhất đại người, cũng là cổ thánh đỉnh phong. Giờ phút này, kiếm sĩ ánh mắt sắc bén, thông qua hư không, chiếu đến Vũ Văn Thành Đô trên thân. Cùng lúc đó, vừa dứt lời Vũ Văn Thành Đô. Hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Vô Hoa đảo phương hướng, vừa tốt cùng kiếm sĩ đảo tôn ánh mắt đối lên. Hừ, Vũ Văn Thành Đô cảm ứng được, một cỗ cực mạnh kiếm ý. Lập tức lạnh hừ một tiếng, một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo, thông qua ánh mắt, cùng kiếm si kiếm ý đụng vào nhau. Sau đó, Vũ Văn Thành Đô liền không tiếp tục để ý. Nhấc lên trong tay phượng xí lưu kim đảng, đạp hư tẩu hướng Vân Thành lão tổ. Kiếm si đảo tôn thu về ánh mắt, thần sắc sững sờ, rơi vào trong trầm tư. Như thế nào? Tiêu sách thanh âm truyền đến. Chia 3-7. Kiếm si nhàn nhạt hồi đáp. Nghe được kiếm si trả lời, sau lưng năm vị đảo tôn đều là vui vẻ. Không hổ là kiếm của bọn hắn si đảo tôn. Kiếm si đảo tôn tự hồ nhìn ra lòng của mọi người nghĩ, sau đó giải thích nói. Đối mặt Vũ Văn Thành Đô, ta muốn thắng hắn, chỉ có 3 thành nắm chắc, mà hắn lại có 7 thành nắm chắc đem ta chém giết. Cái gì? Nghe được kiếm si, sau lưng ngũ đại đảo tôn, đều là giật mình, sắc mặt đại biến. Ha ha! Bình thường, ngay cả ta đối lên 3 người bọn họ bên trong đó một vị, đều muốn phá lệ chú ý cẩn thận. Nếu không ta cũng rất có thể sẽ bị bọn họ chém ở kích xuống. Xem ra chờ đại chiến sau khi kết thúc, ta phải đi đại hạ gặp một lần hạ hoàng. Tiêu sách không để ý chút nào mọi người, cái kia trợn mắt hốc mồm thần sắc, phối hợp cười nói. Giờ phút này, trên chiến trường, Vân Thành lão tổ nhìn lấy từng bước đi tới Vũ Văn Thành Đô, sát ý đại thịnh. Người ta cùng cảnh, nghỉ ngông cuồng hơn. Vân Thành lão tổ trầm ngâm một tiếng. Lập tức vung tay lên, trên thân bỗng nhiên tách ra ánh sáng màu vàng. Theo sát, sau người diễn hóa xuất vô số dị tượng, phức tạp pháp tắc chi lực, vườn quanh phía sau. Vân Thành lão tổ, khí tức hoảng sợ, dáng người vĩ ngạn, trên thân huyền bào, không gió mà bay, bay phất phới. Hắn cầm trong tay trích đỉnh cổ màu xanh, giống như cửu thiên trích tiên, buông xuống trần thế đồng dạng. Vũ Văn Thành Đô nhất thời ngừng bước, ánh mắt híp lại. Chỉ thấy Vân Thành lão tổ hai tay kết ấn, trích đỉnh cổ màu xanh lơ lửng trước người. Theo sát, từng chuỗi quỷ dị phù văn theo trong tay ấn kết bên trong nhảy ra, vờn quanh tại cổ đỉnh chung quanh. Hừ, mở, oanh. Vân Thành lão tổ nhẹ nói một tiếng, sau người một đạo màu vàng kim hào quang ngút trời mà lên. Ngay sau đó, một tôn mấy chục vạn trượng thánh nhân hư ảnh hiện lên ở trong mắt mọi người, mà trong tay chiếc đỉnh cổ màu xanh, trong nháy mắt theo quang trụ bay hướng về bầu trời. Đại Hoang Thương Nguyên đỉnh. Chấn. Rầm rầm rầm. Vân Thành lão tổ quát lên một tiếng lớn. Ngay sau đó, thiên địa rung động dữ dội lên. Toàn bộ màn trời bỗng nhiên tối tăm, tại vô số người ánh mắt sợ hãi bên trong. Một tôn giả thiên tế nhật chiếc đỉnh lớn màu xanh, phun trào lấy lực lượng đáng sợ. Theo màn mây bên trong chấn áp xuống. Hắn tiêu tán đi ra hết lần này tới lần khác khí tức, tràn ngập đáng sợ hủy diệt chi lực, áp hướng Vũ Văn Thành Đô. Cái này, đây là Đại Hoang Thương Nguyên đỉnh. Vân Thành lão tổ bản mệnh linh khí. Đã bao nhiêu năm, lại gặp lão quỷ này thi triển chiêu này. Vị kia đại hạ cường giả, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Tử ra một tôn đệ lục cảnh lão tổ, nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh ngạc nói. Giờ phút này, còn có thật nhiều bế quan mà ra, chú ý tình hình chiến đấu đồ cổ. Nhìn thấy tôn này chiếc đỉnh lớn màu xanh về sau, đều sắc mặt biến hóa. Chấn áp, oanh, Vân Thành lão tổ trong tay, hiện lên rườm rà ấn kết. Thúc giục giả thiên tế nhật cổ đỉnh, đối với Vũ Văn Thành Đô, ngang nhiên rơi xuống. Oanh! Thu! Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô, đối mặt chấn áp xuống đại đỉnh, hai mắt bỗng nhiên tách ra màu đỏ hỏa quang. Ngay sau đó, sau lưng hiện lên xích kim sắc vô tận liệt diễm. Một cái mấy chục vạn trượng hỏa phong, theo sau người sôi nổi mà lên. Vũ Văn Thành Đô huy động Phượng Xí Lưu Kim Đảng, trong nháy mắt hướng về chấn áp xuống đại đỉnh đâm tới. Sau lưng to lớn hỏa phong, đem dáng người của hắn dung nhập trong đó. Hắn điên rồi sao? Lại dám đón đỡ cái này một đỉnh. Nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, phóng tới chấn áp đến đỉnh đầu cự đỉnh. Vô số thế lực lão quái, nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Đều coi là Vũ Văn Thành Đô, đây là đang tự tìm đường chết. Đối mặt một kích này biện pháp, tốt nhất cũng là né tránh. A, Vân Thành lão tổ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng âm hiểm chi sắc, đột nhiên trong bóng tối thôi động lực lượng. Oanh! Nguyên bản thì ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực chiếc đỉnh lớn màu xanh, lúc này lại đem thể tích tăng lên gấp đôi. Hắn ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm to lớn. Đông! Oanh! Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, to lớn hỏa phong hung hăng cùng chấn áp xuống đại đỉnh, đụng vào nhau. Chương 348, liên tục chém giết. Tại hỏa phượng cùng cự đỉnh va chạm trong chốc lát, to lớn hỏa phượng hóa thành một chút ánh sao, dung nhập Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng bên trong. Đông! Trong nháy mắt, nhấc lên vạn trượng chiều dâng, như trong nước gợn sóng đồng dạng, tan ra bốn phía. Chung quanh chính đang không ngừng chữa trị không gian, lần nữa bị oanh nát. Tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn giống như chuông đồng, hoảng sợ ngắm nhìn Vũ Văn Thành Đô cái kia vĩ ngạn dáng người. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô, chân đạp hư không, kiên cố, tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, không nhúc nhích tí nào. Mà chấn áp xuống che trời cự đỉnh, lại ngừng lại. Vũ Văn Thành Đô, chặn Vân Thành lão tổ cái này một đỉnh chi lực. Làm sao có thể? Cho bản tọa, chấn. Oanh! Vân Thành lão tổ, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, sắc mặt khó coi không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay ấn kết lần nữa phun phóng ra quang mang, thêm đại lực lượng. Giờ phút này, nguyên bản bất động cự đỉnh, lần nữa có hướng phía dưới chấn áp xu thế. Lão gia hỏa, chỉ thế thôi sao? Cho bản tướng quân, phá. Oanh! Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tỏa ra lấy hào quang màu đỏ thắm, lạnh lẽo nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, trên thân bắn ra dọa người to lớn sát khí. Ở sau lưng hắn, diễn hóa xuất một mảnh huyết sắc tường vân, tự thành một mảnh huyết sắc thương khung. Lập tức, tại vô số người rung động trong ánh mắt, một cái trăm vạn trượng hỏa phượng, toàn thân trộn lẫn lấy khủng bố sát khí, theo huyết sắc trong bầu trời rơi xuống. Hắn vũ huyết sắc, vỗ cánh vang lên, chân đạp hoàn vũ, che đậy cả phiến hư không. Vũ Văn Thành Đô trong tay, đỉnh lấy đại đỉnh Phượng Xí Lưu Kim Đảng, lóe ra tia chớp màu đỏ ngòm. Hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra. Theo Vũ Văn Thành Đô tay phát lực, đại đỉnh trực tiếp phát sinh rạn nứt. Sau đó, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, trực tiếp đem tôn này giả thiên tế nhật đại đỉnh, xuyên phá thành vô số toái phiến nện xuống. Phốc vẩy. Tại đại đỉnh bị hủy trong tích tắc, Vân Thành lão tổ trong nháy mắt thất thần, ngay sau đó một ngụm tinh huyết nhịn không được phun tới. Bản mệnh linh khí bị hủy, Vân Thành lão tổ cũng bị phản phệ. Thế mà, Vân Thành lão tổ vừa lấy lại tinh thần, liền trông thấy Vũ Văn Thành Đô huy động Phượng Xí Lưu Kim Đảng, ra chỉ lấy sau lưng khủng bố huyết sắc hỏa phượng, giống như một tôn chư thiên ma thần giống như, chấn sát mà đến. Chết! Vũ Văn Thành Đô tích tự như kim, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng, ngang nhiên một kích nện xuống. Thu! Sau lưng huyết sắc hỏa phượng, vang lên một tiếng, nhảy lên một cái, theo Phượng Xí Lưu Kim Đảng, nghiêng nuốt xuống. Nhìn đến tiêu tán lấy diệt thế chi uy cái này một kích. Kịp phản ứng Vân Thành lão tổ, mí mắt nhảy lên, lưng đổ mồ hôi lạnh, dường như người thấy khí tức tử vong. Đại nguyên già thiên thủ. Đối mặt đáng sợ như vậy một kích, Vân Thành lão tổ lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì đón lấy. Sau người dị tượng hiện lên, thánh nhân hư ảnh, sừng sững hư không, một trưởng đối với chạm mặt tới một kích vỗ tới. Một cái mấy chục vạn trượng cự trưởng, theo sau người ngàn vạn dị tượng bên trong dò ra. Thế mà, tại gần 100 vạn trượng huyết sắc hỏa phượng trước mặt, vẫn như cũ kém một chút ý tứ. Vân Thành lão tổ một trưởng này chi lực, trực tiếp bị huyết sắc hỏa phượng chìm ngập. Nhìn lấy không ngừng phóng đại Phượng Xí Lưu Kim Đảng, Vân Thành lão tổ đồng tử nhăn co lại. Oanh! Tại chư vị cự đầu đại lão dưới ánh mắt, Vân Thành lão tổ bị Phượng Xí Lưu Kim Đảng đập trúng. Cái kia huyết sắc hỏa phượng cũng bỗng nhiên nổ tung. Trong chốc lát, tràn ngập sát khí hỏa diễm dâng lên, bao trùm vô tận chi vực, đốt xuyên không gian hư vô. Mà Vân Thành lão tổ bóng người cũng biến mất theo tại huyết sắc trong ngọn lửa. Theo lên hỏa diễm tiêu tán, chỗ có chú ý nơi này cường giả, đều rơi vào trong trầm mặc. Vân Thành lão tổ, tôn này mấy vạn năm trước, quát tháo Phong Vân lâu năm cổ thánh, hôm nay hoàn toàn chết đi. Ngay tại Vũ Văn Thành Đô chém giết Vân Thành lão tổ lúc, còn lại mấy cái hư không chiến trường, cũng phân ra được thắng bại. Thân là ba đại lão tổ đứng đầu Tinh Nguyệt lão tổ, tận mắt nhìn đến Vũ Văn Thành Đô chém giết Vân Thành lão tổ một màn kia. Lúc này tức giận không thôi. Vân Thành, oanh! Ngay tại Tinh Nguyệt lão tổ xuất thần trong chốc lát, một thanh mấy chục vạn trượng song nhận mâu hư ảnh, xuyên phá không gian, cho đến trước mắt. Tinh Nguyệt lão tổ kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể vội vàng thôi động công kích ngăn cản. Oanh! Phốc vẩy! Tinh Nguyệt lão tổ, tuy nhiên miễn cưỡng tháo bỏ xuống cái này một mâu đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn như cũ bị lực lượng cường đại đánh trúng, rơi vào trọng thương cấp độ. Lão quỷ, cùng bản tướng quân giao chiến còn dám phân thần. Thật không biết chữ chết, viết như thế nào. Nhận lấy cái chết. Nhiễm Mẫn huy động xong nhận mâu, lạnh hừ một tiếng. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh, nhấc lên vô tận huyết sắc triều dâng, phóng tới Tinh Nguyệt lão tổ. Uống! Nhìn lấy cường đại đến uyển như là ma thần đều Nhiễm Mẫn, Tinh Nguyệt lão tổ tim đập nhanh không thôi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Song phương đều là cổ thánh cảnh đỉnh phong, vì sao thực lực sai biệt to lớn như thế? Theo giao chiến một khắc kia trở đi, hắn liền bị đối phương đè lên đánh. Đại Nguyên Già Thiên Thủ, Thanh Vân Lưu Vũ, Tinh Nguyệt lão tổ trong nháy mắt đánh ra từng đạo, uy lực kinh người võ kỹ, chấn áp hướng Nhiễm Mẫn. Thế mà, những thứ này cường đại là võ kỹ, đều bị Nhiễm Mẫn một mâu đâm rách. Trong chốc lát, Nhiễm Mẫn toàn thân phun trào lấy, huyết sắc sát khí bóng người, xuất hiện tại Tinh Nguyệt lão tổ trước người. Tinh Nguyệt lão tổ nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ, đồng tử nhăn co lại. Ở tại trong mắt, một chi bị huyết sắc chỗ xâm nhiễm trường mâu, cực tốc mà đến. Lão tổ. Đúng lúc này, cùng Lôi Chấn Tử giao chiến Lăng Tiêu lão tổ, khí tức hỗn loạn. Nhìn đến Tinh Nguyệt lão tổ nguy cơ sớm tối, vừa muốn ra tay đánh lén Nhiễm Mẫn. Nhưng không ngờ bị Lôi Chấn Tử chặn. Đáng giận. Bị Lôi Chấn Tử ngăn trở, Lăng Tiêu lão tổ vô lực giận mắng một tiếng. Theo sát, tại hắn cùng vô số người trong ánh mắt. Chỉ thấy Nhiễm Mẫn, một mâu quán xuyên Tinh Nguyệt lão tổ mi tâm. Nhiễm Mẫn huyết sắc thân hình, quỷ mị xuất hiện tại Tinh Nguyệt lão tổ sau lưng. Trở tay, đem xuyên qua Tinh Nguyệt lão tổ đầu lâu trường mâu quất ra. Lúc này, Tinh Nguyệt lão tổ sinh cơ cấp tốc tiêu tán, hắn song đồng cũng đã mất đi hào quang. Ngay sau đó, cả người trực tiếp rơi xuống phía dưới. Nặng nề mà đập xuống đất, hoàn toàn chết đi. Nhìn thấy một màn này, còn lại Lăng Tiêu lão tổ, tự biết đại thế đã mất. Đã mất đối kháng đại hạ chi lực. Trong lòng hiện lên thoái ý, thừa dịp Lôi Chấn Tử không chú ý, trong nháy mắt hướng về một phương hướng khác, trốn chạy mà đi. Xúc địa thành thốn, một bước vạn dặm, kết thúc chiến đấu Vũ Văn Thành Đô cùng Nhiễm Mẫn, cũng chú ý tới trốn chạy Lăng Tiêu lão tổ. Nhưng bọn hắn không nhúc nhích chút nào, khóe miệng ở giữa vung lên một tia cười lạnh. Bởi vì tại Lăng Tiêu lão tổ trốn chạy trong nháy mắt, Lôi Chấn Tử bóng người cũng biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, vừa trốn chạy ra cách xa mấy vạn dặm Lăng Tiêu lão tổ hiện. Thân thể ngang nhiên ngừng lại, trong mắt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này tại trước mắt hắn trong hư không. Một mảnh trông không đến cuối đen nhánh mây đen, cuồn cuộn lấy ức vạn lôi đình, giống như ngày tận thế đồng dạng. Mà ở trong sấm sét, Lôi Chấn Tử tay cầm phong lôi hoàng kim côn, sau lưng một đôi cánh xanh, gào thét lên phong lôi chi lực, quấy thiên địa. Lôi Chấn Tử lôi đình ra thân, hai mắt tỏa ra lấy màu lam lôi điện. Tựa như thần minh đồng dạng, trong mắt nhìn xuống Lăng Tiêu lão tổ. Chương 349, nhúng tay. Trong tay phong lôi hoàng kim côn, giờ phút này tiêu tán lấy rồi rào lôi điện chi lực. Khắp chung quanh không gian hư vô, làm vỡ vụn. Hắn trên thân chỗ bạo phát đi ra sát ý, không cần nói cũng biết. Các ngươi đại hạ, thật coi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lăng Tiêu lão tổ không cam lòng thả tiếng giống giận nói. Lôi Chấn Tử giơ lên trong tay phong lôi hoàng kim côn, ánh mắt lạnh lẽo. Nghe được Lăng Tiêu lão tổ, xem thường cười một tiếng. Đây chính là ngươi di ngôn trước khi chết. Buồn cười cùng cực, tại các ngươi đối bệ hạ bất kính, đối với ta đại hạ bất kính một khắc kia trở đi, các ngươi nên nghĩ đến hôm nay hậu quả. Chết! Rầm rầm rầm. Lôi Chấn Tử vừa mới nói xong. Trên 9 tầng trời ức vạn lôi đỉnh, ẩm vang nghiêng rơi, ra chỉ tại phong lôi hoàng kim côn bên trong. Lôi Chấn Tử hai mắt nở rộ lôi đỉnh, bước ra một bước, đối với Lăng Tiêu lão tổ một côn quét ra. Già thiên tế nhật vô tận lôi đỉnh, nương theo lấy cụ phong lực, chấn áp mà ra. Tại Lôi Chấn Tử một côn này phía dưới, long trời lở đất, giang hà chấn động, trong vòng nghìn dặm chi địa, trực tiếp bị lực lượng cường đại lau vì đất bằng. Vô số rắn rết thú chạy, hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt chôn vùi ở trong sấm sét. Bản tọa liều mạng với ngươi. Lăng Tiêu lão tổ gặp không đường có thể trốn, lúc này phát động lá bài tẩy của mình, vận dụng toàn lực, lái lực lượng khổng lồ, nghênh hướng Lôi Chấn Tử một côn này. Oanh! Phốc vậy! Lăng Tiêu lão tổ công kích, trong nháy mắt bị khủng bố phong lôi chi lực tan rã. Lúc này một ngụm máu phun tới. Nhìn qua chấn áp tới phong lôi hoàng kim côn, Lăng Tiêu lão tổ lâm vào trong tuyệt vọng. Ngay tại hắn cho là mình phải bỏ mạng lúc. Một cái tràn ngập cường đại lực lượng cự trưởng. Từ đằng xa không gian dò ra. Một tay lấy tuyệt vọng Lăng Tiêu lão tổ bắt lấy, ý đồ đem cứu đi. Mà Lôi Chấn Tử một côn này, cũng trực tiếp vồ hụt, đập vào đại địa phía trên. Cả vùng một trận rung động, một đạo trầm muộn thanh âm vang tận mây xanh. Một côn này lực lượng đáng sợ, nhấc lên ngàn trượng bùn đất. Một cái sâu không thấy đáy hố lớn, xuất hiện tại đại địa phía trên. Lôi Chấn Tử sững sờ. Hắn không nghĩ tới có người muốn đem Lăng Tiêu lão tổ cứu đi, tại chỗ tức giận không thôi. Hừ. Lôi Chấn Tử giận hừ một tiếng, nhìn qua cái kia sắp co lại nhập không gian cự trưởng. Lôi Chấn Tử đem trong tay phong lôi hoàng kim côn, lần nữa vung lên. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh đầu ức vạn lôi đỉnh, giờ phút này điên cuồng quay cuồng lên. Theo sát, một tôn gần 100 vạn trượng màu lam hư ảnh, hiện lên hư không. Tôn này lôi đỉnh bản thân, giống như thượng cổ thần minh bình thường đều khủng bố hư ảnh, cùng hắn dài đến không khác nhau chút nào. Thật giống như chúa tể thế gian lôi đỉnh quân vương đồng dạng, vung tay lên. Vô tận lôi đỉnh, cuồn cuộn mà động, trong nháy mắt hình thành diệt thế chi lôi. Xuyên phá không gian ràng buộc, đánh vào cái kia sắp dò xét nhập không gian hắc động cự trưởng. Oanh! A! Tại cỗ này diệt thế chi lôi oanh kích dưới, cái kia hư huyễn cự trưởng trong khoảnh khắc bị chôn vùi. Mà hắn trong lòng bàn tay Lăng Tiêu lão tổ, cũng tại vô tận lôi đình phía dưới, phát ra khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, tại một số bá chủ cường giả dưới ánh mắt, Lăng Tiêu lão tổ biến thành cho bụi. Vừa mới đến tột cùng là ai muốn ra tay cứu đi Lăng Tiêu lão tổ? Không rõ ràng. Bất quá này người thủ đoạn thông thiên, vượt qua vô cùng xa khoảng cách xa ra tay, muốn đến cũng hẳn là một tôn cổ thánh đỉnh phong lão quái vật. Thì không biết là người nào. Một số bá chủ thế lực lão quái, nhịn không được hiếu kỳ nói. Mà lúc này, Lôi Chấn Tử toàn thân tắm lôi đỉnh, chân đạp hư không, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hắn trên thân chỗ tràn ngập ra sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn cũng phát hiện, vừa mới muốn cứu đi Lăng Tiêu lão tổ người. Cũng không tại hiện trường, mà chính là ngăn cách vô cùng xa khoảng cách xa ra tay. Lớn mật, người nào dám can đảm nhúng tay ta đại hạ sự tình. Xưng tên ra, Lôi Chấn Tử tức giận trầm ngâm một tiếng, sau lưng ức vạn lôi đình, ẩm vang nổ vang, làm cho người kính sợ. Giờ này khắc này, thiên địa vắng vẻ, đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mà đúng lúc này, theo một phương hướng khác phía trên, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Phong Hạo Thiên, ngươi thân là Phong gia gia chủ, làm sao không dám đáp lại? Đạo này vang lên thanh âm, để vô số cự đầu cường giả, đều là sững sờ. Là Vân gia gia chủ thanh âm. T. Vừa mới xuất thủ muốn cứu đi Lăng Tiêu lão tổ người, lại là Phong Hạo Thiên. Nghĩ không ra Phong Hạo Thiên thế mà lại cứu Lăng Tiêu lão tổ, Phong gia muốn làm gì? Nghe được Vân Khải cùng thanh âm của mọi người, Lôi Chấn Tử lúc này có chút ngoài ý muốn. Tại hắn sau khi xuất quan, tự nhiên cũng đối với thượng giới thế lực có hiểu biết. Nhưng hắn không nghĩ tới Phong gia, thế mà dám can đảm nhúng tay hắn đại hạ sự tình. Vân Khải. Lúc này, Phong gia vị trí, truyền đến một thân thanh âm tức giận. Mà giờ khắc này, mây trong nhà Vân Khải, mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Hắn giờ phút này, tâm tình quá tốt rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình cháu ngoại đại hạ Hoàng Triều, nội tình thế mà cũng đáng sợ như thế. Cái này, hắn cũng không lo lắng Phong gia có thể một hơi thì hủy diệt đại hạ. Coi như Phong gia có thể diệt đi đại hạ, nhưng đối mặt như thế dũng mãnh đại hạ võ tướng, cũng phải thương cân động cốt. Lúc này, trên chiến trường Lôi Chấn Tử, biết được vừa mới người xuất thủ thân phận sau. Ánh mắt ngưng tụ, xuyên phá hư không, trực tiếp rơi vào Phong gia chỗ một chỗ trên ngọn núi. Một tên thân mặc đồ trắng huyền y nam tử, ánh mắt âm trầm, trong mắt lóe lên một luồng sát ý. Hừ, tốt một cái Phong gia. Các ngươi thật to gan, dám can đảm nhúng tay ta đại hạ sự tình. Các ngươi Phong gia chờ xem. Đợi ta bẩm báo bệ hạ, các ngươi Phong gia trở lấy ta đại hạ võ tướng nhóm buông xuống đi. Lôi Chấn Tử lạnh hừ một tiếng, trầm ngâm nói. Lôi Chấn Tử thanh âm, vang vọng đất trời, bị vô số cường giả chỗ nghe được, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ không nghĩ tới Lôi Chấn Tử, vậy mà dám can đảm uy hiếp Phong gia. Đã bao nhiêu năm, bọn họ lần đầu tiên nghe gặp có người dám đối Phong gia nói hung ác uy hiếp. Cho dù là bọn họ những thứ này, đồng dạng thân là cự đầu thế lực cường giả, đối mặt Phong gia cũng phải nghĩ lại. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tốt một cái đại hạ Hoàng Triều. Ha ha, Phong Hạo Thiên nghe thấy Lôi Chấn Tử, tức giận vô cùng mà cười. Hắn không nghĩ tới, Lôi Chấn Tử dám can đảm uy hiếp hắn Phong gia. xem ra Phong gia nhiều năm chưa xuất thủ, cái gì A Miêu A Cẩu đều cho là bọn họ dễ khi dễ. Lập tức, Phong Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử cũng trở về thu ánh mắt híp lại, tán đi thần uy. Quay người bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát sau, Lôi Chấn Tử bóng người về tới trên chiến trường. Chương 350, Đông Ly Các, diệt. Lúc này, trên chiến trường, Pháp Hải, Mông Điềm, Quan Vũ ba người sở thuộc chiến trường, cũng tại vô số người rung động dưới ánh mắt. Phân biệt đem Lăng Tuyền Cổ Thánh, Bạch Thanh Cổ Thánh cùng Nam Vũ Cổ Thánh ba người, cường thế chém giết. Theo Đông Ly Các đến hàng vạn mà tính cường giả, cùng sáu đại cổ thánh vẫn lạc. Bây giờ Đông Ly Các, liền chỉ còn lại có Đông Hoài Dịch vị này chỉ huy một mình. Không ít cự đầu thế lực cường giả, đến bây giờ đều không tỉnh táo lại. Thân là cự đầu thế lực một trong Đông Ly Các, tồn tại vô số năm tuế nguyệt. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà bị một cái vừa từ hạ giới đi lên thế lực tiêu diệt. Ai? Không nghĩ tới hôm nay lớn nhất đảo ngược, không phải đại hạ bị diệt, mà chính là Đông Ly Các A. Còn không phải sao? Phải biết, đại hạ hoàng triều hạ hoàng, còn chưa tự mình xuất thủ. Nghe được câu này, một số cường giả đột nhiên bừng tỉnh, hít sâu một hơi. Đúng vậy A, tuy nhiên Đông Ly Các kết thúc, nhưng Thánh Thiên Đại Lục lại hưng khởi một tôn mới cự đầu thế lực. Giờ này khắc này, vô số người đem đại hạ hoàng triều coi là cùng với những cái khác cự đầu thế lực ngang nhau địa vị tồn tại. Oanh! Lúc này, trong hư không truyền đến một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Mọi người ào ào ngước đầu nhìn lên, đều há to miệng. Trong hư không, tam đại nữ võ thần, tay cầm trường thương, tư thế hiên ngang, sừng sững hư không. Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh, Phiền Lê Hoa ba người, sau lưng hiện lên huyễn lệ chư thiên dị tượng. Một thân tinh xảo áo giáp, đem ba người hoàn mỹ dáng người đều ẩn tàng. Nhìn đến không chỉ có tướng mạo mê người, mà lại thực lực cường đại tam đại nữ võ thần. Không ít tuổi trẻ cường giả, cũng nhịn không được vì đó động dung. Mà tại tam đại nữ võ thần trung ương, Đông Hoài Dịch khí tức hỗn loạn, trên thân hiện lên nhiều chỗ vết thương đạn bắn. Thậm chí, hắn bên phải cánh tay, đã biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt tam đại đệ ngũ cảnh nữ võ thần vây công, hiển nhiên Đông Hoài Dịch cũng phá lệ không dễ chịu. Đông Hoài Dịch quét nhìn một vòng, sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi Đông Ly Các. Trong mắt trước kia thần thái, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận hối hận cùng xuống dốc. Ông! Lúc này, Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Quan Vũ chờ một đám võ tướng. Toàn thân tản ra ngập trời sát khí, xông tới. Lúc này, vây xem tất cả cường giả đều biết. Trận này đại hạ cùng Đông Ly Các ở giữa đại chiến, đã thành kết cục đã định. Đông Ly Các, thảm bại. Ha ha! Đại hạ Hoàng Triều. Đông Hoài Dịch liếc nhìn mọi người một vòng, tự giễu cười một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt bi thương. Hắn cũng không nghĩ tới, lớn như vậy Đông Ly Các, thế mà lại trong vòng một ngày hủy diệt. Đọc ngươi tốt xấu thân là nhất phương thế lực chi chủ, chúng ta cho ngươi sau cùng tôn nghiêm. Ngươi tự sát đi. Cầm đầu Nhiễm Mẫn hai tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Đông Hoài Dịch, trầm giọng nói. Ha ha ha, tự sát. Bản tọa chết cũng phải lôi kéo các ngươi đệm lưng. Đông Hoài Dịch nghe được Nhiễm Mẫn mà nói về sau, đầu tiên là cười lớn một tiếng. Lập tức, trên mặt hiển lộ vẻ điên cuồng. Ngay sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng. Lực lượng cuồng bạo, không ngừng mà theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Không tốt, Đông Hoài Dịch muốn tự bạo. Nhìn thấy một màn này, người vây quanh trong nháy mắt lên tiếng kinh hô tới. Thế mà, Đông Hoài Dịch còn là xem thường đại hạ võ tướng nhóm. Tại hắn thân thể bành trướng trong nháy mắt, Vũ Văn Thành Đô cùng Lôi Chấn Tử hai người, trong nháy mắt xuất thủ. Oanh! Phốc! Phượng Xí Lưu Kim Đảng cùng Phong Lôi Hoàng Kim Côn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trực tiếp đem Đông Hoài Dịch nện thành xương máu. Đến tận đây, danh chấn thiên hạ Đông Ly các chủ, tại trước mắt bao người vẫn lạc. Một đám đại hạ võ tướng, thần sắc lạnh lùng, quay người nhìn lấy đã sớm bị hủy thành không còn hình dáng Đông Ly Các. Nhiễm Mẫn vung tay lên. Sau lưng Mông Điểm cùng Hứa Trừ hai người, hóa thành lưu quang, hướng về Đông Ly Các phế tích lao đi. Tại vô số người dưới ánh mắt, hai người vung tay lên, phế tích bên trong đá lớn lơ lửng. Hai người tìm được Đông Ly Các bảo khố. Tại đánh mở bảo khố trong nháy mắt, thiên tài địa bảo, công pháp võ kỹ, nhiều vô số kể. Nhưng đối mặt như thế dụ hoặc, lại không người dám can đảm ra tay. Mông Điểm cùng Hứa Trừ hai người vung tay lên, đem Đông Ly Các vô tận tuế nguyệt chân tàng toàn diện thu nhập trong nạp giới. Lúc trước chuyện gì xảy ra? Nhiễm Mẫn nhìn lấy thu lấy Đông Ly Các nội tình hai người, trầm giọng nói: lúc trước Phong gia gia chủ Phong Hạo Thiên muốn từ trong tay của ta cứu Lăng Tiêu lão gia hỏa kia. Lôi Chấn Tử lạnh lẽo nói. Nhiễm Mẫn khẽ gật đầu, trong mắt đồng dạng lóe ra hàn ý. Phong gia thật là lớn gan. Chúng ta diệt bọn hắn chính là. Một bên Vũ Văn Thành Đô lạnh như băng nói. Vũ Văn tướng quân đừng vội, nghe hai đại thống lĩnh nói, Bắc Xuyên Tam đại đế tộc thế gia, không có đơn giản như vậy. Bọn họ có vẻ như có nửa bước đại đế tồn tại tọa chấn. Chúng ta vẫn là đem tình huống như vậy, cáo chi bệ hạ, để bệ hạ tới định đoạt đi. Nhiễm Mẫn âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được nửa bước đại đế, Vũ Văn Thành Đô cùng Lôi Chấn Tử hai người, không những không sợ, ngược lại lộ ra chiến ý cao vút. Lập tức, hai người cũng đồng ý gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Mông Điểm cùng Hứa Trừ hai người, đem Đông Ly các bảo khố vơ vét sạch sẽ. Rút lui. Nhiễm Mẫn trầm ngâm một tiếng, vung tay lên, một đạo to lớn vết nứt không gian mở ra. 10 vị đại hạ võ tướng, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, hóa thành lưu quang độ nhập vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua biến mất tại vết nứt không gian bên trong đại hạ võ tướng nhóm, ngừng lại trong hư không vô số thần niệm, cũng ào ào tán đi. Nhưng mọi người biết, Thánh Thiên Đại Lục bố cục, theo sau ngày hôm nay, liền sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Ngay tại một đám đại hạ võ tướng sau khi rời đi, khoảng cách vạn dặm có hơn một chỗ hư không phía trên, ba đạo thân ảnh lặng yên hiện thân. Hiện thân cái này ba đạo thân ảnh, một lần trước nữ một nam tử. Ba người trên thân chỗ phát ra khí tức, không kém chút nào đã vẫn lạc Tinh Nguyệt lão tổ bọn người. Rất hiển nhiên, ba người này tu vi, cũng đều là cổ thánh cảnh đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này, nếu như có những cường giả khác ở đây, nhìn thấy ba vị này, tất nhiên sẽ nhận ra ba người này thân phận. Bởi vì ba người này, chính là phân biệt đến từ Bách Thánh Đạo Thống, Băng Tuyết Hoàng Triều cùng Nam Minh Kiếm Tông, cái này ba đại bá chủ thế lực lão tổ. Trong đó vị lão giả này, chính là đến từ Bách Thánh Đạo Thống Thiên Cơ Đạo Nhân. Mà nữ tử kia, thì là đến từ Băng Tuyết Hoàng Triều Nhiễm Băng lão tổ. Đến mức còn lại vị nam tử này, thì là Nam Minh Kiếm Tông khai phái lão tổ, Tử Kiếm Tiên. Ba người tại vài vạn năm tuế nguyệt trước, cũng là danh chấn đại lục tồn tại. Chỉ bất quá hiện nay trốn trong xó ít ra ngoài, chỉ sợ chỉ có thế hệ trước cường giả, mới có thể nhận ra bọn họ. Bất quá, ba người trên thân, tiêu tán lấy nhàn nhạt tử khí. Đại hạ Hoàng Triều võ tướng, thật đúng là đáng sợ. Cũng không biết bọn họ sư thừa nơi nào, lại có mạnh như thế chiến lực. Tử Kiếm Tiên buồn bực cầm bầu rượu lên, uống một ngụm rượu, có chút kiêng kỵ nói. Một bên Thiên Cơ đạo nhân thở dài một tiếng nói. Liền Đông Ly các tam tổ, đều bị đơn giản như vậy chém giết, chúng ta đối lên bọn họ, phần thắng cũng xa vời a. Đại hạ Hoàng Triều đại đế truyền thừa, thôi được rồi. Nếu không, ta Bách Thánh Đạo Thống xuống tràng, chỉ sợ cũng sẽ phó Đông Ly các theo gót. Nghe vậy, Tử Kiếm Tiên cùng Nhiễm Băng lão tổ, khẽ gật đầu. Bởi vậy, ta dự định xông một chút cấm khu. Năm đó Thánh Thiên Đại Đế chính là tại cấm khu bên trong, đạt được bước ra Đại Đế cơ duyên. Mà lại chúng ta ngày giờ không nhiều, không đụng một cái là không được. Hai vị đạo hữu, có hứng thú hay không cùng lão phu một đường? Thiên Cơ đạo nhân nói tiếp. Biết được Thiên Cơ đạo nhân muốn đi trước cấm khu. Nhiễm Băng lão tổ cùng Tử Kiếm Tiên hai người nhất thời sững sờ, lập tức trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Tốt. Lập tức, ba người quay người biến mất tại nguyên chỗ. Chương 351, Đế Khu. Đại hạ Hoàng Triều hủy diệt Đông Ly các tin tức, như là như cơn lốc, bao phủ toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Vô số người đều không nghĩ tới. Đông Ly các tôn này nội tình cường đại, tồn tại đã lâu tuế nguyệt cổ lão cự đầu thế lực. Thế mà trong vòng một ngày, bị Đại hạ Hoàng Triều tiêu diệt. Bây giờ, toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục thế lực, không người lại dám can đảm khinh thường Đại hạ Hoàng Triều. Mà Đại hạ Hoàng Triều trải qua trận này về sau, triệt để dương danh Thánh Thiên Đại Lục. Một tôn mới trỗi dậy cự đầu thế lực, ngay tại từ từ bay lên. Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô chờ 10 vị đại hạ võ tướng, trở lại đại hạ về sau, trước tiên gặp mặt Lý Lạc. Tham kiến bệ hạ, 10 người trên thân phun trào lấy khí tức cường đại, ao áo hướng Lý Lạc một gối quỳ xuống hành lễ. Bình thân, Lý Lạc ánh mắt bình tĩnh, trầm ngâm nói. Khởi bẩm bệ hạ, Đông Ly các đã bị chúng ta hủy diệt. Cầm đầu Nhiễm Mẫn chắp tay nói. Nhiễm Mẫn vừa nói sau, tại chỗ các đại quần thần, ao áo gật đầu, hưng phấn không thôi. Lý Lạc ánh mắt bình tĩnh, gật đầu mở miệng nói. Các vị tướng quân khổ cực. Chẫm cái các vị tướng quân một công, Đông Ly các chân tàng nội tình bên trong. Các vị tướng quân nếu là có để ý đồ vật, tùy ý chọn. Tạ bệ hạ. Nghe vậy, tại chỗ 10 vị đại hạ võ tướng, sắc mặt bình tĩnh, chắp tay tạ ơn. Tại chỗ quần thần, hướng Nhiễm Mẫn bọn người, ném đi ánh mắt hâm mộ. Đông Ly các chân tàng nội tình, đồ tốt khẳng định không ít a. Bệ hạ, tại thần chuẩn bị chém giết Lăng Tiêu lão tổ thời điểm. Phong gia gia chủ đột nhiên nhúng tay, muốn cứu đi Lăng Tiêu lão tổ. May mắn thần cực lực đem Lăng Tiêu lão tổ chém giết, lúc này mới không có thể làm cho Phong gia chủ toại nguyện. Lúc này, Lôi Chấn Tử đứng ra, đem Phong Hạo Thiên xuất thủ một chuyện, bẩm báo Lý Lạc. Lý Lạc khẽ gật đầu, sự kiện này hắn đã sớm biết. bởi vì hắn cũng một mực chú ý trận đại chiến này. Gió Hạo Thiên đột nhiên nhúng tay, là hắn không có nghĩ tới. Lý Lạc lấy lại tinh thần, nhìn lấy mọi người, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Phong gia cùng ta đại hạ sớm đã kết thù. Phong gia, trẫm đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Có điều, hiện tại còn không phải diệt Phong gia thời điểm. Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô cùng Lôi Chấn Tử ba người sững sờ, có chút không hiểu. Bệ hạ, tuy nhiên Phong gia bên trong, khả năng có nửa bước đại đế cường giả tọa chấn, nhưng chúng ta đại hạ, cũng có Vương Tiễn tướng quân. Thần coi là, nên trực tiếp xuất thủ, cho Phong gia một bài học. Nếu không, thế nhân còn thật sự cho rằng ta đại hạ sợ bọn họ. Vũ Văn Thành Đô chắp tay nói. Lý Lạc còn chưa đáp lời, một bên Vương Tiễn lại đứng ra, đối với Vũ Văn Thành Đô nói. Vũ Văn tướng quân, không phải bệ hạ không muốn diệt Phong gia, mà chính là tạm thời không thể diệt. Vũ Văn tướng quân cũng đừng quên, Phong gia chính là đế tộc thế gia, viễn cổ tuế nguyệt trước, thế nhưng là ra một tôn đại đế. Tuy nhiên Phong gia đại đế đã phá không rời đi Thánh Thiên Đại Lục, nhưng người nào cũng không biết Phong gia hôm nay là có hay không còn cùng hắn giữ liên lạc. Bây giờ ẩn núp tiến Phong gia hai đại mật vệ thành viên cũng không nghe được liên quan tới Phong gia đại đế nửa điểm tin tức. Nghe được Vương Tiễn giải thích, Vũ Văn Thành Đô mới chợt hiểu ra tới. Sau đó, triều hội kết thúc, Lý Lạc quay trở về trong ngự thư phòng. Ý thức tiến vào hệ thống, nhìn đến hệ thống phía trên biểu hiện sát lục giá trị, Lý Lạc khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Diệt đi Đông Ly Các, hắn thu hoạch đến một sóng lớn sát lục giá trị. Hệ thống thương thành bên trong, có hay không đại đế cảnh nhục thân? Lý Lạc trầm giọng dò hỏi. Có, ký chủ phải chăng muốn mua một tôn đại đế cấp bậc nhục thân? Lý Lạc, cần bao nhiêu sát lục giá trị? 5 ức. Lý Lạc, tiện nghi như vậy. Nghe được hệ thống báo giá, Lý Lạc cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì đại đế cấp bậc nhục thân, đều là tử vật, cho nên sẽ tiện nghi một số. Mà lại, 5 ức cỗ kia đại đế nhục thân, chỉ là kém cỏi nhất rẻ nhất một bộ. Nghe được hệ thống giải thích, Lý Lạc khẽ gật đầu. Hoa 5 ức sát lục giá trị, đổi lấy một tôn đại đế cường giả, cái này so với hắn bây giờ triệu hoán còn có lời. Sau đó, Lý Lạc lúc này phí tổn 5 ức sát lục giá trị, mua cỗ kia kém nhất đại đế nhục thân. Đồng thời còn nghe theo, hệ thống đề nghị, mua một cái đế đan. Thuận tiện đem đại thiên tạo hóa tuyệt đệ tứ bộ công pháp cũng mua. Mà cái này viên đế đan, làm cho trọng sinh đại đế, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống nhục thân, khôi phục thực lực. Người tới, đi đem Huyền Minh mời đến. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, trong ngự thư phòng lặng yên hiện thân một ảnh mật vệ. Tiếp vào Lý Lạc mệnh lệnh, quay người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Đang lúc bế quan tĩnh dưỡng Huyền Minh đại đế, biết được Lý Lạc muốn gặp hắn về sau, liền không dám trễ nãi. Chỉ chốc lát sau, Huyền Minh đại đế đi vào ngự thư phòng. Thần Huyền Minh, tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ tìm thần có chuyện gì phân phó. Huyền Minh chắp tay, cung kính cúi đầu, dò hỏi. Lý Lạc ngồi tại bàn trước, nhìn lấy Huyền Minh đại đế khẽ mỉm cười nói. Huyền Minh, Âm Nha từng thỉnh cầu trẫm, vì ngươi chế tạo một cỗ nhục thân, khôi phục thực lực. Trước đó bởi vì muốn hủy diệt Đông Ly các sự tình, trẫm ngược lại là đem việc này quên mất. Mà lại, ngươi vốn là thân là đại đế cường giả, bây giờ thêm vào ta đại hạ, trẫm nói cái gì cũng sẽ giúp ngươi khôi phục thực lực. Nghe được Lý Lạc, Huyền Minh đại đế kích động không thôi. Cùng lúc đó, tâm lý đối Âm Nha lão nhân, đó là vô cùng cảm kích. Âm Nha đại nhân, ân tình của ngươi, bản đế suốt đời khó quên a. Huyền Minh đại đế trong lòng thầm than một tiếng. Lập tức đối Lý Lạc càng phát cung kính. Huyền Minh đại đế kích động thần sắc, tự nhiên là chạy không khỏi Lý Lạc ánh mắt. Lý Lạc mỉm cười, bấm tay một điểm, một đạo không gian vết nứt từ từ mở ra. Ngay sau đó, một cỗ to lớn đế uy theo không gian vết nứt bên trong lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng. Một bộ tướng mạo phá lệ tuổi trẻ đại đế thân thể, theo không gian vết nứt bên trong bay ra, lơ lửng tại Huyền Minh đại đế trước người. Đại đế thân thể. Huyền Minh đại đế nhìn trước mắt cỗ này, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, kích động đến lên tiếng kinh hô tới. Hắn thật không nghĩ tới. Lý Lạc trực tiếp cho hắn, lấy được một bộ đại đế cường giả nhục thân. Mà lại lấy nhãn lực của hắn, nhìn ra được cỗ này đại đế nhục thân, 10 phần cường đại. Thậm chí so với hắn trước kia đế lấy, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bệ hạ, cỗ này đại đế nhục thân, ngài là từ chỗ nào được đến? Huyền Minh đại đế vuốt ve cỗ này đế khu, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Lập tức quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Hắn dám nói, có cỗ này đại đế thân thể, hắn rất nhanh liền có thể trọng sinh. Thậm chí thực lực cũng sẽ cao hơn một bậc. Chương 352, Vân gia tới chơi. Ha ha, chắc hẳn Âm Nha theo ngươi giảng ta đại hạ bối cảnh a. Lý Lạc sắc mặt bình tĩnh, trầm ngâm nói. Huyền Minh đại đế sững sờ. Lập tức thần sắc biến đến nghiêm túc lên, đối với Lý Lạc chắp tay nói. Đúng, Thần hy vọng bệ hạ chớ nên trách tội Âm Nha đại nhân. Lý Lạc phất phất tay, không thèm để ý nói. Yên tâm, trẫm sẽ không trách tội Âm Nha. Vị đại đế này, chính là vô tận năm tháng trước đây, ta đại hạ võ tướng, chém giết rất nhiều cường địch bên trong đó một vị thôi. May mà lúc ấy đem hắn nhục thân giữ lại, hôm nay liền ban cho ngươi đi. Huyền Minh đại đế hít sâu một hơi, đối với Lý Lạc cùng đại hạ hoàng triều, càng kính sợ. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Huyền Minh đại đế một gối quỳ xuống, chắp tay tạ ơn. Còn có viên đan dược này, có thể giúp ngươi sớm đi khôi phục đỉnh phong thực lực. Ngươi nhưng chớ có để trẫm thất vọng a. Chưa nhiều cường đại tu vi tướng quân, còn chưa theo trong ngủ mê thức tỉnh, bây giờ đại hạ, chính là cần ngươi xuất lực thời điểm. Lý Lạc cười nhạt một tiếng. Vung tay lên, một viên đan dược bỗng nhiên hiện lên Huyền Minh lão tổ trước người. Cái này viên tròn vo đan dược qua hiện lên, liền lập tức hóa vì một con tiểu hình ma thú, muốn trốn chạy mà đi. Chỉ bất quá tại nó biến hóa một khắc này, liền bị một cổ lực lượng cường đại chỗ giam cầm. Khiến này lần nữa biến thành đan dược. Đan dược biến hóa, đế đan. Huyền Minh đại đế kinh hô một tiếng, là thất thanh nói. Đế đan, dù là thân là đại đế cấp bậc hắn, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng rất ít nhìn thấy. Như là năm đó hắn có thể được đến một cái đế đan, chắc hẳn cũng sẽ không bị thánh thiên đại đế coi trọng thương tổn. Huyền Minh đại đế lấy lại tinh thần, cũng không giả mồm. Lúc này đem đế đan thu lại, đối với Lý Lạc chắp tay chân thành nói. Bệ hạ, thần chắc chắn vì ta đại hạ, xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, phất phất tay. Huyền Minh đại đế lúc này tay áo vung lên, cuốn lên trước người đế khu, biến mất tại trong ngự thư phòng. Nhìn lấy biến mất Huyền Minh đại đế, Lý Lạc tâm tình thật tốt. Không được bao lâu, hắn đại hạ sẽ có một tôn chân chính đại đế cường giả tọa chấn. Ừm. Bỗng nhiên, Lý Lạc hơi sững sờ, hình như có cảm ứng. Bởi vì, có một vị lão giả cùng thiếu nữ, đi tới hắn đại hạ hoàng triều. Ở trong đó vị lão giả này, chính là một tôn cổ thánh cảnh cường giả. Mà khi Lý Lạc cảm ứng được cô gái kia khí tức về sau, khóe miệng lúc này phía trên dương lên. Bởi vì người tới thiếu nữ này, hắn cũng không xa lạ gì, chính là Vân Hạ Giao. Mà vị kia cổ thánh cảnh cường giả, Lý Lạc cũng biết, chính là đến từ Vân gia lão tổ, Vân Thiên Bằng. Lý Lạc từ khi bí cảnh sau khi trở về, liền từ mẫu thân hắn miệng bên trong biết được Vân Hạ Giao thân phận. Hắn không nghĩ tới, chính mình lúc trước ăn cướp tiểu nha đầu kia, lại là biểu muội của chính mình. Lý Lạc mỉm cười, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng đô trong hư không, một đạo không gian vết nứt, lặng yên mở ra. Ngay sau đó, Vân Thiên Bằng cùng Vân Hạ Giao bóng người, xuất hiện tại đại hạ hoàng đô trong hư không. Nhìn qua phía dưới to lớn đại hạ hoàng đô, Vân Hạ Giao gương mặt vẻ hưng phấn. Mà một bên Vân Thiên Bằng, cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, đại hạ hoàng đô bên trong, có không ít bách tính khí tức, phá lệ cường đại. Khi ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, lơ lửng tại hư không, to lớn hùng vĩ đại hạ hoàng cung về sau, cả người cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Tại hoàng cung chỗ sâu, vô số cỗ cường đại thần niệm đem hai người bọn họ cho khóa chặt. Ông! Lúc này, một tôn người mặc áo giáp vĩ ngạn thân hình, xuất hiện tại Vân Thiên Bằng cùng Vân Hạ Giao hai người trước mắt. Vân Thiên Bằng sững sờ, đối ở trước mắt hiện thân người, hắn cũng không xa lạ gì. Trước đó hắn cũng chú ý Đông Ly các trận đại chiến kia, nhìn đến trước mắt hiện thân người, lúc này chắp tay nói. Lão phu Vân gia lão tổ, Vân Thiên Bằng, gặp qua Vũ Văn đạo hữu. Vân Thiên Bằng không nghĩ tới, lại là Vũ Văn Thành Đô đi ra tiếp kiến hắn. Vũ Văn Thành Đô chém giết Vân Thành lão tổ lúc hình ảnh, giờ phút này tại trong đầu hắn hiện lên. Vũ Văn Thành Đô khẽ gật đầu, biết trước mắt hai người này, chính là bọn họ Thái Hậu nhà mẹ đẻ người. Lúc này sắc mặt hỏa hoãn, chắp tay đáp lễ nói. Bệ hạ đã sớm biết hai vị đến. Bệ hạ, Hoàng hậu, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu, ngay tại trong ngự hoa viên chờ lấy hai vị. Xin mời đi theo ta. Vân Thiên Bằng sững sờ, không nghĩ tới hạ hoàng sớm đã biết bọn họ đến. Sau đó chắp tay nói, phiền phức Vũ Văn đạo hữu dẫn đường. Lập tức, Vũ Văn Thành Đô mang theo hai người, tiến nhập đại hạ hoàng cung. Khi tiến vào đại hạ hoàng cung sau, tha cho lấy thân là Vân gia lão tổ Vân Thiên Bằng, cũng không khỏi vì đại hạ hoàng triều khủng bố cảm thấy chấn kinh. Nhất là hai tòa võ đạo tháp, từ đó phát ra ba động, khiến hắn tâm thần run rẩy dữ dội. Rất nhanh, tại Vũ Văn Thành Đô chỉ huy dưới, hai người tới ngự hoa viên. Vừa vào đến ngự hoa viên, liền trông thấy Lý Lạc bọn người, sớm đã chờ bọn họ. Thời khắc này Lý Lạc, một thân long bào, toàn thân tản ra uy nghiêm đáng sợ, ngồi ngay ngắn ở trong lương đình. Nhìn thấy Lý Lạc về sau, Vân Thiên Bằng cùng Vân Hạ Giao hai người, thần sắc đều là nhoáng một cái. Tựa như thấy được một tôn, chúa tể thiên địa vô thượng đế tôn đồng dạng. Vân Thiên Bằng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong lòng kinh hãi không thôi, hướng Lý Lạc hành lễ, nói: "Vân gia lão tổ, Vân Thiên Bằng gặp qua hạ hoàng." Giờ phút này thì liền nghịch ngợm Vân Hạ Giao cũng ngoan ngoãn hướng Lý Lạc hành lễ, nhưng vẫn như cũ nhịn không được hiếu kỳ, ánh mắt len lén dò xét Lý Lạc. Đây chính là đại nàng không có bao nhiêu biểu ca a. Bây giờ biểu ca của nàng có thể cùng trong nhà nàng lão tổ bình khởi bình tọa tồn tại. Nghĩ tới đây, Vân Hạ Giao không khỏi nhớ tới chính mình muốn chính mình cô xuất thủ chính mình biểu ca một màn kia. Nhất thời lúng túng không thôi. Lý Lạc khẽ gật đầu, ngồi ở một bên Vân Y lại đứng dậy, lộ ra một mặt cười, nhìn về phía Vân Hạ Giao. Ngươi nha đầu này, làm sao tới đại hạ rồi? Mau tới gặp ngươi một chút biểu ca. Cô. Trông thấy Vân Y, Vân Hạ Giao lúc này vui vẻ không thôi, sau đó hướng Lý Lạc, nhẹ ninh một tiếng. Biểu ca. Ha ha ha. Trẫm cũng không nghĩ ra, ngươi lại là trẫm biểu muội. Nghe thấy Vân Hạ Giao gọi mình một tiếng biểu ca, Lý Lạc cũng là vui vẻ không thôi, lúc này trêu ghẹo nói. Lập tức, Vân Y đem Liễu Linh Khê, Linh Linh hai người giới thiệu cho Vân Hạ Giao. Khi biết được Linh Linh chính là đại hạ hoàng triều công chúa sau, hai cái đều thích gây họa ngôi sao tai họa, trong nháy mắt hòa mình. Chương 353, tiến về Vân gia. Vân Thiên Bằng, các ngươi hôm nay đến đây, vì chuyện gì? Vân Y nhìn về phía đợi ở một bên Vân Thiên Bằng lão tổ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên, âm thanh lạnh lùng nói. Gặp này, Thiên Bằng lão tổ nhịn không được cười khổ một tiếng, nói. Thánh nữ, đừng gọi ta thánh nữ, ta đã sớm thoát ly Vân gia. Vân Y lạnh lẽo nói. Nghe vậy, Thiên Bằng lão tổ liên tục cười khổ. Xem ra, thánh nữ còn không chịu tha thứ bọn họ Vân gia à. Mây, Vân Y, gia chủ phân phó ta đến đây, là muốn mời ngươi, còn có hạ hoàng cùng thái thượng hoàng, đến Vân gia một lần. Mây sinh lão tổ, muốn gặp các ngươi. Thiên Bằng lão tổ cười khổ nói. Nghe được mây sinh hai chữ, Vân Y trên mặt liền hiện lên một vệt tức giận, nói. Không có gì tốt gặp. Năm đó ta đã sớm cùng hắn đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Nghe vậy, Thiên Bằng lão tổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra Vân Y, đối mây sinh lão tổ, vẫn là có rất lớn oán hận. Lúc này cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Một bên Lý Lạc, nghe được hai người đối thoại. Lúc này minh bạch, Thiên Bằng lão tổ trong miệng mây sinh lão tổ, muốn đến cũng là cái kia vị chưa từng gặp mặt ông ngoại. Đối với chính mình mẫu thân chuyện cũ, hắn cũng hiểu biết. Sau đó Lý Lạc đứng ra, đối Vân Y nói. Mẹ, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn ông ngoại cũng rất hối hận năm đó quyết định. Lần này, chúng ta bồi tiếp ngươi cùng một chỗ trở về, gặp một lần ông ngoại. Lạc Nhi. Vân Y sững sờ, nhìn lấy Lý Lạc, có chút ngoài ý muốn. Mà Lý Bắc Hùng cũng đứng ra, cởi mở cười nói. Đúng vậy à, ta đều chưa thấy qua ta vị này cha vợ. Muốn không thừa dịp lần này, ta bồi ngươi đi gặp một lần. Lý Bắc Hùng khiến Thiên Bằng lão tổ sững sờ, hiếu kỳ đánh giá Lý Bắc Hùng. Hắn rất muốn biết, Lý Bắc Hùng đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Thế mà có thể đem bọn hắn vị này, tính cách cương liệt tiền nhiệm thánh nữ thu phục. Thế mà, Thiên Bằng lão tổ cảm ứng được Lý Bắc Hùng bây giờ tu vi, chỉ có vũ hóa cảnh sau. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Nhìn đến Lý Lạc cùng Lý Bắc Hùng hai người thần sắc, Vân Y cuối cùng vẫn cố mà làm nhẹ gật đầu. Nói thật, trong nội tâm nàng kỳ thật sớm đã tha thứ phụ thân của mình. Chỉ bất quá trở ngại tính cách cương liệt nàng, một mực không muốn đi mặt đối phụ thân của mình thôi. Gặp Vân Y đáp ứng, Vân Bằng lão tổ nhất thời thở dài một hơi. Ngày kế tiếp, Lý Lạc thi triển độc ảnh phân thân, cùng Vân Y, Lý Bắc Hùng, Liễu Linh Khê, Linh Linh mấy người. Theo Thiên Bằng lão tổ cùng Vân Hạ Giao, chạy tới Vân gia. Lý Lạc bản thể, vẫn như cũ tọa trấn đại hạ. Chỉ bất quá bởi vì lần này, có thân nhân của hắn đi theo. Lý Lạc cố ý đem Vương Tiễn, Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Nhiễm Mẫn bốn người phái ra, cùng theo một lúc tiến về Vân gia. Rất nhanh, Lý Lạc một đám, liền đi tới tam đại đế tộc một trong Vân gia. Qua đến, một tòa xây dựa lưng vào núi Bàng Đại Thành Trì, hiện ra tại trong mắt mọi người. Từng tòa cung điện hùng vĩ, tọa lạc trong đó, nhìn qua hùng vĩ không thôi. Lý Lạc một đám hạ xuống tại trong thành trì. Rất nhanh liền hấp dẫn vô số Vân gia cường giả chú ý. Tê, cái kia, đây không phải là Vũ Văn Thành Đô, Nhiễm Mẫn, Lôi Chấn Tử sao? Trời ạ, thật đúng là bọn họ, đại hạ võ tướng. Cái kia cầm đầu vị kia, khẳng định cũng là Hạ Hoàng. Hạ Hoàng thế mà đến ta Vân gia. Khó trách ta nghe đến gia tộc trưởng lão nói, hôm nay ta Vân gia có khách nhân trọng yếu đến, để cho chúng ta an phận một số, không nghĩ tới người tới, lại là Hạ Hoàng cùng đại hạ võ tướng. Nghe nói Hạ Hoàng chính là chúng ta tiền nhiệm thánh nữ chi tử, xem ra là sự thật. Chậc chậc, Theo lý mà nói, Hạ Hoàng cùng chúng ta niên kỷ tương tự, vì sao hắn như thế ưu tú? Trời mới biết. Các ngươi nhìn, chúng ta thánh nữ bên người hai vị kia thiếu nữ, cực kỳ xinh đẹp a, muốn đến là Hạ Hoàng phi tử đi. Một số vân gia thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhận ra Lý Lạc mọi người thân phận, nhất thời bộc phát ra một tràng thốt lên. Mà cái này tuổi trẻ một đời vân gia cường giả, tự nhiên cũng đưa tới Lý Lạc chú ý. Cái này tuổi trẻ một đời cường giả, thực lực lớn đa số đều là tạo cực cảnh tầng thứ, nhưng hiếm có thiên phú hơi tốt, tu vi đi vào đến siêu phẩm cảnh. Những thứ này tuổi quá trẻ vân gia cường giả, có thể có này tu vi, thiên phú đã là phi thường cao minh. Rất nhanh, Thiên Bằng lão tổ mang theo Lý Lạc mọi người, đi vào một tòa khổng lồ phía ngoài cung điện. Giờ phút này, tại cái này tòa khổng lồ phía ngoài cung điện, vân gia cao tầng trưởng lão, sớm đã chờ đã lâu. Lão tổ, tất cả trưởng lão ào ào hướng lên trời bằng lão tổ hành lễ, sau đó đem ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên thân mọi người. Cảm ứng được Lý Lạc cùng Vũ Văn Thành Đô mấy người, trên thân chỗ phát ra uy áp mạnh mẽ sau. Tại chỗ một đám trưởng lão, không cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong lòng đều là kinh hô một tiếng, không hổ là Hạ Hoàng. Ông, ha ha ha, tỷ, ngươi có thể tính đến rồi. Lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười, theo trong cung điện truyền ra. Ngay sau đó, Vân Khải bóng người, liền xuất hiện tại Lý Lạc trước mắt mọi người. Vân Khải nhìn trước mắt Vân Y, thăm hỏi một tiếng, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên thân. Mà khi Vân Khải ánh mắt rơi vào Vương Tiễn trên thân lúc, bỗng nhiên thân thể một khẽ run, trong lòng biến đến không bình tĩnh lên. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình nhìn không mặc Vương Tiễn, làm cho hắn vị này cổ thánh đệ lục cảnh cường giả, đều nhìn không thấu tu vi tồn tại. Chỉ sợ liền chỉ có nửa bước đại đế, cũng hoặc là chân chính đại đế cường giả. Nghĩ tới đây, Vân Khải hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nhìn mình vị này cháu ngoại. Hắn rất là hiếu kỳ. Lý Lạc đến tột cùng là dùng gì thủ đoạn, khiến một tôn nửa bước đại đế cường giả, cung cấp hắn điều động. Đồng thời, không nói trước Vương Tiễn, thì liền Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử cùng Nhiễm Mẫn ba người, đều cho hắn một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Hắn vị này cháu ngoại thành lập Đại Hạ Hoàng Triều, thật đúng là khủng bố như vậy a. Cữu cữu. Lý Lạc cũng chú ý tới, chính mình vị này cữu cữu liên tục biến hóa thần sắc. Khóe miệng khẽ nhếch, trước mặt mọi người hô hắn một tiếng cữu cữu. Dù sao, hôm nay hắn không phải lấy Đại Hạ Hoàng chủ thân phận mà đến, mà chính là lấy mẫu thân hắn chi tử thân phận mà đến. Nói đến, hắn cũng là nửa cái vân gia người. Ha ha ha. Lạc Nhi, ngươi một tiếng này cữu cữu, làm cho bản gia chủ rất có áp lực a. Vân Khải tâm lý vui vẻ không thôi, nhịn không được trêu ghẹo nói. Lập tức, Vân Khải chú ý Lý Lạc bên cạnh Lý Bắc Hùng, trong mắt lóe lên một tia khác biệt. Sau đó nghĩ tới điều gì, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Vân Y. Vân Y tựa hồ minh bạch Vân Khải ý tứ, lúc này gật đầu ngầm thừa nhận. Vân Khải tại chỗ hít sâu một hơi, nhìn lấy chỉ có vũ hóa cảnh tu vi Lý Bắc Hùng. Hắn không có bất kỳ cái gì xem thường, ngược lại gương mặt bội phục chí. Có thể đem tỷ hắn thu phục, là vị ngoan nhân. Ông! Đúng lúc này, Vân gia chỗ sâu, đột nhiên chuyển đến đếm cỗ khí tức kinh khủng ba động. Cảm ứng được trong đó một cỗ khí tức, Vương Tiễn trong mắt lóe lên một luồng kinh ngạc, bí mật truyền âm Lý Lạc nói. Bệ hạ, Vân gia quả nhiên cũng có nửa bước đại đế cấp bậc cường giả tọa chấn. Chương 354, Vân Xanh Lão Tổ. Vương Tiễn vừa dứt lời. Vân gia trên không, phong vân biến ảo, dị tượng nảy sinh. Bảy vị lão giả, dáng người vĩ ngạn, khí tức to lớn, gia trì lấy chư thiên dị tượng, xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người trong hư không. Tiên phong đạo cốt, giống như thần nhân. Nhất là cầm đầu một lão giả, rồi rào trong hơi thở, ẩn chứa một cỗ đế uy. Gặp một màn này, Lý Lạc ánh mắt híp lại. Trong lòng đối với Bắc Xuyên đế tộc thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Xuất hiện bảy vị vân gia lão tổ bên trong. Một tôn nửa bước đại đế chi cảnh, ba tôn cổ thánh đỉnh phong. Mà còn lại ba vị, theo thứ tự là đệ ngũ cảnh, đệ tứ cảnh cùng đệ tam cảnh tu vi. Tăng thêm hắn cữu cữu Vân Khải. Vân gia có được tứ đại cổ thánh đỉnh phong, một tôn nửa bước đại đế. Vân gia có thể uy hiếp được hắn Đại Hạ Hoàng Triều, cũng chỉ có tôn này nửa bước đại đế lão tổ thôi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc lập tức liên tưởng đến phong gia. Lão tổ, bảy vị vân gia lão tổ hiện thân, ngoại trừ Vân Khải bên ngoài, tại chỗ vân gia người, đều hướng này hành lễ. Mà lúc này, Lý Lạc chú ý tới, cầm đầu tôn này nửa bước đại đế cường giả, giờ phút này lại chăm chú nhìn chằm chằm mẹ hắn. Lý Lạc sững sờ, sẽ không phải tôn này nửa bước đại đế cường giả, chính là hắn chưa từng gặp mặt ông ngoại, Vân Xanh lão tổ à. Ngay tại Lý Lạc xuất thần thời điểm, Vân Khải ngẩng đầu, nhìn về phía cầm đầu Vân Xanh lão tổ, mở miệng nói. Cha, quả nhiên, Lý Lạc nhẹ ninh một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên. hắn vị này ông ngoại lại là Vân gia nửa bước đại đế cường giả. Thật coi để hắn cảm thấy ngoài ý muốn a. Mà nghe được Vân Khải một tiếng này cha, Lý Bắc Hùng nhìn về phía Vân Xanh, bắt đầu hơi nhỏ khẩn trương lên. Uy thế này kinh khủng lão già, thế mà chính là hắn cha vợ đây này. Một đám lão tổ ào ào rơi xuống, đánh giá Lý Lạc mọi người. Còn lại 6 vị lão tổ, ánh mắt rơi vào Lý Lạc trên thân, trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu Lý Lạc thân phận. Nhưng tận mắt thấy Lý Lạc về sau, cũng không khỏi vì tuổi của hắn cảm thấy rung động. Trẻ tuổi như vậy cổ thánh, bọn họ dám nói, thánh thiên đại lục, chỉ cái này Lý Lạc một vị. Vừa nghĩ tới Lý Lạc cũng coi là bọn họ Vân gia người, 6 vị lão tổ liên tục gật đầu, đối Lý Lạc đó là tương đương hài lòng cùng tán thành. Giờ phút này, cầm đầu Vân Xanh lão tổ, lại chăm chú mà nhìn xem Vân Y, trên mặt vẫn chưa phù phát hiện bất luận cái gì khí thức ba động. Vân Y cũng nhìn lấy phụ thân của mình, sắc mặt phức tạp, trong đầu chuyện cũ không ngừng mà hiện ra tới. Lúc này, thiên địa vắng vẻ, không người nói chuyện. Toàn bộ hiện trường, ở vào một loại quái dị trong không khí. Rất lâu sau đó, Vân Xanh lão tổ dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, nhìn lấy Vân Y, sắc mặt bình thản nói. Đã ngươi đã rời đi Vân gia, cái kia còn trở về làm gì? Nghe vậy, Vân Y cùng Lý Lạc mọi người, đều là sững sờ. Lý Lạc vô ý thức nhìn về phía Thiên Bằng lão tổ. Đối lên Lý Lạc ánh mắt, Thiên Bằng lão tổ hơi hơi trốn tránh, có chút xấu hổ. Hừ, không phải ngươi muốn gặp ta cùng Lạc Nhi sao? Đã như vậy, Lạc Nhi, vậy chúng ta đi. Vân Y sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh lên, lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc liền muốn mang theo Lý Lạc một đám, rời đi Vân gia. Lúc này, Vân Khải vội vàng đi ra, ngăn cản Vân Y, giải thích nói. Tỷ, là ta để Thiên Bằng lão tổ lừa các ngươi, nói cha muốn gặp ngươi. Sau đó Vân Khải quay người, nhìn lấy Vân Xanh lão tổ, mở miệng nói. Cha, đều đã nhiều năm như vậy, tỷ kỳ thật tâm lý đã sớm tha thứ ngươi. Không phải vậy tỷ cũng sẽ không, nghe được ngươi muốn gặp nàng, mang theo Lạc Nhi một đám về chúng ta Vân gia. Mà lại những năm gần đây, ngươi cũng rất nhớ tỷ tỷ, hối hận năm đó sự tình. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không biết được tỷ tỷ trở về nhà về sau, theo bế quan bên trong xuất quan. Hôm nay tỷ tỷ trở về chúng ta Vân gia, ngươi cần gì phải cố giả bộ ngoan cố. Vân Khải, để Vân Xanh lão tổ cùng Vân Y hai người, vì đó động dung. Hai cha con liếc nhau một cái, sắc mặt đều có chút hỏa hoãn. Sau cùng, Vân Xanh lão tổ thở dài một tiếng, cũng không giả bộ nữa, nhìn lấy Vân Y nói. Vân Y, cha năm đó sai. Vân Xanh một tiếng này xin lỗi, để còn lại 6 vị lão tổ, không khỏi lộ ra nụ cười. Nghe được Vân Xanh lão tổ, dù là tính cách cương liệt Vân Y, giờ phút này trong mắt cũng nổi lên nước mắt. Cha, Vân Y cũng nhịn không được nữa, lập tức tiến lên, nhào vào Vân Xanh lão tổ trong ngực, thấp giọng khóc thút thít. Tựa hồ muốn đem những năm gần đây ủy khuất, lòng chua xót toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nữ nhi, ha ha ha. Vân Xanh lão tổ vỗ nhẹ Vân Y phía sau lưng, lập tức cười to lên. Nhìn thấy một màn này, Vân Khải cùng Lý Lạc cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lạc Nhi, mau tới gặp ngươi một chút ông ngoại. Vân Y lau lệ trên mặt, buông ra Vân Xanh lão tổ, quay người bắt chuyện Lý Lạc. Lý Lạc tiến lên một bước, hướng Vân Xanh lão tổ chắp tay cúi đầu, nói. Cháu ngoại Lý Lạc, bái kiến ông ngoại. Vân Xanh lão tổ nhìn lấy tuổi trẻ đến không tưởng nổi Lý Lạc, lập tức sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh không thôi. Oanh! Đột nhiên, một cỗ to lớn uy áp từ trên người hắn lan tràn ra. Lực lượng cường đại, đem bên cạnh hắn Vân Y giam cầm tại trên mặt đất. Đồng thời, đáng sợ uy áp, trong nháy mắt bao phủ tại Lý Lạc chúng trên thân thể người. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, trên thân cuồn cuộn lên cường đại khí vận chi lực. Sau người Lôi Chấn Tử, Vũ Văn Thành Đô, Nhiễm Mẫn ba người. Bước ra một bước, lạnh hừ một tiếng. Trên thân lăn lộn ra lực lượng cường đại, tháo bỏ xuống đến từ Vân Xanh lão tổ uy áp. Gặp này, Vân Xanh lão tổ trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn sắc mặt, lạnh lùng như cũ không thôi. Bất thình lình một màn, để tất cả mọi người ở đây quá sợ hãi. Cha, ngươi làm gì? Hắn nhưng là ngoại tôn của ngươi. Vân Khải rất là ngạc nhiên, không hiểu chất vấn. Im miệng, oanh. Vân Xanh trừng mắt, nổi giận một tiếng. Vô tận pháp tắc chi lực điên cuồng tuôn ra, toàn bộ Vân gia trên không bỗng nhiên mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, giống như ngày tận thế đồng dạng. Vân Xanh lão tổ quát to một tiếng, làm cả Vân gia đều phát sinh rung động dữ dội. Vân Khải sắc mặt khó coi, không hiểu cha hắn vì sao đột nhiên nổi giận. Chỉ thấy Vân Xanh bước ra một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Lạc một đám. Mà giờ khắc này Vân Y, trên mặt cũng hiện lên vô tận lửa giận. Vân Xanh, nếu là ngươi dám làm tổn thương Lạc Nhi mà bọn họ, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vân Y lo lắng không thôi, phẫn nộ quát. Thế mà, Vân Xanh lão tổ tia không chút nào để ý Vân Y. ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Lý Bắc Hùng trên thân. Chương 355, khảo nghiệm. Ngươi chính là bản tọa nữ nhi nam nhân a? Hừ, chỉ là một cái vũ hóa cảnh con kiến hôi, có tài đức gì xứng với bản tọa nữ nhi? Vân Xanh nhìn chằm chằm Lý Bắc Hùng, trong mắt lóe ra sát ý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chú ý đến Vân Y đứng bên người Lý Bắc Hùng. Mà Vân Khải nghe được Vân Xanh mà nói về sau, sắc mặt đồng dạng liên tục biến hóa. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Lúc này, Lý Bắc Hùng không sợ chút nào Vân Xanh lão tổ ánh mắt, sắc mặt một trận cổ quái. Hắn rất muốn nói cho Vân Xanh lão tổ. Hắn cũng biết mình không xứng với Vân Y. Nhưng vấn đề là Vân Y mạnh hơn hắn a. Mất mặt như vậy sự tình, ngươi để hắn thế nào cái nói ra được. Đang lúc Lý Bắc Hùng muốn mở miệng lúc, một đạo chấn nộ thanh âm, đồng dạng vang vọng đất trời. Làm càn. Oanh. Mọi người giật mình, nhìn đến bị khí vận chi lực chỗ ra chỉ Lý Lạc, đồng dạng bước ra một bước, ngăn tại Lý Bắc Hùng trước người. Hắn dáng người trong nháy mắt biến đến vĩ ngạn vô cùng. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, nguyên bản một bộ áo trắng Lý Lạc, trên thân bỗng nhiên hiện lên một thân màu đen long bào. Đầu đội đế miện, quân lâm thiên hạ, cùng Vân Xanh lão tổ giằng co. Lúc trước trẫm là lấy mẫu hậu chi tử thân phận, kính ngươi một tiếng ông ngoại. Nhưng bây giờ, trẫm chính là đại hạ hoàng chủ. Trẫm phụ hoàng, há lại ngươi có thể xem thường. Lý Lạc ánh mắt híp lại, chằm chằm lấy trước mắt Vân Xanh, lạnh giọng trầm ngâm nói. Ngay tại Lý Lạc bước ra về sau, Vũ Văn Thành Đô ba người cũng ào ào bước ra. Huyết hồng sát khí chi lực, xông thẳng tới chân trời, đem trên trời mây đen đều cho nhiễm biến sắc. Nhìn lấy Lý Lạc cái kia vĩ ngạn bóng người, Lý Bắc Hùng tâm lý cảm động không thôi. Không hổ là hắn hảo đại nhi, những năm gần đây quả nhiên không có phí công thương hắn. Đến này nhi tử, hắn chết cũng không tiếc. Tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi thiên tư yêu nghiệt, nhưng ông ngoại ngươi ta, thế nhưng là nửa bước đại đế cường giả. Ngươi đã thắng được ta a. Vân Xanh lão tổ trầm ngâm một tiếng. Trên người dồi dào lực lượng, xông thẳng tới chân trời, tại hư không hình thành một mảnh vô tận hải dương, nghiền nát không gian. Mạnh mẽ phong cương, hướng mặt thổi tới. Lý Lạc trên thân hiện ra kim quang màu đen long bào, nghênh phong bay múa, bay phất phới. A, thật sao? Vương Tiễn. Lý Lạc sắc mặt lạnh lùng, khẽ nhả một tiếng. Ông. Theo sát, một cỗ càng thêm thật lớn lực lượng, phóng lên tận trời, đem Vân Xanh lão tổ khí tức toàn bộ xé rách. Giờ khắc này, Vân gia còn lại 6 vị lão tổ, sắc mặt đột biến, hoảng sợ thất sắc. Thần, tại. Vương Tiễn thân hình, lặng yên xuất hiện tại Lý Lạc bên cạnh, hướng Lý Lạc chắp tay hành lễ. Nửa bước đại đế, cảm ứng được Vương Tiễn trên thân tràn ngập ra, làm cho người hít thở không thông khí tức. 6 đại lão tổ cùng một đám Vân gia cường giả, trong nháy mắt la thất thanh lên. Quả nhiên là nửa bước đại đế. Vân Khải khẽ gật đầu, sợ hãi than nói. Giờ phút này, Vân Xanh lão tổ trên mặt, tuy nhiên vẫn như cũ duy trì bình tĩnh chi sắc. Nhưng trong lòng cũng có thụ chấn động. Như thế nào? Trẫm Vương tướng quân, đã thắng được ngươi không? Lý Lạc thản nhiên nói. Hừ. Cái này muốn đánh qua mới biết được. Oanh. Vân Xanh ánh mắt ngưng tụ, sau lưng bỗng nhiên nổ hiện vô tận dị tượng. Hoặc lôi đình diệt thế, hoặc tường vân dâng lên, hoặc tử khí đông lai, hoặc nhật nguyệt giao thế. Mà Vương Tiễn cũng không chút nào tiến hành yếu thế, thân thể khẽ run, huyết sắc sát khí, hóa thành cuồn cuộn, bao trùm hoàn vũ. Sau người, diễn hóa xuất vạn quân bày trận, tư thế hào hùng, kinh khủng giết qua chi ý, theo dị tượng bên trong lan tràn ra, làm cho người cảm thấy rung cả mình. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Đế chiến, hết sức căng thẳng. Thấy cảnh này, vô luận là Vân Khải, cũng hoặc là Vân Y bọn người, trên mặt đều hiện lên lấy vẻ lo lắng. Vân gia cùng đại hạ hoàng triều giao chiến, là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn đến kết quả. Đang lúc khẩn trương thời điểm, Lý Bắc Hùng bước ra một bước. Đi vào Lý Lạc bên cạnh, một cái tay vỗ bờ vai của hắn. Lạc nhi, thu tay lại đi. Hắn dù sao cũng là ông ngoại ngươi. Lý Bắc Hùng nhếch miệng cười nói. Cha. Lý Lạc sững sờ, nhìn đến chính mình lão cha trên mặt, lộ ra nụ cười tự tin. Lý Lạc cũng không nhịn được nở nụ cười, khoát tay áo. Đạt được Lý Lạc chỉ thị, Vương Tiễn cùng Vũ Văn Thành Đô bọn người, tán đi thần uy, thu liễm khí tức. Mà Vân Xanh lão tổ, uy thế vẫn như cũ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lý Bắc Hùng. Lý Bắc Hùng không sợ chút nào Vân Xanh ánh mắt, đối nó chắp tay nói. Lý Bắc Hùng, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Tuy nhiên ta không xứng với Vân Y, nhưng ta cùng nàng đã có phu thê chi thực, tăng thêm Lạc Nhi đều lớn như vậy, coi như ta không xứng. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Lý Bắc Hùng, khiến một đám Vân gia cường giả khóe miệng điên cuồng run rẩy, thì liền Vân Xanh lão tổ, da mặt cũng hơi khẽ nhăn một cái. Cái đồ chơi này, còn thật lệnh hắn bốc lửa, lập tức tức giận nói. ngươi thì không sợ ta giết ngươi. Nhưng ta cho ngươi một con đường, rời đi Vân Y cùng Lý Lạc, ngươi không xứng với trượng phu cùng phụ thân cái này thân phận. Ha ha ha. Nói không sợ, đó là giả, là người đều sợ chết. Có điều, muốn ta rời đi Vân Y cùng Lạc Nhi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, chúng ta một nhà thật vất vả mới đoàn tụ. Đời này có thể gặp được Vân Y, đồng thời còn có Lạc Nhi đứa nhỏ này, lão tử đời này thỏa mãn. Đời sau, coi như mộ tổ tiên nhà ta lấy, đều không nhất định có hiện tại tốt, cho nên coi như ngài lão nhân ra hiện tại một chưởng đem ta đập chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Lý Bắc Hùng cất tiếng cười to nói. Lý Bắc Hùng cái kia phóng khoáng ngữ khí, khiến không ít Vân gia cường giả, âm thầm gật đầu. Thì liền còn lại 6 đại lão tổ, cũng không nhịn được đối Lý Bắc Hùng ném đi ánh mắt tán thưởng. Hỗn đản này. Vân Y nhìn qua Lý Bắc Hùng, trong mắt lóe ra trong suốt nước mắt. Vân Xanh lão tổ thật sâu nhìn thoáng qua Lý Bắc Hùng, lập tức tán đi uy thế, thu liễm khí tức, nhất thời nở nụ cười. Ha ha, may mắn Vân Y không nhìn lầm người. Vân Xanh lão tổ khẽ cười một tiếng, lập tức rơi xuống đất. Giờ khắc này, mọi người giờ mới hiểu được, Vân Xanh lão tổ đây là tại khảo nghiệm một chút Lý Bắc Hùng thôi. Hiểu được Lý Lạc, tán đi trên người lực lượng, màu đen đế bảo biến mất, cùng mọi người trở về mặt đất. Đều tiến đến ngồi một chút đi. Vân Xanh lão tổ đối với Vân Y mọi người, khẽ cười một tiếng, quay người hướng về cung điện đi đến. Nhìn đến Vân Xanh lão tổ cái kia nhẹ nhàng tốc độ. Vân Y cùng Vân Khải hai người, nhìn ra được thời khắc này Vân Xanh lão tổ, tâm tình lần tốt. Hắn, đã công nhận Lý Bắc Hùng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bắt chuyện Lý Lạc mọi người, đuổi theo cước bộ. Đi tại đám người phía sau Lý Bắc Hùng, nhịn không được như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bên cạnh Linh Linh, đột nhiên kéo Lý Bắc Hùng cánh tay. Nhìn đến Lý Bắc Hùng trong lòng bàn tay bốc lên đổ mồ hôi, nhịn không được che miệng cười nói. Hoàng gia gia, ngài trong lòng bàn tay làm sao xuất mồ hôi à nha? Vừa mới là bị hù dọa à nha? Lý Bắc Hùng tranh thủ thời gian che Linh Linh cái miệng nhỏ nhắn, khẩn trương nói. Ngươi này xui xẻo hài tử. Ngươi muốn hại chết ngươi Hoàng gia gia ta à? Thật là một cái tiểu bạch nhãn lang, gia gia yêu thương ngươi. Hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Nhưng vẫn như cũ bị thân là nửa bước đại đế cảnh Vân Xanh nghe được. Vân Xanh lão tổ bước chân dừng lại, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhưng sau một khắc coi như không nghe thấy, tiếp tục hướng về cung điện mà đi. Chương 356, hợp tác. Trong đại điện hùng vĩ, Lý Lạc mọi người cùng Vân gia cao tầng một đám trò chuyện với nhau thật vui. Thẳng đến ban đêm, mọi người lúc này mới tán đi. Bất quá, Lý Lạc, Vân Xanh lão tổ cùng Vân Khải ba người lưu lại, bởi vì Lý Lạc có việc còn muốn hỏi Vân Xanh lão tổ. Ông ngoại, còn lại hai đại đế tộc, cũng có nửa bước đại đế tọa chấn a. Lý Lạc dò hỏi. Vân Xanh nhìn lấy chính mình vị này cháu ngoại, đó là càng xem càng hài lòng, lập tức gật đầu nói. Không tệ. Phong gia nửa bước đại đế lão tổ, tên là Phong Bắc, mà Tử gia nửa bước đại đế cường giả, tên là Tử Tu. Gặp Lý Lạc nghe ngóng, mặt khác hai đại đế tộc tình huống. Vân Khải tự hồ nghĩ tới điều gì, dò hỏi. Lạc Nhi, ngươi cũng không phải là muốn đối Phong gia động thủ đi. Có cần hay không cữu cữu giúp đỡ? Người lão cậu ta đã sớm nhìn Phong Hạo Thiên lão gia hỏa kia khó chịu. Coi như Phong gia có nửa bước đại đế thì sao? Ngươi đại hạ vị tướng quân kia, tăng thêm ông ngoại ngươi, nhà chúng ta hết thảy có hai tôn nửa bước đại đế. Dù là dẫn phát đế chiến, Phong gia lão gia hỏa kia cũng tuyệt đối không địch lại chúng ta. Lý Lạc cũng không che giấu, gật đầu nói. Ta đích xác dự định diệt Phong gia. Ta đại hạ hoàng triều, đắc tội Phong gia, lấy Phong gia nước tiểu tính, tuyệt đối không có khả năng buông tha ta đại hạ, cùng dạng này, chẳng bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Chỉ bất quá để cháu ngoại một mực có chỗ lo lắng chính là, Phong gia tôn này đã rời đi Thánh Thiên Đại Lục lão tổ, phải chăng còn cùng Phong gia duy trì liên hệ? Nếu là duy trì liên hệ, ngược lại không vội mà động Phong gia, dù sao một tôn chân chính đại đế, thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, ai cũng không biết. Biết được Lý Lạc lo lắng, Vân Khải trong nháy mắt cười to lên. Ha ha ha, Lạc Nhi, ngươi yên tâm đi, ngươi coi như diệt Phong gia tôn này đại đế cũng sẽ không biết. Vân Khải cười nói. Vì sao? Lý Lạc lông mi một đột nhiên, hơi nghi hoặc một chút. Lạc Nhi, năm đó ba chúng ta đại đế tộc lão tổ, từ khi cấm khu sau khi trở về, liền bị trọng thương. Đợi ba vị đại đế khôi phục thương thế về sau, liền vội vã rời đi Thánh Thiên Đại Lục. Chúng ta tam đại thế gia lão tổ trước khi đi, cũng chỉ đem chính mình mệnh bài lưu lại, còn lại bất cứ liên hệ gì phương thức đều không có để lại. Bởi vậy, chúng ta tam đại thế gia, căn bản là liên lạc không được đại đế lão tổ. Chỉ biết là cho tới bây giờ, ta Vân gia lão tổ còn sống. Đến mức Phong gia cùng Tử gia lão tổ tình huống, chỉ có chính bọn hắn biết được thôi. Bất quá ngươi muốn diệt Phong gia, ông ngoại toàn lực ủng hộ. chỉ là diệt Phong gia về sau, ngày sau Phong gia lão tổ trở về, chúng ta chỉ sợ liền phải thừa nhận hắn tức giận. Vân Xanh lão tổ giải thích nói, thì ra là thế. Lý Lạc nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra hàn mang. Đợi đến Phong gia lão tổ trở về thời điểm, hắn đại hạ hoàng triều, sớm đã có chân chính đại đế cường giả tọa chấn, sẽ còn sợ Phong gia lão tổ. Lý Lạc lấy lại tinh thần, cười nói, ông ngoại, cữu cữu, ta đại hạ cùng Phong gia sự tình, Vân gia không cần nhúng tay. Diệt Phong gia, ta đại hạ đủ đã. Nghe vậy, Vân Xanh lão tổ cùng Vân Khải đều là sững sờ. Nhưng nghĩ tới đại hạ hoàng triều thực lực hôm nay, đã có thể cùng bọn hắn Vân gia bình khởi bình tọa, thậm chí siêu vượt bọn họ Vân gia, liền khẽ gật đầu. Ngày kế tiếp, Lý Lạc mọi người, rời đi Vân gia, quay trở về đại hạ hoàng triều. Chỉ bất quá Vân Y, vẫn chưa cuống cuồng theo Lý Lạc trở về đại hạ, tạm thời lưu tại Vân gia. Lầu các phía trên, nhìn qua Lý Lạc mọi người rời đi bóng người, Vân Y mỉm cười, nói khẽ. Cha, bồi ta đi Tử gia một chuyến. Bên cạnh Vân Xanh lão tổ sững sờ, tò mò hỏi. Đi Tử gia làm gì? Đương nhiên là đi cho Lạc Nhi làm mối a. Tử gia thánh nữ ta gặp qua, nha đầu kia thông minh thận trọng, thiên phú lại tốt, cho Lạc Nhi làm phi tử cũng không tệ. Vân Y cười nói. Vân Xanh lão tổ khẽ gật đầu, Tử gia thánh nữ, xứng đáng với ngoại tôn của hắn. Có thể. Bất quá không phải hiện tại. Chờ Lạc Nhi diệt Phong gia về sau, ta muốn Tử gia sẽ rất tình nguyện. Vân Xanh lão tổ trên mặt, lộ ra một vệt gian trá chi sắc. Ngay tại Lý Lạc trở về đại hạ thời điểm, tam đại đế tộc một trong Phong gia. Giờ phút này, Phong gia một tòa tối tăm trong đại điện. Phong Hạo Thiên bóng người, đầu ngồi ở chủ vị phía trên. Mà tại Phong Hạo Thiên trước người, một đạo màu đỏ hư huyễn bóng người, tản ra hơi thở nóng bỏng. Nếu như giờ phút này ngoại nhân ở đây, chắc chắn hoảng sợ. Bởi vì đạo này tản ra hơi thở nóng bỏng hư huyễn bóng người, lại là Xí Dương Hoàng Chủ. Chỉ bất quá thời khắc này Xí Dương Hoàng Chủ, cũng không phải là bản tôn, mà chính là một đạo pháp tượng mà thôi. Xí Dương Hoàng Chủ, đến ta Phong gia có gì muốn làm? Phong Hạo Thiên trầm ngâm nói. Xí Dương Hoàng Chủ sắc mặt bình tĩnh, hờ hững nói. Phong gia chủ, bản hoàng hôm nay tới đây, muốn cùng Phong gia hợp tác một phen. Ồ, hợp tác cái gì? Phong Hạo Thiên hiếu kỳ nói. Xí Dương Hoàng Chủ cũng không làm trò bí hiểm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đương nhiên là diệt đại hạ sự tình. Bản hoàng vốn định đông ly các công phá đại hạ về sau, liền thừa cơ xuất thủ, tranh đoạt đại đế truyền thừa. Không biết sao không nghĩ tới đại hạ hoàng triều nội tình, cư nhiên như thế đáng sợ. Muốn đến đại hạ hoàng triều, bản thân liền có thiên đại bí mật, nếu không không có khả năng tại linh khí cằn cỗi hạ giới, sinh ra nhiều như vậy cổ thánh cảnh cường giả. Mà bản hoàng biết được, đại hạ hoàng triều cùng Phong gia có khúc mắc, bởi vì này đến cửa tìm kiếm Phong gia chủ hợp tác. Đợi diệt đại hạ hoàng triều về sau, người ta hai thế lực lớn, cùng hưởng đại hạ bí mật, đã gần đại đế truyền thừa như thế nào? Phong Hạo Thiên không nghĩ tới, Xí Dương hoàng chủ như thế trực tiếp, lúc này gật đầu nói. Có thể, ta Phong gia bản liền định xuất thủ diệt đại hạ. Nhưng bản gia chủ nhận được tin tức, hạ hoàng một ngày trước, bái phỏng Vân gia. Hạ hoàng chính là Vân Y chi tử, nếu như ta Phong gia xuất thủ, Vân gia tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Có điều, có Xí Dương hoàng chủ xuất thủ. Chuyện kia thì đơn giản nhiều. Ta Phong gia phụ trách ngăn chặn Vân gia, thuận tiện trong bóng tối phái ra hai tôn cổ thánh đỉnh phong lão tổ tương trợ, ngươi xem coi thế nào. Ba tôn. Xí Dương hoàng chủ nghe được đối phương, phái ra hai tôn cổ thánh đỉnh phong cường giả. Để cho an toàn, Xí Dương hoàng chủ yêu cầu Phong Hạo Thiên, chí ít phái ra ba tôn cổ thánh đỉnh phong lão tổ. Bởi vì hắn cũng không xác định, đại hạ hoàng triều bên trong, đến tột cùng còn có hay không còn lại cổ thánh cảnh đỉnh phong võ tướng. Phong Hạo Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng Xí Dương Hoàng Chủ yêu cầu. Thiện! Xí Dương Hoàng Chủ khẽ gật đầu, hư huyễn bóng người, bỗng nhiên hóa thành châm chút lửa quang tiêu tán. Xí Dương Hoàng Chủ sau khi rời đi, Phong Hạo Thiên ánh mắt ngóng nhìn đại hạ Hoàng Triều phương hướng, tách ra một vệt sát ý. Chương 357, đại hạ chấn động. Xí Dương Hoàng Triều. Trên long ỷ, Xí Dương Hoàng Chủ mở to mắt, đứng dậy trầm ngâm một tiếng. Người tới! Lúc này, một tôn thánh nhân cảnh cường giả, lặng yên hiện thân đại điện. Bệ hạ, Xí Dương Hoàng Chủ ánh mắt chớp lên, âm thanh lạnh lùng nói. Thông chi một chút đi, triều bên trong thánh nhân cảnh trở lên cường giả, lập tức tiến triều kiến gặp. Mặt khác, để các lộ đại quân hỏa tốc tập kết, chấm muốn ngự giá thân chinh, diệt đại hạ. Vị này thánh nhân cảnh cường giả sững sờ, lập tức chắp tay quay người rời đi. Đợi vị này thánh nhân sau khi rời đi, Xí Dương Hoàng Chủ thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào Xí Dương Hoàng Triều chỗ sâu một tòa to lớn trong đại điện. Trong đại điện, lăng không lơ lửng 6 cái bồ đoàn. 6 tên mặc hoàng bào lão giả, ngồi ngay ngắn trong đó, nhắm mắt ngưng thần. Một cỗ cường đại pháp tắc chi lực quanh quẩn tại cái này 6 vị lão giả bên cạnh. Xí Dương Hoàng Chủ xuất hiện, để cái này 6 tên lão giả trong nháy mắt mở mắt. Lão tổ, chấm quyết định diệt Đại Hạ Hoàng Triều. Chúng ta đặt chân đại đế chi cảnh, chỉ có một cơ hội này. Xí Dương Hoàng Chủ trầm ngâm nói. 6 tôn lão tổ bên trong, cầm đầu 3 người, hắn trên thân tràn ngập khí tức, không kém chút nào Xí Dương Hoàng Chủ. Hiển nhiên, 3 vị lão tổ, cũng là cổ thánh cảnh đỉnh phong. Bệ hạ, đại hạ cùng Đông Ly các nhất chiến, chúng ta cũng chú ý qua. Đại hạ cái kia 3 tôn cổ thánh cảnh đỉnh phong võ tướng, thực lực đến, liền Tinh Nguyệt lão tổ 3 cái kia lão gia hỏa, đều ôm hận vẫn lạc trong tay bọn hắn. Ta đám 3 người tăng thêm bệ hạ, muốn tiêu diệt đại hạ, đúng là có chút khó khăn. Lùi một bước tới nói, thì coi như chúng ta diệt đại hạ, nhưng khẳng định cũng sẽ thương cân động cốt, mà còn lại cự đầu thế lực, đối đại đế truyền thừa càng là nhìn chằm chằm, chúng ta cũng chưa chắc giữ được đại đế truyền thừa a. Cầm đầu một tôn lão tổ, trầm tư một lát, mở miệng nói. Xí Dương Hoàng Chủ nhìn lấy cầm đầu tôn này lão tổ, hồi đáp. Việc này trẫm tự nhiên cân nhắc qua. Bất quá lão tổ không cần phải lo lắng, Phong gia đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, đến lúc đó, Phong gia sẽ phái ra 3 tôn cổ thánh cảnh đỉnh phong lão quái đến đây trợ trận. Chúng ta tăng thêm Phong gia cường giả, cùng sở hữu 7 tôn cổ thánh đỉnh phong cường giả, đại hạ tất diệt chi. Biết được có Phong gia cường giả trợ trận. 6 tôn lão tổ ánh mắt sáng lên. Người cầm đầu gật đầu trầm ngâm nói, có Phong gia cường giả trợ trận, cái kia cũng có thể thử một lần. Đã bệ hạ đã quyết định, vậy bọn ta liền hiện thế. Nói không chừng sau trận chiến này, ta triều sẽ có may mắn trở thành Thánh Thiên Đại Lục cái thứ nhất đế triều. Thiện, còn lại 5 đại lão tổ tập thể đứng dậy, gật đầu trầm ngâm. Lý Lạc mang theo mọi người trở về đại hạ không lâu sau. Trương Hàm cùng Lục Bình 2 người, liền vội vã đi vào Lý Lạc trong ngự thư phòng. Khi nào? Nhìn đến 2 người dồn dập bộ dáng, Lý Lạc cảm thấy kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, giấu giếm tại Xí Dương Hoàng Triều ảnh mật vệ đến báo. Xí Dương Hoàng Triều các lộ đại quân, hôm nay đột nhiên tập kết. Đồng thời, hơn 100 tôn thánh nhân đến lớn thánh cấp bậc cường giả, bị Xí Dương Hoàng chủ triệu tiến cung bên trong. Đi qua chúng ta người cực lực tìm hiểu, có vẻ như Xí Dương Hoàng chủ, muốn đối với ta đại hạ động thủ. Nghe được Trương Hàm bẩm báo, Lý Lạc sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh lên. Hừ. Trẫm đang định động thủ diệt Phong gia, không nghĩ tới Xí Dương Hoàng chủ lúc này thời điểm nhảy ra. Đã như vậy vậy liền trước diệt Xí Dương Hoàng triều. Thuận tiện, mượn nhờ cái này Xí Dương Hoàng triều, trẫm muốn để Thánh Thiên Đại Lục tất cả mọi người biết, ta đại hạ Hoàng triều, cường đại không chỉ là chúng ta võ tướng. Truyền lệnh trẫm ý chỉ, phàm là dũng cảm trên chiến trường đại hạ con dân, chém giết Xí Dương Hoàng triều một tên siêu phàm cảnh cường giả, địa phẩm võ kỹ một bộ. Chém giết một tên vũ hóa cảnh cường giả. Thưởng một bộ địa phẩm võ kỹ, cộng thêm một gốc địa phẩm linh dược. Chém giết một tôn thánh nhân cảnh cường giả, thưởng thiên phẩm võ kỹ một bộ. Hắn con cái đời sau, có thể vĩnh cửu nhập đại hạ học viện bản viện bồi dưỡng. Chém giết một tôn đại thánh cảnh cường giả, có thể phong quan viên thêm tước. Chém giết một tôn cổ thánh cảnh cường giả, có thể bái tướng phong hầu, xếp vào long thủ các. Lý Lạc vừa mới nói xong, tại chỗ Trương Hàm cùng Lục Bình 2 người nhất thời chấn động, nhìn nhau liếc một chút. Bệ hạ đây là muốn thử một lần đại hạ con dân mức độ. Bất quá, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. 2 người cũng rất muốn biết, bây giờ đại hạ dân gian, đến tột cùng có bao nhiêu ẩn tàng cao thủ. Tuân lệnh. 2 người chắp tay một tiếng, quay người rời đi ngự thư phòng. Chờ 2 người sau khi rời đi, Lý Lạc không khỏi mỉm cười. Toàn bộ đại hạ đều trong lòng bàn tay của hắn. Những năm gần đây, theo đại hạ hoàng triều phát triển, dân gian hoàn toàn chính xác ra đời không ít cường giả. Thậm chí thì liền cổ thánh cấp bậc nhân vật cũng có. Chỉ bất quá đại hạ một mực ở vào hắn bảo hộ bên trong, có rất ít đại hạ con dân cơ hội xuất thủ. Đại hạ hoàng triều dân gian cường giả, đối đại hạ võ tướng thực lực, vô cùng tín nhiệm. Từ đó cũng dẫn đến những thứ này dân gian cường giả, so sánh Phật tính. Vừa vặn mượn nhờ lần này Xí Dương Hoàng triều đột kích, đến kiểm nghiệm một chút những thứ này dân gian cường giả thực lực. Đại hạ con dân, cũng không thể một mực ở vào hắn cùng các đại võ tướng che chở phía dưới. Hai đại mật vệ thành viên, rất mau đem Lý Lạc ý chỉ, hạ đạt toàn bộ đại hạ Hoàng Triều. Rất nhanh, toàn bộ đại hạ Hoàng Triều, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số đại hạ con dân, triệt để sôi trào lên. Đậu xanh rau má, chém giết một tôn thánh nhân. Chúng ta đời sau, thế mà có thể vĩnh cửu tiến vào đại hạ tổng viện bồi dưỡng. Chém giết một tôn đại thánh, có thể vào triều làm quan. Chém giết một tôn cổ thánh, có thể bái tướng phong hầu, xếp vào long thủ các. Cái này không thì tương đương với cùng chúng ta các đại tướng quân nhóm, ngồi ngang hàng với sao. T. Mụ nội nó, Không được, ta phải mau về nhà, thông báo ta nhà cái kia người chết. Đúng đúng đúng, mụ nội nó chứ, ta cũng phải mau về nhà mài đao. Mẹ nó, ta mới siêu phàm cảnh a. Xí Dương hoàng triều những cái kia cẩu vật, vì sao không tối nay đến đánh ta đại hạ, gấp gáp như vậy đi tìm cái chết làm gì? Xấu ta con nối dõi có thể nhập tổng viện cơ hội, thật đáng chết. Vị nhân huynh này, không có việc gì, lấy thực lực của ngươi, chém giết một tôn siêu phàm cảnh, cũng có thể được ban thưởng. Ai? Địa phẩm võ kỹ, nhà ta em bé tại nơi khác phân viện trở về thời điểm, thì dạy ta một hai loại, ta cái nào hiếm có cái này a. Hiện tại chúng ta đại hạ người, đều hướng về phía chém giết thánh nhân mà đi, ai không muốn chính mình em bé có thể tiến vào tổng viện a? Ai không muốn mình có thể vì bệ hạ hiệu lực a? Ai không muốn cùng các vị các tướng quân, chinh chiến tứ phương a? Ha ha! Nói cũng phải, ngươi là thẳng đáng tiếc. Đúng rồi, vị nhân huynh này, ngươi bây giờ loại nào tu vi a? Ha ha! Bỉ nhân bất tài, mấy ngày trước đây vừa tốt đột phá thánh nhân. Ném! Ngươi cái này chó ngậm! Ha ha ha! Giống như vậy một màn, tại đại hạ cương vực các nơi đều tại diễn ra lấy. Có người hoan hỉ có người sầu, càng có người hối hận chính mình trước đó một mực bày nát. Tại đại hạ đông vực một cái tiểu sơn thôn bên trong, một tên mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời chất phác nam tử, chính đang đào đất. Hắn gọi Lý Nhị Ngưu. Nhị Ngưu thúc, có đại hỉ sự nhi á. Một tên thiếu niên 11, 12 tuổi cầm lấy một tờ giấy vàng bay tới, rơi trên mặt đất. Cẩu oa, cái gì hỉ sự này a? Lý Nhị Ngưu gương mặt ý cười, dò hỏi. Cẩu oa đem trên tay giấy vàng, đưa cho Lý Nhị Ngưu, nói. Thôn trưởng để cho ta thông báo ngươi, cảm thấy Nhị Ngưu thúc nhất định có thể. Nhị Ngưu thúc, ngươi có thể nhất định muốn vì chúng ta thôn làm vẻ vang a. Ngược lại thời điểm ngươi trở thành chúng ta chư vị tướng quân bên trong một viên, chúng ta thôn thì nổi danh á. Lý Nhị Ngưu nhìn lấy trên giấy vàng chữ viết, ánh mắt trong nháy mắt phun tỏa hào quang, vứt xuống cái cuốc, hóa thành một đạo lưu quang hướng trong nhà tiến đến. Nhị Ngưu thúc, ngươi đi đâu vậy? Thiếu niên hiếu kỳ hô. Về nhà mài đao đi. Chương 358, Xí Dương đột kích. Đại hạ Bắc Vực. Bắc Vực bị đại hạ con dân ca tụng là đại hạ hoàng triều thánh địa. Bởi vì Bắc Vực chính là bọn họ hạ hoàng quê nhà. Bắc Lương thành bên trong, một gian lớn như vậy tiệm sắt bên trong. Một tên mặt mũi tràn đầy hồ cha trắng hán, chính cầm lấy một cái chùy sắt lớn, không ngừng mà đánh lấy nóng rực thép phôi. Hắn mỗi đánh một chút, trên cánh tay bắp thịt liền sẽ bắn ra cuồng bạo pháp tắc chi lực. Vị này thiết tượng tên là Thiết Ly, kỳ ra đời đời tại Bắc Lương thành bên trong, lấy chú tạo binh khí mưu sinh. Tại Ly Dương Vương triều thời điểm, Thiết Ly liền vì Bắc Lương thiết kỵ chú tạo qua binh khí. Thiết Ly đem trong tay thép phôi, đoán tạo thành một thanh trường kiếm sau. Đem tôi vào nước lạnh, mở lưỡi, lập tức vung tay lên. Một cỗ cường đại pháp tắc chi lực, ra chỉ đến vũ khí bên trong. Bỗng nhiên, thanh này vừa ra đời trường kiếm, giống như là có linh hồn đồng dạng, bộc phát ra kinh người ong ong âm thanh. Thiết Ly hài lòng gật gật đầu. Lúc này, một vị đại hạ con dân đi vào tiệm sắt, cởi mở nói. Thiết Ly thúc, ta định kiếm làm tốt không có. Mặt mũi tràn đầy hồ cha Thiết Ly cười lớn một tiếng, nói. Ngươi tới được thật là đúng lúc, ta vừa làm tốt, ngươi thử một chút. Thiết Ly cầm trong tay vừa làm tốt trường kiếm, giao cho vị này đại hạ con dân. Vị này đại hạ con dân huy vũ hai lần, khen lớn không thôi. Không hổ là Thiết Ly thúc chế tạo binh khí, quả nhiên dùng tốt. Chờ Xí Dương hoàng triều những người kia đến thời điểm, tất nhiên dùng kiếm này đánh chết bọn họ. Vị này đại hạ con dân cười nói. Thiết Ly cũng cười theo, bắt đầu thu thập tiệm sắt bên trong đồ vật. Gặp này, vị này đại hạ con dân hiếu kỳ nói. Thiết Ly thúc, hôm nay thế nào sớm như vậy đã thu? Bây giờ tất cả mọi người tại vì Xí Dương hoàng triều cường giả buông xuống làm chuẩn bị, ngươi sinh ý cần phải rất tốt a. Thiết Ly mỉm cười, quay người theo một cái hòm gỗ bên trong, xuất ra một chiếc búa lớn, nhếch miệng cười nói. Lão tử cũng phải ra sân a. Cùng lúc đó, tại đại hạ hoàng triều bên trong, cũng tồn tại thánh thiên đại lục cường giả. Những người ngoại lai này nhìn đến đại hạ hoàng triều ban bố tin tức về sau, tất cả mọi người kinh trụ. Xí Dương hoàng triều muốn đối đại hạ động thủ. Rất nhanh, Xí Dương hoàng triều muốn tấn công đại hạ tin tức, liền bị chỉnh cái thánh thiên đại lục các đại thế lực biết. Bởi vậy, vô số thế lực cường giả, lần nữa đưa ánh mắt về phía đại hạ. Giờ phút này, cũng có vô số cường giả thần niệm, vọt tới Xí Dương hoàng triều trên không. Trông thấy mấy trăm chiếc chiến thuyền, lơ lửng Xí Dương hoàng đô trên không. Người mặc màu đỏ chiến giáp Xí Dương đại quân, sớm đã tập kết hoàn tất. Gặp này, mọi người rốt cục xác định, Xí Dương hoàng triều muốn tấn công đại hạ tin tức là sự thật. Đại hạ năng lực tình báo, còn thật để trẫm bội phục. Xí Dương hoàng chủ cảm ứng được trong hư không rất nhiều thần niệm, sắc mặt âm trầm không thôi. Đối đại hạ năng lực tình báo, nhiều ít có chút kiêng kỵ. Bệ hạ, Phong gia cường giả còn chưa tới. Lúc này, Xí Dương Hoàng chủ sau lưng một tôn lão tổ, dò hỏi. Xí Dương Hoàng chủ mở miệng hồi đáp. Vừa mới Phong Hạo Thiên đã truyền tin tại ta, Phong gia ba vị lão tổ, chính chạy tới đại hạ trên đường. Đã đối phương đã nhìn thấu, vậy bọn ta liền lên đường đi. Sau người sáu tôn lão tổ, đều là khẽ gật đầu. Lập tức, Xí Dương Hoàng chủ bước ra một bước, vung tay lên. Một đạo lan tràn vạn dặm vết nứt không gian, xuất hiện trong hư không. Xuất phát, theo trẫm chinh phạt đại hạ. Xí Dương Hoàng chủ cùng sáu đại lão tổ, dẫn đầu hướng về vết nứt không gian đạp hư mà đi. Tuân lệnh, ông. Mấy trăm chiếc chiến thuyền phía trên, giống như thần binh bình thường đều Xí Dương đại quân, cùng kêu lên hô to, trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo sát ý. Ngay sau đó, tại vô số người dưới ánh mắt, mấy trăm chiếc chiến thuyền, trùng trùng điệp điệp chạy nhanh nhập vết nứt không gian, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung bên trong, Lý Lạc ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc lạnh lùng. Trong đại điện một đám đại thần, giờ phút này cũng toàn thân tràn đầy sát khí lạnh như băng. Khởi bẩm bệ hạ, vừa đạt được đến từ Phong gia mật vệ đến báo, Phong gia ba tôn lão tổ, rời đi Phong gia, hướng về ta đại hạ mà đến. Thần suy đoán, Xí Dương Hoàng chủ đột nhiên tấn công ta đại hạ, tất nhiên cùng Phong gia có chỗ liên hệ. Cái này hai thế lực lớn, hẳn là liên thủ. Trương Hàm chắp tay nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, lập tức trầm ngâm nói. Đều cho là ta đại hạ hoàng triều dễ khi dễ. Vậy lần này, trẫm liền muốn thánh thiên đại lục người biết, phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết. Dù là hắn Phong gia, cũng không ngoại lệ. Lý Lạc vừa mới nói xong, tại chỗ quần thần đều là chấn động, chiến ý dâng cao lên. Vương Tiễn, lần này ngươi thì sáng cái tướng đi. Đối phương đỉnh phong chiến lực, liền giao cho ngươi. Diệt Xí Dương Hoàng triều về sau, các ngươi trực tiếp lao tới Phong gia, đem diệt chi. Lý Lạc vỗ long ỷ, thật lớn uy thế cuồn cuộn mà động, chấn động trong đại điện. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, đều đã nhận ra chính mình bệ hạ, giống như thật nổi giận. Bệ hạ yên tâm. Vương Tiễn chắp tay một tiếng, quay người rời đi. Mà tại chỗ Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử cùng Nhiễm Mẫn ba người đuổi theo tốc độ, biến mất tại trong đại điện. Lý Lạc vốn định đem ngay tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, bế quan hoắc khứ bệnh, Lý Nguyên Bá cùng Lữ Bố bọn người gọi ra. Nhưng nghĩ đến có Vương Tiễn xuất thủ, thế thì không cần thiết. Có thân là nửa bước đại đế cấp bậc Vương Tiễn, đối phó Xí Dương Hoàng triều cường giả, đã đủ. Hơn nữa còn có Vũ Văn Thành Đô, Nhiễm Mẫn, Lôi Chấn Tử ba người tại. Ba vị này đại tướng, đều là cùng cảnh vô địch, có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Càng có thể buồn chính là, Xí Dương Hoàng triều lại muốn đến đại hạ bản thổ tác chiến. Quả thực muốn cười chết Lý Lạc. Ông! Lý Lạc lấy lại tinh thần, vung tay lên. Sơn Hà xã tắc đổ hiện lên, chiếu ra đại hạ cảnh nội hư không. Tại chỗ chư vị đại thần, hết sức chăm chú ngắm nhìn chiếu đi ra hình ảnh. Giờ này khắc này, đại hạ Hoàng triều cương vực bên trong. Vô số đại hạ con dân, cũng sớm cầm vũ khí, đứng tại trên đường cái. Ngước đầu nhìn lên lấy hư không, chờ đợi lấy Xí Dương Hoàng triều cường giả buông xuống. Mà còn lại các đại thế lực cường giả, cũng không chớp mắt chú ý đại hạ. Tôn này hạ giới mới lên không đến được lâu mới xuất hiện thế lực, tại trong thời gian thật ngắn, liền diệt Đông Ly các bực này quái vật khổng lồ. Mà bây giờ, đại hạ lại muốn cùng Xí Dương Hoàng triều, tôn này cổ lão cự đầu thế lực khai chiến. Từ khi được chứng kiến đại hạ Hoàng triều thực lực về sau, không người còn dám xem thường đại hạ không biết lượng sức. Ông! Đến rồi! Lúc này, đại hạ Hoàng triều sâu trong hư không, truyền đến một cỗ kinh người không gian ba động. Đại hạ cảnh nội con dân, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, kích động lên tiếng kinh hô tới. Tại nhìn thấy vết nứt không gian một khắc này, tất cả mọi người bắt đầu siết chặt vũ khí trong tay, dục dịch. To lớn không gian vết nứt mở ra. Tại vô số người dưới ánh mắt, mấy trăm chiếc to lớn chiến thuyền, từ đó chấn áp mà ra. Dày đặc khổng lồ chiến thuyền che khuất bầu trời. Hắn trên thuyền chỗ tràn ngập ra khí tức, làm thiên địa cũng bắt đầu làm biến sắc. Chương 359, Phong gia tam tổ đến. Rốt cuộc đã đến. Trên long ỷ Lý Lạc nhìn qua trong tấm hình dày đặc chiến thuyền, ánh mắt lóe ra lãnh ý. Mà phía dưới quần thần đều ánh mắt híp lại, sát ý lạnh như băng tràn ngập đại điện, nhiệt độ chợt hạ xuống. Lý Lạc vung tay lên, toàn bộ đại hạ hoàng triều phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Ngoại giới, tại chiến thuyền xuất hiện trong tích tắc, tuyệt đối phòng ngự đại trận khởi động, màu vàng kim phòng ngự bình chướng bao trùm toàn bộ đại hạ cương vực trên không, đem Xí Dương Hoàng triều chiến thuyền cản tại hư không bên ngoài. Nhìn thấy cái này phòng ngự bình chướng, Xí Dương Hoàng chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Màu vàng kim phòng ngự bình chướng hắn cũng không xa lạ gì, trước đó Đông Hoài Dịch Quang tới phân thân thời điểm, hắn liền được chứng kiến cái này phòng ngự bình chướng lợi hại. Chỉ bất quá, tại hắn cho rằng có rất nhiều cổ thánh đỉnh phong lão tổ cùng nhau xuất thủ, tất nhiên có thể đánh phá cái này phòng ngự bình chướng. Giờ phút này, đại hạ hoàng triều cương vực bên trong, vô số đại hạ con dân ngước nhìn Xí Dương hoàng triều đại quân, không những không sợ, có ít người ngược lại bắt đầu chỉ trỏ lên, tựa như đếm lấy cái gì giống như. Chỉ chốc lát sau, trong đám người thì có người bộc phát ra một tiếng kinh hô. Mẹ trứng, đối phương thánh nhân đến lớn thánh cấp bậc cường giả, tựa như chỉ có chừng 100 người a. Người ít như vậy, chúng ta có thể thế nào phân a? Giận mắng vị này đại hạ con dân, chính là một tôn thánh nhân cảnh cường giả. Nghe được thanh âm của hắn, đám người chung quanh trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Đối Xí Dương hoàng triều cái kia hơn 100 vị thánh cảnh phía trên cường giả, nhìn chằm chằm lên. Nói cách khác, một trận chiến này sau đó, nhiều nhất chỉ có hơn 100 người, có thể phong quan thêm tước. Đến mức chém giết đối phương cổ thánh cấp bậc cường giả, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối tại thực lực của mình có bao nhiêu cân lượng, đại đa số đại hạ con dân, vẫn là trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy, một số người trực tiếp từ bỏ cái kia hơn 100 vị thánh cảnh phía trên địch nhân, ngược lại đem ánh mắt đặt ở các chiếc chiến thuyền phía trên Xí Dương đại quân. Vô số đại hạ con dân, đã nhanh muốn không nhẫn nại được, như là thợ săn đồng dạng, nhìn chằm chằm Xí Dương đại quân, phóng thích khát máu chi sắc. Ông, cầm đầu một chiếc khổng lồ chiến thuyền phía trên. Xí Dương hoàng chủ bước ra một bước, vĩ ngạn dáng người ngật đứng ở trong hư không. Màu đỏ quang mang, chiếu sáng thiên địa. Sau người, bỗng nhiên huyễn hóa ra một mảnh vô tận hỏa vực, đốt cháy thương khung. Một cỗ cuồn cuộn sóng nhiệt, gột rửa mà ra, vạn dặm chi mây, đốt cháy không còn, tựa như một tôn trưởng khống thế gian vạn hỏa quân vương đồng dạng. Sau người sáu đại lão tổ, cũng đồng bộ bước ra. Sáu đại lão tổ, thần uy tràn ngập, khí tức cuồn cuộn, sau lưng đồng dạng diễn hóa xuất một mảnh vô tận hỏa biển. Trong biển lửa, một cái to lớn màu đỏ thắm liệt dương, sôi nổi dâng lên, treo trên cao hư không. Tăng thêm Xí Dương hoàng chủ, cùng nguyên bản thiên địa chi dương, lúc này đại hạ hư không, bỗng nhiên hiện ra tám vầng thái dương. T. Xí Dương hoàng chủ thế mà ngự giá thân chinh. Không chỉ có như thế, người thấy cái kia sáu vị lão giả bên trong, cầm đầu cái kia ba vị lão giả, tựa như là Xí Dương hoàng triều khai triều hoàng chủ Xích Hiền, đời thứ hai hoàng chủ Xích Nham, cùng đời thứ ba hoàng chủ Xích Long. T. Thật đúng là, không nghĩ tới ba lão gia hỏa này, thế mà còn sống. Ta còn tưởng rằng bọn họ sớm đã tọa hóa. Sáu đại lão tổ, tăng thêm Xí Dương hoàng chủ, cùng sở hữu bảy tôn cổ thánh cấp bậc lão tổ tại. Mà lại có bốn tôn tu vi tại cổ thánh cảnh đỉnh phong cấp độ, không biết đại hạ hoàng triều lần này cái kia ứng đối ra sao? Hắc hắc, không biết, dù sao một trận chiến này, chỉ sợ muốn so Đông Ly các trận chiến kia còn muốn kịch liệt, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Ngăn cách thật xa vây xem cường giả, giờ phút này lại là hưng phấn không thôi. Lớn như thế chiến, cũng không cho bỏ lỡ. Tất cả mọi người biết rõ. Trận chiến ngày hôm nay, chính là lâu năm cự đầu thế lực, cùng mới trỗi dậy cự đầu thế lực ở giữa đọ sức. Đến tột cùng là Xí Dương hoàng triều tôn này lão bài thế lực càng hơn một bậc, vẫn là đại hạ hoàng triều tôn này mới xuất hiện thế lực, viết tiếp huy hoàng chiến tích, ai cũng không biết. Xí Dương hoàng chủ, ngươi thật to gan, dám can đảm đến ta đại hạ Dương Oai. Ông! Lúc này, một đạo tuổi trẻ băng lãnh âm thanh vang lên. Ngay sau đó, tại màu vàng kim bình chướng bên ngoài, trống rỗng xuất hiện một đạo không gian vết nứt. Theo không gian vết nứt bên trong, năm đạo toàn thân tràn ngập bóng người màu đỏ ngòm, tay cầm binh khí, đặt chân mà ra. Hiện thân, chính là Vũ Văn Thành Đô, Nhiễm Mẫn, Lôi Chấn Tử, Quan Vũ cùng Mông Điểm năm người. Đến mức trước đó xuất hiện tại Đông Ly các tam đại nữ võ thần, Pháp Hải bọn người, bây giờ cũng lần nữa tiến vào võ đạo tháp bên trong bế quan. Nhìn trước mắt quen thuộc năm người. Xí Dương hoàng chủ lông mi một đột nhiên, lúc này hơi nghi hoặc một chút lên. Hắn nhớ đến lúc ấy xuất hiện tại Đông Ly các đại hạ võ tướng, cổ thánh cấp bậc có 10 người mới đúng. Như thế bây giờ mới có 5 người hiện thân, lúc này lạnh giọng trầm ngâm nói. Thì các ngươi 5 người, cũng dám can đảm ngăn tại chúng ta trước người. Lý Lạc đâu, còn không mau để hắn đi ra, bằng vào các ngươi 5 người, là ngăn không được chúng ta. Làm càn, ta bệ hạ tục danh, há lại các ngươi có thể gọi thẳng. Nói lời vô ích gì, đến chiến. Vũ Văn Thành Đô bá đạo không thôi, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng, bộc phát ra uy thế kinh người. Bên người Nhiễm Mẫn bốn người, cũng nghe tiếng mà động, huyết sắc sát khí, trộn lẫn lấy băng lãnh giết qua chi khí, hình thành chư thiên dị tượng. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, pháp tắc oanh minh, cường đại hùng hậu khí tức, cho Xí Dương đại quân một cỗ cẩn trọng cảm giác áp bách. Vẻn vẹn một màn này, vô số người không khỏi ào ào sợ hãi than. Không hổ là đại hạ võ tướng, lần nữa nhìn thấy, quả nhiên khủng bố vẫn như cũ. Ha ha, tốt một cái đại hạ võ tướng, quả nhiên danh phó kỳ thực. Ngay tại Vũ Văn Thành Đô bọn người, chuẩn bị bắt đầu động thủ lúc. Một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Nghe được đạo này thanh âm già nua, cầm đầu Xí Dương hoàng chủ, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, phương xa trong hư không, cực tốc bay tới ba đạo lưu quang, xuất hiện tại Xí Dương hoàng chủ bên cạnh. Ba người trên thân quang mang tan hết, lộ ra hình dáng. Ba tên người mặc màu xanh huyền bào lão giả, sau lưng diễn hóa lấy vô tận dị tượng, khiên động to lớn pháp tắc chi lực, trong mắt nhìn xuống Vũ Văn Thành Đô năm người. Là Phong Khâu, Phong Chính còn có Phong Chiến ba cái lão gia hỏa. Phong gia quả nhiên cũng đối đại hạ hoàng triều động thủ. Trời ạ, ba vị này nghe nói 10 vạn năm trước, tu vi liền tăng lên tới cổ thánh cảnh đỉnh phong. Bây giờ tu vi của bọn hắn, sẽ không phải đi vào đại đế đi. Nghĩ gì thế? Đại đế há lại tốt như vậy đột phá. Ba người này có lẽ vẫn là cổ thánh đỉnh phong. Đại hạ, lúc này sợ là nguy hiểm. Một số cường giả, nhận ra ba người thân phận, không khỏi hoảng sợ nói. Cũng không ít người làm đại hạ hoàng triều cảm thấy đáng tiếc. Có Phong gia nhúng tay, đại hạ hoàng triều phần thắng, trong nháy mắt hoàn toàn không có. Đối mặt hai đại cự đầu thế lực liên thủ, đại hạ hoàng triều khẳng định ngăn không được. Xa cuối chân trời Phong gia bên trong, Phong Hạo Thiên vung lên một tia cười lạnh, yên tĩnh chú ý lấy chiến trường. Mà Vân gia bên trong, Vân Xanh cùng Vân Khải gặp Phong gia phái ba đại lão tổ xuất thủ, trong mắt đều là lóe ra lãnh ý. Chương 360, điên cuồng đại hạ con dân. Ha ha, Phong gia, các ngươi liền đợi đến đau lòng đi. Vân Khải nghĩ đến Vương Tiễn, ý vị thâm trường cười một tiếng. Dường như hắn đã có thể trông thấy Phong Hạo Thiên, bộ kia giống như là ăn cứt một dạng khó xem sắc mặt. Vô Hoa Đảo bên trong, cầm đầu Tiêu Sách, nhìn thấy Phong gia cái này ba tôn cổ thánh đỉnh phong lão tổ đột kích, cũng cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Trong tay áo ngón tay lập tức bóp coi như. Vì Xí Dương hoàng chủ cùng Phong gia tam lão bói tính toán ra, cho ra kết quả không khỏi làm hắn sững sờ. Lập tức cười nhạt một tiếng nói. Không hổ là tính toán không ra tồn tại, quả nhiên thần bí lại cường đại. Đảo chủ, Phong gia nhúng tay, đại hạ chỉ sợ không ổn, đã chúng ta dự định cùng đại hạ giao hảo, phải chăng muốn trợ giúp một chút? Tiêu Sách sau lưng kiếm si đảo tôn, tiến lên dò hỏi. Tiêu Sách phất phất tay, biểu thị không cần để ý nói. Yên tâm đi, không thấy được hạ hoàng lúc này cũng không hiện thân a. Cái này liền chứng minh, đại hạ hoàng triều có đủ thực lực ứng phó chẳng nguy cơ này. T, đại hạ thật khi như thế cường. Kiếm si đảo tôn bất khả tư nghị nói. Tiêu Sách không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Đại hạ hoàng triều trong hư không. Vũ Văn Thành Đô năm người, trông thấy Phong gia tam tổ về sau, khí thế không giảm chút nào. Ha ha, ba vị đến rất đúng lúc. Xí Dương hoàng chủ mỉm cười, hướng ba vị Phong gia lão tổ chắp tay nói. Tam đại Phong gia lão tổ, cũng hơi hơi chắp tay. Lập tức nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô năm người, ánh mắt lạnh lùng, sát ý hiện lên. Đại hạ hoàng chủ, còn không mau mau hiện thân. Bí cảnh bên trong giết ta nhiều như vậy gia tộc cường giả, chúng ta hôm nay, liền muốn vì bọn họ đòi cái công đạo. Ngươi như lại không hiện thân, chúng ta đành phải diệt ngươi đại hạ. Cầm đầu Phong Khâu lão tổ, trầm ngâm một tiếng. Này thanh ẩn chứa một cỗ đặc thù đạo vận, vang vọng đất trời ở giữa. Trong hoàng cung Lý Lạc, nhìn lấy trong tấm hình Phong gia tam tổ, băng lãnh cười một tiếng. Rất tốt, cái kia tới, không nên tới đều đến đông đủ. Bắt đầu thu hoạch đi. Lý Lạc cực kỳ băng lãnh thanh âm, chấn động tại lớn như vậy trong cung điện. Cùng lúc đó, ngoại giới giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Diệt ta đại hạ. Lão già kia, ngươi có mấy năm không có đánh răng. Khẩu khí thật lớn. Ông, đạo này thanh âm hùng hậu, như cùng đi tự vạn cổ tuế nguyệt đồng dạng, khiến vô số người màng nhĩ chấn động nhói nhói. Theo sát, tại Vũ Văn Thành Đô năm người trước người, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, lặng yên hiện thân. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện giờ khắc này, hắn trên thân phóng lên tận trời rồi rào sát khí, đem mấy vạn dặm hư không bao phủ. Toàn bộ màn trời, phảng phất bị một cái huyết hải bao trùm đồng dạng. Thì liền Xí Dương hoàng chủ bọn người, sau lưng chỗ diễn hóa dị tượng, cũng nhận ảnh hưởng. Mấy người sau lưng treo trên cao liệt dương, bị cái này cỗ kinh khủng sát khí chi lực chỗ chôn vùi. Hiện thân người, chính là nửa bước đại đế cảnh Vương Tiễn. Giờ phút này, Vương Tiễn tay cầm một thanh huyết sắc trường thương, trên người áo giáp lăn lộn ra rồi rào sức mạnh to lớn, màu đỏ thắm lôi điện quanh quẩn hắn thân, đồng thời nương theo lấy một cỗ đế uy. Hắn bên cạnh không gian hư vô ở trên người hắn chỗ tiết lộ ra ngoài lực lượng ảnh hưởng dưới, dạn nứt ra giống như mạng nhện vết nứt không gian, tựa như không gian chung quanh nhanh muốn không chịu nổi lực lượng của hắn, tùy thời muốn đổ sụp đồng dạng. Nửa bước đại đế cường giả cảm ứng được Vương Tiễn trên người cái kia cỗ đế uy, Phong gia tam tổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hoảng sợ thất thanh nói. Nghe được Phong gia tam tổ kinh hô, Xí Dương hoàng chủ cùng sau lưng sáu đại lão tổ sắc mặt cũng âm trầm khó coi không thôi. bọn họ không ai từng nghĩ tới. Đại hạ hoàng triều, lại có nửa bước đại đế cường giả tọa chấn. Đại hạ, không phải từ hạ giới đi lên thế lực a? Làm sao có thể sẽ có nửa bước đại đế cường giả tồn tại? Thân là đế tộc thế gia Phong gia tam tổ, tự nhiên sẽ hiểu nửa bước đại đế cường giả đáng sợ. Phàm là nhiễm đế chữ, đều là bọn họ không thể vượt qua tồn tại. Giờ khắc này, Phong gia tam tổ, tâm lý bỗng nhiên dâng lên thoái ý. Thế mà, lúc này thời điểm bọn họ mới chú ý tới. Đại hạ hoàng triều hư không vô tận, không biết cái gì thời điểm, bị Vương Tiễn cho phong tỏa ngăn cản. Ba người lúc này sắc mặt rất trắng lên. Vương Tiễn cũng chú ý tới, Phong gia tam tổ thần sắc biến ảo, khát máu cười một tiếng. Giết! Ông! Vương Tiễn một chữ khẽ nhả. Sau lưng Vũ Văn Thành Đô năm người, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, phóng tới Xí Dương hoàng triều sáu tôn cổ thánh cảnh lão tổ. Liều mạng với bọn hắn. Sáu đại lão tổ gặp Vũ Văn Thành Đô bọn người đánh tới. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, ào ào hóa thành lưu quang, nghênh chiến Vũ Văn Thành Đô mọi người. Kinh khủng đại chiến, bỗng nhiên trong hư không bạo phát. Mà Vương Tiễn tay cầm huyết qua, hướng về Xí Dương hoàng chủ cùng Phong gia tam tổ, đạp hư mà đến. Ba vị, cùng bản hoàng liên thủ, nửa bước đại đế chưa hẳn không thể nhất chiến. Xí Dương hoàng chủ nhìn lấy từng bước tới gần Vương Tiễn, sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm một tiếng nói. Nghe vậy, Phong gia tam tổ, khẽ gật đầu, toàn thân bộc phát ra dọa người thần uy. Bây giờ đã không có đường lui, chỉ có cùng Xí Dương hoàng chủ liên thủ, mới nhưng còn có một tia đường sống. Người trở cùng lên đi. Vương Tiễn cười lạnh một tiếng, trong tay huyết qua chỉ Xí Dương hoàng chủ bốn người nói. Đáng giận, không cần thiết xem thường trẫm. Xí Dương hoàng chủ trong nháy mắt giận dữ. Sau lưng vô tận hỏa vực, lần nữa hiện lên. Một cái che khuất bầu trời liệt dương sôi nổi mà lên, đạp trên cuồn cuộn sóng lửa, thẳng hướng Vương Tiễn. Sau người, Phong gia ba đại lão tổ, bóng người cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Theo sát, ba tôn che khuất bầu trời màu xanh pháp tướng, sừng sững thiên địa ở giữa, trong tay phun trào lấy vĩ ngạn chi lực, áp hướng Vương Tiễn. Tứ thánh chiến Vương Tiễn. Đại chiến bỗng nhiên bộc phát ra kinh người ba động. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động dữ dội lên. Đánh nhau. Chúng ta phía trên. Đại hạ hoàng triều bên trong vô số con dân, siêu phẩm cảnh trở lên cường giả, trông thấy đại chiến bạo phát. Lập tức ào ào hóa thành lưu quang, xông ra đại trận. Tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc. Lao ra đại hạ con dân, giống như một trận mưa sao băng giống như. Kéo lấy chói mắt lưu quang, thẳng hướng Xí Dương hoàng triều mấy trăm chiếc chiến thuyền. Nhìn thấy một màn này, vô số người vì đó biến sắc. Bởi vì tại vô số cường giả cảm giác bên trong, lao ra đại hạ con dân, khoảng chừng một hơn trăm vạn. Trong đó, thánh nhân đến lớn thánh cấp bậc cường giả, có hơn 1.000 tôn. Mà cổ thánh cấp bậc cường giả, cũng chỉ có 2 tôn. Tình cảnh này, trong hoàng cung Lý Lạc cũng nhìn thấy. Nhìn đến chỉ có 2 tôn cổ thánh cấp cường giả, hơn 1.000 tôn thánh nhân trở lên cường giả, Lý Lạc hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên đại hạ hoàng triều linh khí nồng đậm. Đại hạ các con dân tu luyện chi pháp cũng là thần phẩm công pháp. Nhưng bọn hắn thời gian tu luyện tương đối ngắn. Đại hạ từ thành lập đến nay thời gian, so với giống Xí Dương hoàng triều dạng này cự đầu thế lực, liền đối phương tồn tại thời gian số lẻ cũng không bằng. Giết! Mấy trăm chiếc chiến thuyền phía trên Xí Dương đại quân, gặp 100 vạn tên đại hạ con dân giết đi lên. Lúc này cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nhưng vẫn như cũ ào ào bay ra chiến thuyền, nghênh chiến đại hạ con dân. Thánh nhân, đừng chạy! Nhanh đến ta nơi này. Uy uy, đó là ta nhìn chúng thánh nhân, chó ngậm, đừng đoạt a. Cầm, các ngươi những thứ này không nói võ đức đồ vật, cái này đại thánh rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Ngươi coi trọng có cái chứng dùng, hắn đáp ứng gả cho ngươi sao? Người nào trước chém giết tính toán người nào? Ngươi đại gia, vũ hóa cảnh con kiến hôi, đừng đem nói, giết ngươi vô dụng, đi một bên. Trên chiến trường, hơn 1.000 tôn thánh nhân đến đại thánh cấp khác đại hạ cường giả. Vừa lên đến, thì đuổi theo Xí Dương hoàng triều hơn 100 tên thánh nhân cùng đại thánh dồn sức đánh. À không, phải nói là vây quanh đánh. Tình cảnh này, để vô số người vây quanh nhìn đến ra đầu tê dại một hồi. Xí Dương hoàng triều thánh nhân cùng đại thánh, tại những thứ này đại hạ thánh nhân trong mắt, cảm giác giống như không là địch nhân, mà càng giống là cục cưng quý giá đồng dạng. Mà còn lại đại hạ con dân, thì càng thêm điên cuồng. Đối với hơn 50 vạn tên Xí Dương đại quân, trực tiếp nhào tới. Ta, đều là ta. Một bộ địa phẩm võ kỹ, hai bộ địa phẩm võ kỹ, ba bộ địa phẩm võ kỹ. Cầm, địa phẩm võ kỹ, ngươi đừng chạy, nhanh để cho ta giết. Những thứ này nhào về phía Xí Dương đại quân đại hạ con dân, giống như là sắp bị điên rồi. Một bên điên cuồng chém giết địch nhân, một bên trong miệng lẩm bẩm. Mà tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Những thứ này điên cuồng đại hạ con dân, đem Xí Dương hoàng triều binh sĩ chém giết sau. liền đem đầu lâu của chúng nó lấy xuống, chăm chú treo ở bên hông, sợ là mất rồi giống như, chàng diện 10 phần dùng mình. Mà đang liều giết đại hạ các con dân xem ra, những người này đầu, cũng là đổi lấy khen thưởng chiến công. Bọn họ được nhiều chém giết địch nhân, vì mình em bé nhiều góp nhặt một điểm tích xúc a. Dù sao, một cái siêu phàm cảnh cường giả, liền có thể đổi lấy một bộ địa phẩm võ kỹ. Như thế chuyện tốt, tại đại hạ hoàng triều cũng không nhiều đến a.